không chỉ có không hợp logic, hơn nữa rất kỳ quái. Có lẽ, nay cùng Đỗ Mộ Bạch đi vào hai cái canh giờ có rất lớn quan hệ. Kỳ Vân Thư nói, chỉ là kia hai cái canh giờ, hắn rốt cuộc. Đang làm cái gì? Vừa nói, Kỳ Vân Thư liền chiều đỉnh bên cạnh đi qua. Trước mặt, là một vông hồ nước. Hồ nước thực dơ, mặt trên bay các loại hỗn độn đồ vật. Hơn nữa tanh tưởi khó nghe. Kỳ Vân Thư nhịn không được bưng kín cái mũi. Giữa mày hơi cho. Ánh mắt nhìn hồ đối diện một mảnh cánh rừng. Cánh rừng không lớn, mặt sau hẳn là đi thông địa phương nào. Chỉ là cách đến có chút xa, xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Mà giờ khắc này, nàng tựa hồ có chút minh bạch. Chỉ là còn có một ít điểm đáng ngờ không có cởi bỏ. Cảnh Dung yên lặng đứng ở bên người nàng. Theo nàng tầm mắt hướng bên kia nhìn lại. Nghĩ thầm, bên kia có cái gì? Còn không phải là một mảnh cánh rừng sao? Nhưng là Kỷ Vân Thư lại đột nhiên nói một câu, ta biết hung thủ là như thế nào hành hung. Ngữ khí rất là kiên định. Hung thủ như thế nào hành hung? Cảnh Dung còn không có lộng minh bạch. Rất nhiều lần, hắn đều hoài nghi chính mình khả năng sống uổng phí này 20 mấy năm. Đầu óc không bằng một nữ nhân cũng liền thôi. Phản ứng năng lực cũng không bằng. Ngẫm lại, liền cảm thấy tự thấy không bằng A. Hắn liền hỏi, ngươi biết hung thủ là như thế nào hành hung? Kia hung thủ là sao được hung? Kỳ Vân Thư trầm mặc một chút. Trong lòng cân nhắc vài cái. Nói, ta còn muốn biết rõ ràng vài món sự tình, có lẽ. Hết thể liền rõ ràng. Cái gì? Kỳ Vân Thư hướng về phía hắn cười một chút, đáp án, khả năng liền ở hồ đối diện. Đối diện? Cảnh Dung nhìn qua đi. Còn không có hiểu được khi. Kỳ Vân Thư lại nói, ta còn có một việc muốn đi tìm vừa rồi cái kia khất cái đi xác nhận một chút. Nói, nàng liền gia đình. Cảnh Dung theo đi lên. Hắn đã thói quen yên lặng ngồi ở bên người nàng. Hai người lại duyên vừa rồi tới lộ tuyến, rời đi nơi này. Phản hồi tới rồi khất cái trước mặt. Đều nói 3 lần đến 10, hôm nay Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung lại tam cố liều tranh. Chương 1229 người nọ không phải Đỗ Mộ Bạch. Đều nói 3 lần đến 10, hôm nay Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung lại tam cố liều tranh. Khất cái bởi vì ăn no, cảm thấy mỹ mãn, ngã đầu liền ngủ. Cảnh Dung trực tiếp đem trên người hắn chiếu dùng tay đẩy ra. Lạnh lẽo đột nhiên đánh úp lại. Khất cái ôm cánh tay run bần bật, đầy mặt lửa giận ngồi dậy, đang chuẩn bị chửi ầm lên, lại thấy Cảnh Dung, tức khắc tươi cười rạng rỡ. Cười tủm tỉm. Sau đó hỏi, quan gia, chính là lại có cái gì ăn ngon? Là bánh bao thịt sao? Vẫn là bánh nhân thịt. Hỏi thời điểm còn liếm liếm đầu lưỡi. Một bộ thèm ăn bộ dáng. Đôi mắt tỏa sáng. Cảnh Dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này, thật là lòng tham. Hắn nói, có, đương nhiên, hơn nữa có rất nhiều. Nói, hắn từ bên hông lấy ra một thỏi bạc, ở trong tay vứt vài cái. Khất cái nhìn chằm chằm xem, khắc chế chính mình muốn đi đoạt lấy bạc xúc động. Quan gia, này bạc chính là cho ta. Cuối cùng mấy chữ còn không có hỏi ra tới. Cảnh Dung liền ngắt lời nói, chỉ cần ngươi chịu hảo hảo phối hợp, này bạc tự nhiên chính là của ngươi. Hảo, các ngươi hỏi, chỉ cần ta biết đến, khẳng định đều nói cho các ngươi. Khất cái trong mắt như cũ dùng sức nhìn chằm chằm kia thỏi bạc tử. Có thể dùng chảy nước dãi 3 thước tới hình dung. Cảnh Dung đem bạc nắm ở lòng bàn tay, sau đó nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Ý bảo nàng hỏi. Kỷ Vân Thư liền tiến lên, chính xác hỏi, ngươi cần thiết thành thật trả lời. Khất cái thể, đó là đương nhiên. Hảo, ta đây hỏi lại ngươi một lần, ngươi xác định lúc ấy nhìn đến Đỗ Mộ Bạch ra tới. Khất cái gật đầu. Ngươi nọ thật sự là hắn. Cái này, kỳ thật ngươi căn bản là không có nhìn đến hắn mặt, đúng không? Kỷ Vân Thư hỏi. Này vừa hỏi, đem khất cái đều cấp hỏi nốc. Hắn hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng. Trong đầu chậm rãi qua một lần, sau đó nói, ta, hình như là không có thấy rõ, cùng ngày đã khuya, ta không thấy rõ. Nhược nhược nói, Kỷ Vân Thư nói, vậy ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình huống. Lúc ấy khất cái gãi gãi đầu, lại vỗ nhẹ nhẹ vài cái, nỗ lực hồi tưởng, đem lúc ấy hình ảnh một chút tổ đến một khối, sau đó nói, ngày đó buổi tối, Đỗ Mộ Uổng công ra tới thời điểm sắc trời đã thực đen. Hắn đi tương đối cấp, ta lúc ấy nằm, cho nên, xác thật, không có nhìn đến hắn mặt. Chính là hắn xuyên y phục cùng đi vào thời điểm quần áo giống nhau như lúc, cái này là tuyệt đối không có sai, bất quá. Hắn giống như xoay tính. Xoay tính. Nói như thế nào đâu. Phía trước hắn đi vào thời điểm, đã hỏng rồi ta chén, còn mắng ta vài câu, chính là hắn ra tới thời điểm, lại ném cho ta mấy văn tiền, này cũng quá kỳ quái, chính là lúc ấy ta không tưởng nhiều như vậy, có tiền, đương nhiên vui vẻ đến không được, phía trước sự, tự nhiên xóa bỏ toàn bộ. Khất cái một. Phó Đại Nghĩa bình nhiên bộ dáng. Kỳ Vân Thư, kia trừ cái này ra đâu? Không. Không có. Tái Hảo Hảo suy nghĩ một chút. Thật sự đã không có. Khất cái không xác định nói, đột nhiên một chương, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, hắn tử ta trước mặt trải qua thời điểm, ta nhìn đến hắn hình như là thay đổi một đôi giày. Giày. Cùng hắn đi vào thời điểm xuyên cặp kia giày không giống nhau. Kỳ Vân Thư cân nhắc. Lại hỏi, ngươi nói hắn đi thực cấp, như vậy lúc ấy hắn cũng không khỏe, đúng không? Đúng vậy, không khỏe. Kỳ Vân Thư cười, quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau. Khất cái không rõ. Kỳ Vân Thư lại hỏi, kia nhưng nhớ rõ từ bên trong ra tới Đỗ Mộ Bạch có bao nhiêu cao. Nam thước nhị tam đi, cùng ta không sai biệt lắm. Đỗ Mộ Bạch thân cao, nhưng là thông qua thí nghiệm thắt cổ thẳng, hung thủ là nam thước bảy tấc mới đúng. Cho nên ra tới người hẳn là chính là Đỗ Mộ Bạch. Chính là, Kỳ Vân Thư cũng không cho là như vậy. Nàng sắc mặt ngưng trọng. Sau đó yên lặng đi rồi. Cảnh Dung liền đem trong tay một thỏi bạc ném cho Khất Cái. Khất Cái phùng bạc cười đến đôi mắt đều mau không có. Hai người đi ở trên đường. Cảnh Dung hỏi, đi chỗ nào? Văn Xá. Tới rồi Văn Xá, cửa còn đứng ở phía trước cái kia đứa bé giữ cửa. Nhìn thấy bọn họ gần nhất. Chạy nhanh đón đi lên. Hỏi, hai vị quan gia, các ngươi đây là? Ngươi còn có nhớ hay không Đỗ Mộ Bạch bị giết đêm đó, hắn trở về tình hình? Kỳ Vân Thư trực tiếp hỏi. Đứa bé giữ cửa sửng sốt một chút, mới gật đầu, nhớ rõ. Đem chi tiết nói cho ta. Đứa bé giữ cửa nói, lúc ấy Đỗ Mộ đến không thời điểm không có dị thường, ta còn hô hắn một tiếng, nhưng hắn lúc ấy không nghe, còn đi thực mau, ta liền. Từ từ. Ngươi nói hắn đi thực mau. Đúng vậy. Cho nên hắn căn bản không khỏe. Giống như là nay cũng kỳ quái, buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, hắn rõ ràng còn khập khiễng. Vậy ngươi còn nhớ rõ hắn lúc ấy xuyên giày sao? Giày, chính là hắn đi ra ngoài khi xuyên. Hắn cao bao nhiêu? Đỗ Mộ Bạch. Nam thứ tam. Ta là hỏi hắn trở về thời điểm. Giống nhau a. Đứa bé giữ cửa không lớn minh bạch. Vì sao Kỳ Vân Thư sẽ hỏi cái này chút kỳ kỳ quái vấn đề? Hỏi xong lúc sau, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung cho nhau nhìn thoáng qua. Liền có. Trên đường, Cảnh Dung nói, Đỗ Mộ Bạch rõ ràng là cái người què, chính là ở hắn rời đi cái kia ngõ nhỏ cùng trở lại Văn Xá thời điểm lại rất bình thường. Một người chân thương thành như vậy, lại như thế nào sẽ ở trong vòng một ngày tốt nhanh như vậy? Kỳ Vân Thư trực tiếp hạ kết luận, nói, cho nên, hắn không phải Đỗ Mộ Bạch. Mà là hung thủ. Chính là ngươi đừng quên, Khất Cái cùng đứa bé giữ cửa đều nói hung thủ là năm thứ tam, chính là thí nghiệm quá, hung thủ hẳn là cùng Bạch Âm thân cao không sai biệt lắm, năm thước bảy mới đúng. Có lẽ, ta để sót cái gì? Nàng lại nói, nhưng là mặc kệ để sót cái gì, căn cứ thắt cổ thẳng tới xem, Đỗ Mộ Bạch xác thật không phải tự sát. Chỉ là, nếu hung thủ cùng Đỗ Mộ Bạch thân cao giống nhau, hắn lại vì sao phải trói một cái như vậy cao thắt cổ thằng? Hai người đột nhiên chăm miệng một lời nói, nghe nhìn lẫn lộn. Kỳ Vân Thư nói, hung thủ chính là muốn cho người cho rằng hắn là cái năm thước bảy tấc người. Kỳ thật, hắn đã sớm làm tốt đôi tay chuẩn bị, nếu Đỗ Mộ Bạch chết không ai phát hiện, như vậy mọi người liền sẽ phán định hắn chính là tự sát, đến lúc đó, hung thủ liền có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu lúc ấy bị người phát hiện Đỗ Mộ Bạch kỳ thật là bị người giết chết, quan phủ người cũng nhất định sẽ vẫn luôn rối rắm ở hung thủ thân cao thượng. Không thể không nói, hung thủ là cái thực người thông minh, còn có điểm thứ hai, chính là cửa khất cái. Một khi có người phát hiện thắt cổ thẳng không đúng, liền sẽ hoài nghi, sau đó đi tra Đỗ Mộ Bạch hành tung, tự nhiên. Liền sẽ tra được cái kia khất cái, như vậy, hắn hết thể dù sao có khất cái vì hắn làm chứng, mà hắn thực may mắn, hắn hai tay chuẩn bị đều không có dùng tới. Bởi vì mỗi người đều cho rằng hắn là tự sát. Chính là, nếu từ ngõ nhỏ ra tới, cùng đi vào văn xá người là cùng cái tiếng người, khất cái rõ ràng nói Đỗ Mộ Bạch một người đi vào. Như vậy hung thủ từ nơi nào đi vào? Lại vì sao phải đổi hai lần giày? Muốn biết đáp án, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi. Bất quá, muốn đi trước thông chi một tiếng thành thế tử một tiếng. Chương 1230 yêu cầu bẻ gỗ. Không bao lâu, tin tức liền mang cho Lý Thành. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung tắc lại về tới kia chỗ có mùi thối bên hồ. Chờ. Lý Thành vừa nghe nói Kỳ Vân Thư biết hung thủ là như thế nào hành hung lúc sau, liền lập tức mang theo chính mình người lại đây. Những cái đó thành tư bộ lão quan cũng phi thường tò mò. Nghĩ thầm, này như thế nào mới một ngày thời gian, kia Kỳ tiên sinh liền biết hung thủ là như thế nào hành hung. Nếu là đổi làm bọn họ, còn không biết phải chờ tới bao giờ. Chờ Lý Thành bọn họ đi vào bên hồ khi, liền nhìn đến một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh đứng ở trong đỉnh. Liền đứng ở kia đỉnh đồng trung trước. Mà vừa đến cái này địa phương, đoàn người đều sôi nổi che lại cái mũi. Nơi này cũng thật xú. Có người ghét bỏ nói một câu. Cũng có người lập tức phụ họa, hồ nước không biết nhiều ít năm không có rửa sạch. Như thế nào xú thành như vậy? Công bộ người là làm sao bây giờ sự? Này một bút nếu là bẩm báo đại vương trước mặt, có hắn Lý Thượng Thư chịu. Cũng không phải là sao. Vài người vụn vặt nhắc đi nhắc lại vài câu. Các bộ chi gian bên ngoài thượng nhìn là hỗ trợ quan hệ, nhưng dù sao cũng là quan trường, nào có không cạnh tranh, ai đều hận không thể đem so với chính mình lợi hại quan viên kéo xuống đài, như vậy chính mình mới có tân chức cơ hội. Lý Thành làm lơ bọn họ nói chuyện, mà là bước nhanh chiều trong đỉnh Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư chạy đi. Hắn dẫm lên đầy đất lạn vụn gỗ cùng hỗn hợp bùn đất tuyết động vào đỉnh, một bên sốt ruột hỏi, thật sự biết hung thủ như thế nào hành hung. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung đồng thời xoay người xem hắn. Không nói lời nào. Nói a, nhìn ta làm cái gì? Lý Cách nói sẵn có lời nói đồng thời, những cái đó thành tư bộ bọn quan viên cũng sôi nổi vây quanh tiến vào. Muốn biết tình huống. Kỳ Vân Thư tắc nhàn nhạt phân phó một câu, còn làm phiền thành thế tử đi chuẩn bị một cái bẻ gỗ. Bẻ gỗ? Ngươi muốn bẻ gỗ làm cái gì? Đều có tác dụng. Thỉnh mau chóng chuẩn bị tốt, ta lập tức phải dùng. Lý Thành sửng sốt một chút, không rõ nguyên do, nhưng là nghe mau chóng cùng lập tức lúc sau, cũng liền không hề hỏi đến quá nhiều, quay đầu phân phó chính mình thị vệ, nói, Kỷ công tử nói ngươi đều nghe được. Thị vệ gật đầu. Kia còn không chạy nhanh đi chuẩn bị, càng nhanh càng tốt. Là, thị vệ lĩnh mệnh, rời khỏi đỉnh. Ngược lại, Lý Thành lại hỏi Kỷ Vân Thư, sau đó đâu? Kỳ Vân Thư chỉ kia đỉnh đồng trung, hỏi, thành thế tử nhưng nhìn đến đồng trung mặt trên này từng vòng nhô lên thiết đống. Hắn tiến vào quá cấp, căn bản không chú ý xem. Theo Kỳ Vân Thư như vậy một lóng tay, hắn nhìn qua đi. Lúc này mới phát hiện trong đỉnh còn có một đỉnh đồng trung. Bọn quan viên cũng sôi nổi chú ý tới. Thấy được, cho nên đâu Lý Thành ngự đốn, đồng nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt chừng, khiếp sợ không thôi, lập tức tiến lên. Rồi tay vuốt đồng trung mặt trên dính đầy cho bụi cùng một chút tuyết động hình tròn đột điểm. Chẳng lẽ đây là Đỗ Mộ Bạch phía sau lưng đụng vào địa phương? Không sai, chính là nơi này. Lý Thành hỏi, ngươi thật sự tin tưởng cái kia khất cái nói? Tin tưởng Đỗ Mộ đến không quá nơi này. Có khất cái làm chứng, hiện tại lại có đồng trung vì thật, đều có thể chứng minh Đỗ Mộ Bạch xác thật đã tới nơi này. Khất cái nói, Đỗ Mộ Bạch ở cái này địa phương đãi hai cái canh giờ. Cho nên kia hai cái canh giờ, hắn vẫn luôn cùng hung thủ ở một khối. Trong lúc, hung thủ dụ hắn uống xong đựng ngông hắn dược đồ vật, qua đi, hắn đại khái có điều ý thức, liền tính toán rời đi, nhưng thân thể không xong, cả người sau này đổ hạ. Đi, bởi vậy mới đưa đến hắn phía sau lưng va chạm ở này đỉnh đồng trung thượng. Kỳ Vân Thư nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Lý Thành cân nhắc hắn nói. Lại một bên nhìn trước mắt đồng trung. Châm rãi gật đầu. Tựa hồ, là cái dạng này, chính là hai cái canh giờ, bọn họ vì cái gì ở chỗ này đãi lâu như vậy? Khất cái nói, có thể tin sao? Bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này đãi hai cái canh giờ nguyên nhân, vậy phải đợi bẻ gỗ chuẩn bị tốt sau, ta mới có thể chậm rãi giải thích cho người nghe. Lý cố ý có quá nhiều nghi vấn. Kỳ Vân Thư lại nói, chúng ta lại đến nói điểm khác, khất cái còn nói cho ta. Đỗ Mộ Bạch là trời tối thời điểm mới rời đi này ngõ nhỏ, cho nên hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng của hắn, chỉ nhớ rõ trên người hắn quần áo thôi, hơn nữa kia cả ngày, trừ bỏ Đỗ Mộ Bạch đi vào bên ngoài, không còn có người đi vào. Có người nghi ngờ, vậy không đúng rồi. Đỗ Mộ Bạch nếu có thể bình yên vô sự rời đi, lại như thế nào lại ở chỗ này bị hung thủ mê choáng đâu? Bởi vì dạy. Dạy. Bọn quan viên chăm miệng một lời. Này như thế nào lại cùng dạy nhắc lên quan hệ? Lý Thành mắt trông mong nhìn nàng. Đầy đầu mờ mịt. Kỳ Vân Thư giải thích nói, ta theo như lời dạy, là Đỗ Mộ Bạch xuyên dạy. Hắn ở tiến vào này ngõ nhỏ khi sở xuyên dạy, cùng hắn rời đi này ngõ nhỏ khi xuyên không giống nhau. Nói đúng ra, không phải cùng xong, mà hắn rời đi này hẻm nhỏ sau, hẳn là liền sẽ hồi văn buông tha, chính là, ta lại đi. Văn xá hỏi qua, bên trong tiểu đồng nói cho ta, nói đêm đó Đỗ Mộ Bạch trở về khi xuyên dạy cùng hắn đi ra ngoài khi xuyên giống nhau, có thể thấy được, ở hắn rời đi ngõ nhỏ cùng phản hồi văn xá trong khoảng thời gian này, hắn đổi quá hai lần dạy. Đổi dạy. Nào có người như vậy kỳ quái? Có người nói. Đúng vậy. Nơi này đi văn xá cũng không xa, hai con phố liền đến, lại nói, lại không phải ra xa nhà, ai sẽ ở trên người bối hai đôi giày. Cũng không phải là sao. Đoàn người nhất ngôn một câu. Lý Thành cũng nhẹ giọng cân nhắc, đúng vậy, hắn vì cái gì muốn đổi hai lần giày, đây là vì cái gì? Kỳ Vân Thư nói cho bọn họ, bởi vì, rời đi ngõ nhỏ cùng buổi tối trở về văn xá Đỗ Mộ Bạch căn bản là giả, người kia, kỳ thật là hung thủ. Hung thủ. Một chút nổ tung nổi. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Không dám tin tưởng. Như thế nào êm đẹp Đỗ Mộ Bạch thành giả. Này. Sao có thể. Khất cái không phải nói. Kia cả ngày trừ bỏ Đỗ Mộ Bạch bên ngoài. Căn bản là không có người đi vào sao. Nếu là như thế này. Hung thủ lại là từ nơi nào đi vào. Lại vì cái gì muốn đổi hai đôi giày. Hung thủ lại vì cái gì muốn làm như vậy. Lý Thành hỏi. Liên tiếp vài cái vấn đề chiều Kỳ Vân Thư ném tới. Kỳ Vân Thư nghiêm túc nói, này cũng đúng là hung thủ nhất thông minh một chút. Nói như thế nào? Đợi khi tìm được bẹ gỗ tới, hết thể tự nhiên liền minh bạch. Lý Thành vẫn là không rõ, chính là ngươi muốn bẹ gỗ rốt cuộc làm cái gì? Lời nói có chút sốt ruột. Rốt cuộc, còn có hảo đa nghi hỏi không có cởi bỏ, cố tình, lại nhiều rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn não dung lượng không đủ, cơ hồ mau trang không được. Phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau. Kỳ Vân Thư lại thần sắc bình đạm. Nhìn không ra nàng lúc này tâm tình là khẩn trương. Vẫn là ngưng trọng. Nàng cất bước chậm rãi đi đến bên hồ, thâm trầm ánh mắt nhìn đối diện kia một mảnh cánh rừng. Nói, ta yêu cầu bẹ gỗ đưa chúng ta qua đi đối diện. Đối diện. Kia phiến không lớn trong rừng. Nhưng là, đi nơi đó làm cái gì? Lý cố ý trung tràn ngập nghi hoặc. Chương 1231 hành hung thủ pháp, 1. Lý Thành hỏi, đối diện có cái gì? Kỳ Vân Thư, đáp án. Một cái, chúng ta đều muốn đáp án. Thức mau, thị vệ rốt cuộc tìm tới một cái bẹ gỗ. Bẹ gỗ không lớn, chỉ có thể dung hạ 5 người. Mấy cái thị vệ dựa theo phân phó, hợp lực đem bẹ gỗ nâng tới rồi trong hồ. Phiêu phù ở mặt trên. Kỳ Vân Thư nhìn mọi người, nói, chỉ có thể thượng 5 người. Vì thế, Lý Thành liền mang lên một cái có chút tư lịch lão quan, cùng một cái thị vệ. Tính cả Kỳ Vân Thư cùng cảnh dung thượng bẹ gỗ. Còn lại người liền lưu tại bên này trong đình chờ. Cũng bắt đầu suy đoán lên. Các ngươi nói, kia đối diện rốt cuộc có cái gì? Kỳ công tử trong hồ lô muốn làm cái gì? Ai biết? Nếu không chúng ta cũng tìm một cái bẹ gỗ, cùng nhau qua đi nhìn xem. Vẫn là thôi đi. Đối diện còn không biết có cái gì. Vạn nhất xảy ra sự nhưng làm sao bây giờ? Vẫn là ở chỗ này ngốc đi. Liên can người chờ liền đánh mất cái kia ý niệm. Bẹ gỗ thượng, vài người ngồi, thị vệ tắc dùng mái chèo hoa bẹ gỗ, chậm rãi tới gần đối diện kia phiên cánh rừng. Bởi vì hồ nước là chết đàm, thủy không lưu động, mặt trên nổi lơ lửng rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một mái chèo hướng trong nước một hoa, tức khắc nhấc lên một trận lại một trận ác chịu vị. Làm người ghê tởm tưởng phun. Dạ dày quay cuồng. Lý Thành bóp mũi ngồi ở mặt trên, cả khuôn mặt vặn đến một khối. Kia hương vị, tuyệt đối là hắn ngửi qua nhất ghê tởm. Này thủy cũng quá xú. Hoán giận. Bên người lão quan cũng nói, sắc thật xú. Cũng bưng kín cái mũi của mình. Lý Thành, này hương vị. Ta thật sự chịu không nổi, hồ nước giống như là phao rất nhiều cổ thi thể giống nhau. Ách! Nay cũng chỉ có hắn mới có thể so sánh ra tới. Vẫn luôn yên lặng không nói, Cảnh Dung bỗng nhiên quăng hắn một câu, ngươi vẫn là chạy nhanh đem miệng đóng lại tới, miễn cho xú vị nhập hầu. Nhắc nhở hắn. Lý Thành kinh giác lại đây, ngươi nói rất đúng. Nói, liền lập tức bưng kín miệng mình. Phong ngừa tanh tưởi vị nghe đi vào. Cảnh Dung không cấm cười. Thức mau, bẹ gỗ hoa tới rồi hồ đối diện. Đây là một chỗ hỗn độn mọc thành cụm thả thập phần hoang vắng cánh rừng. Mấy người hạ bẹ gỗ sau, thị vệ liền đem bẹ gỗ kéo đến một bên. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư chút nào không màng giày hay không sẽ làm dơ, trực tiếp dẫm lên lầy lội trên mặt đất. Lý Thành lại có chút bận tâm. Hắn còn không có đã tới loại địa phương này. Mũi chân chấm đất trong nháy mắt kia, mày đều nhăn tới rồi một hối. Phảng phất dâm tới rồi địa lôi giống nhau. Ta liền không rõ, các ngươi tra án liền tra án, tới nơi này tìm cái gì đáp án. Chẳng lẽ hung thủ ở chỗ này không thành? Hắn một bên nói, một bên dẫn theo chính mình áo choàng. Kỷ Vân Thư không để ý tới hắn, đi theo Cảnh Dung hướng trong rừng sâu đi đến. Hai người toàn bộ hành trình sắc mặt ngưng trọng. Từ từ ta. Lý Thành đuổi theo. Kỷ Vân Thư dọc theo cánh rừng đi phía trước đi tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Vừa đi vừa nhìn. Đột nhiên. Ở một viên đại thụ hạ ngừng. Kỷ Vân Thư nhìn thụ giác hạ đồ vật, khoe miệng một câu, ta đoán quả nhiên không sai. Cảnh Dung nói, ân, chính là này. Nơi này có cái gì? Lý Thành nhìn chằm chằm nhìn vài lần, hỏi, nơi này có cái gì? Hung thủ ở thụ sao? Phúc! Người này náo động. Kỷ Vân Thư chỉ vào đại thụ hạ kia mấy bài lạn thành một đoàn có gỗ, nói, Thành Thế Tử, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lý Thành lại lần nữa định nhãn vừa thấy, chỉ biết là đầu gỗ, lại không biết là cái gì. Hắn lắc đầu, không biết. Cảnh Dung tiếp lời nói, đây là một cái bẹ gỗ, chỉ có thể bao dung hai người bẹ gỗ. Bẹ gỗ. Lý Thành không lớn tin tưởng, liền thấu đi vào nhìn nhìn, sờ sờ cằm. Vẫn là có chút thấy không rõ lắm. Cảnh Dung, này bẹ gỗ bị vứt bỏ ở chỗ này đã có hảo chút năm. Nhưng ngươi thấy thế nào ra đây là bẹ gỗ? Cảnh Dung móc ra tùy thân mang theo khăn tay, tròng lên trên tay, sau đó duỗi hướng kia chất đầy là vụn gỗ cùng bùn đất dơ bẩn đầu gỗ, sau đó từ phía trên xả ra một thứ. Là mềm trúc. Cây trúc vốn là loại hủ, hơn nữa liền tính là hàng năm phong phơi vũ xối cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Này đó mềm trúc là buộc chặt này đó đầu gỗ dùng, hơn nữa không ngừng một cây, hơn nữa này đó đầu gỗ sắp hàng có tự, cho nên có thể khẳng định chính là đây là một cái bị vứt bỏ rất nhiều năm bẹ gỗ, chỉ là hàng năm bị vũ xối, hơn nữa này cánh rừng cũng thập phần ẩm ướt, cho nên bẹ gỗ bị chậm rãi chạy lạ. Nghe xong giải thích, Lý Thành Tài hiểu được, chỉ là hắn khó hiểu nói, liền tính nó là một cái bẹ gỗ lại như thế nào? Này có thể chứng minh cái gì? Này án này có cái gì quan hệ? Thâm biểu hoài nghi. Đương nhiên là có quan hệ. Kỷ Vân Thư nói, lại đi phía trước đi thôi. Ta sau đó cùng ngươi giải thích. Vì thế, 5 người tiếp tục hướng trong rừng đi. Kỳ thật này phiến cánh rừng cũng không lớn. Vài người đi rồi một hồi liền đến đầu, mà trước mắt thế nhưng xuất hiện một tòa tòa nhà. Một tòa rách mướp, sụp đổ nghiêm trọng một phong ở. Nhìn dáng vẻ, ít nhất có 30 năm trở lên không có người cư trú. Đoàn người vào phòng, lại dọc theo hậu viện hướng phía trước đi. Phong ở phía trước là một cái rất dài ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ thực ám. Mà trải qua này ngõ nhỏ sau, thế nhưng đi tới một cái có chút hẻo lánh đường phố. Kỷ Vân Thư nhận được nơi này. Nơi này ly văn xá chỉ có một cái phố khoảng cách. Quải qua đi, là có thể đến văn xá cửa sau khẩu. Giờ khắc này, nàng là thật sự minh bạch. Trong lòng suy đoán cũng được đến chứng thực. Lý Thành cùng hắn mang lại đây lão quan, còn có cái kia thị vệ lại toàn bộ hành trình một bước. Căn bản không rõ Kỷ Vân Thư lôi kéo các nàng tới nơi này đi một chuyến ý nghĩa ở đâu. Lão quan hỏi, Kỷ công tử, hung thủ hành hung thủ pháp rốt cuộc là cái gì? Kỷ Vân Thư phi thường bình tĩnh, chúng ta phản hồi vừa rồi địa phương đi. Nói, liền lại dọc theo vừa rồi lộ tuyến đường cũ phản hồi. Đi tới cái kia lạn rất bẻ gỗ trước mặt. Bờ bên kia bọn quan viên rôi trường cổ, nhìn đến bọn họ lại đã trở lại. Một đám kích động nói, tới tới. Đều dùng sức hướng bên kia xem. Đẹp khoảng cách không xa, có thể nhìn đến trong rừng người. Nhưng là thấy bọn họ đứng ở một cây hạ bất động. Bên này, Kỳ Vân Thư cũng chậm rãi bắt đầu cùng Lý Thành giải thích lên, nói, ngươi không phải muốn biết hung thủ là như thế nào hành hung sao. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Lý Thành chạy nhanh thanh thanh lỗ thai. Cẩn thận nghe. Chỉ thấy Kỷ Vân Thư nàng đi đến cái kia bẹ gỗ trước, thập phần khẳng định nói, hung thủ chính là thông qua này bẹ gỗ hành hung. Ân. Từ nào đó chi tiết đi lên xem, hung thủ là cái phi thường người thông minh. Vì cái gì nói như vậy? Kỷ Vân Thư tiếp tục giải thích, hung thủ lo lắng, nếu cuối cùng Đỗ Mộ Bạch chết bị người tra ra là bị giết nói, như vậy đến lúc đó, quan phủ người nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này. Cho nên, hắn cần thiết có một cái thực tốt không ở chàng chứng minh mới được. Hắn phi thường rõ ràng, đối diện đình nơi đó đã hoang phế rất nhiều năm, căn bản sẽ không có người đi. Cũng biết muốn đi nơi nào lộ chỉ có cái kia ngõ nhỏ, vì có không ở chàng chứng minh, hắn duy nhất biện pháp, chính là tránh đi tầm mắt mọi người. Lặng yên không một tiếng động tiến vào đến cái kia trong đình mới được, mà biện pháp này kỳ thật cũng rất đơn giản. Vậy, là thông qua bẹ gỗ. Bẹ gỗ. Chương 1232 hành hung thủ pháp, nhị. Bẹ gỗ. Này cùng bẹ gỗ có cái gì quan hệ? Kỳ Vân Thư lại nói, hung thủ đã sớm ước hảo Đỗ Mộ Bạch ngày đó ở trong đình gặp mặt, hắn cũng trước tiên chuẩn bị tốt bẹ gỗ từ nơi này hoa đến đối diện, cho nên ngay cả đầu ngõ khất cái cũng không biết hắn tiến vào quá, hai người gặp mặt lúc sau. Hung thủ khiến cho Đỗ Mộ Bạch uống xong có chứa mê hồn dược thủy hoặc là trà, đem hắn mê choáng, chờ Đỗ Mộ Bạch phản ứng lại đây khi đã trưởng, hắn đại khái là muốn chạy, chính là đi chưa được mấy bước liền hôn mê bất tỉnh, phía sau lưng đánh vào trong đỉnh kia đỉnh đồng trung thượng. Theo sau, hung thủ đem hắn nâng tới rồi bẹ gỗ thượng, từ đối diện vận đến nơi này. Sau đó đem hôn mê Đỗ Mộ Bạch lại một đường nâng. Đến vừa rồi cái kia cũ nát trong nhà cất giấu, về sau cũng cùng hắn đổi quần áo. Lao quan nghi hoặc nói, nếu đều thay đổi quần áo, kia vì cái gì không đổi giày? Lý Thành, chẳng lẽ là hung thủ quên mất? Kỳ Vân Thư phủ định, đương nhiên không phải. Tiếp tục giải thích nói, ta nói, hung thủ là cái thực người thông minh. Hắn sở dĩ không có đổi giày từ nguyên nhân, là bởi vì sợ đem Đỗ Mộ Bạch giày làm dơ. A, nàng chỉ vào trong rừng mặt đất, các ngươi nhìn xem nơi này, bởi vì hạ quá tuyết. Tuyết trắng cùng bùn đất đều hỗn hợp ở cùng nhau, lầy lội bất kham. Dọc theo đường đi từ nơi này đến kia tòa tòa nhà, nhất định đế giày dính đầy bùn đất. Nếu hung thủ thay Đỗ Mộ Bạch giày đi này giai đoạn nói, đến lúc đó ngộ tắc kiểm tra thực hư. Nhất định sẽ có điều hoài nghi, thậm chí có khả năng bởi vậy tra ra hắn hành hung thủ pháp cùng tung tích tới. Cho nên vì tránh đi này đó, hung thủ chỉ có thể mặc vào chính mình giày, sau đó lại ngồi bẹ gỗ một lần nữa phản hồi đến trong đình. Giả dạng thành Đỗ Mộ Bạch bộ dáng từ đầu ngõ rời đi. Nhưng mà, Lý Thành như cũ khó hiểu, mày cao cao vừa nhíu, nhưng nếu thật là nói như vậy, cái kia bẻ gỗ không phải hẳn là ở đỉnh bên kia mới đúng, như thế nào chạy đến bên này trong rừng này viên đại thụ hạ. Bởi vì hung thủ ở bẻ gỗ thượng trói lại một cây rất dài dây thừng. Dây thừng, kia căn một đầu hợp với bẻ gỗ, một khác đầu ngay cả trong rừng này cây trên đại thụ. Chờ hung thủ giả thành Đỗ Mộ Bạch rời đi đầu ngõ sau, liền lập tức đi vừa rồi kia tòa nhà cũ, sau đó vòng tới rồi chúng ta hiện tại chạm cái này địa phương, thông qua giữ chặt dây thừng, đem đối diện bẻ gỗ kéo qua tới, hết thể hành tung. Lặng yên không một tiếng động. Ngươi như thế nào biết? Kỳ Vân Thư từ bên hông móc ra một khối khăn, tròng lên trên tay, đi đến cái kia hư thối bẻ gỗ trước, duỗi tay bắt đi xuống, chảo ra một cây rách nát dây thừng. Kia dây thừng cùng thô, cũng rất dài, chỉ là qua rất nhiều năm, dây thừng hiển nhiên có chút mềm hóa cùng lạ. Lý Thành Tài bừng tỉnh hiểu được, kinh ngạc cảm thán nói, nguyên lai là như thế này. Kỳ Vân Thư cười cười, đem dây thừng thả đi xuống, cho nên đây cũng là vì cái gì Đỗ Mộ Bạch sẽ ở bên trong ngốc hai cái canh giờ lâu nguyên nhân. Bởi vì hành hung quá trình xác thật hao phí thời gian rất lâu. Ngươi không phải nói hung thủ thay đổi hai lần giày sao? Không sai. Hung thủ lần thứ hai đổi giày là ở đem Đỗ Mộ Bạch từ trong nhà vận đi ra ngoài thời điểm, chỉ là ta còn không rõ ràng lắm hắn là như thế nào đem Đỗ Mộ Bạch vận tiến văn xá. Nhưng là có thể khẳng định, hung thủ lại lần nữa ngụy trang thành Đỗ Mộ Bạch bộ dáng vào văn xá. Lý Thành lại lần nữa đánh gãy nàng, không đúng à, ngươi nói hung thủ ngụy trang thành Đỗ Mộ Bạch bộ dáng vào văn xá. Chính là văn xá mỗi đêm đều sẽ có tiểu đồng ở cửa thủ, ngươi phía trước nói hung thủ năm thứ bảy. nhưng là Đỗ Mộ Bạch chỉ có 5 thước tam, kém xa như vậy, Tiểu Đồng không có khả năng nhìn không ra tới. Ta đích xác hỏi qua văn xá Tiểu Đồng, hắn cùng khất cái nói giống nhau, đều nói hung thủ thân cao cùng Đỗ Mộ Bạch giống nhau, là 5 thước nhị 3 thước. Kia chẳng phải là không ăn khớp. Hung thủ nếu là cái người thông minh, tự nhiên làm đủ chuẩn bị. Ân. Vì không bị người phát hiện là hắn giết người, hung thủ nhất định sẽ nghĩ mọi cách tới che giấu chính mình, mà biện pháp này, có 2 cái. Một cái, chính là thông qua thắt cổ thằng độ cao tới nghe nhìn lẫn lộn, làm chúng ta đều cho rằng hung thủ là cái 5 thước 7 tấc cao người. Mà điểm thứ 2, tự nhiên chính là cửa khất cái. Một khi có người phát hiện thắt cổ thằng không đúng, liền sẽ lại đi tra Đỗ Mộ Bạch hành tung, tự nhiên liền sẽ tra được cái kia khất cái. Nhưng hắn là thông qua bẻ gỗ đi trong đình, cho nên, khất cái nhất định cắn định trừ bỏ Đỗ Mộ Bạch bên ngoài không ai lại đi vào. Có khất cái vì hắn làm chứng, lại có thắt cổ thằng nghe nhìn lẫn lộn. Hung thủ kế hoạch, có thể nói là thiên y hề vô phùng. Mà hắn cũng thực may mắn, 6 năm trước thời điểm, hắn 2 tay chuẩn bị đều không có dùng tới. Nhưng hắn đồng thời cũng xem nhẹ 2 điểm, một chút, chính là hắn xuyên giày không đúng. Mặt khác một chút, chính là hắn không có què, Đỗ Mộ Bạch chết mấy ngày hôm trước vặn bị thương chân, đi đường không có phương tiện, khập khiễng, hơn nữa đi. Cực chậm. Hung thủ còn lại là cái bước chân như bay, đi cực nhanh người. Đúng là này 2 điểm, hoàn toàn bại lộ hắn ngày đó ý hề vô phùng kế hoạch. Thật không biết nên nói trước kia phá án bọn quan viên là đồ ngu, hay là nên nói Kỷ Vân Thư thông minh. Này 2 cái nhất mấu chốt điểm, cứ như vậy bị làm như không thấy. Kỳ Vân Thư trong lòng cũng có chút tức giận. Mà nàng như thế vừa nói, Lý Thành cũng rốt cuộc đã hiểu. Chỉ là, kia, hung thủ rốt cuộc là ai? Còn có, hung thủ lại là như thế nào đem Đỗ Mộ Bạch vận tiến văn xá? Kỳ Vân Thư lắc lắc đầu. Nàng còn không có manh mối. Lao quan hoành liếc mắt một cái, cho nên Kỷ công tử ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là không biết hung thủ là ai. Lam quan, đương nhiên chỉ để ý kết quả. Quá trình đều nhưng xem nhẹ bất kể. Cho nên đối với tên kia lão quan tới nói, vừa rồi Kỷ Vân Thư theo như lời hung thủ quá trình một chút mấu chốt sử dụng đều không có. Nay cũng đúng là Kỷ Vân Thư cùng này đó phàm phu tục tử không giống nhau địa phương. Nàng đáp lại lão quan nói, đại nhân, ta chỉ nói đã biết hung thủ là như thế nào hành hung, lại trước nay không có nói qua hung thủ là ai. Chính là cho nên đại nhân ý tứ là, các ngươi phá án đều không nghĩ hiểu biết quá trình, chỉ để ý kết quả. Nhưng nếu liền hung thủ hành hung quá trình cũng không biết, lại như thế nào có thể tìm được hung thủ? Xem ra tại hạ cuối cùng minh bạch, vì sao Đỗ Mộ Bạch án tử sẽ kéo thượng 6 năm lâu. Nàng trong giọng nói toàn là trâm trọng. Lao quan mặt tức khắc đỏ bừng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói những gì. Lý Thành chạy nhanh hòa giải, kia Kỷ công tử, y hề ngươi xem. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vân Thư cân nhắc hạ. Cảnh Dung sắc bén con ngươi mị mị, hắn nói, hung thủ muốn chuẩn bị một cái bẻ gỗ, lại muốn tìm một cây như vậy trường hơn nữa thô dây thừng, hẳn là không có khả năng là chính mình làm đi. Cho nên, nếu là có thể tìm được năm đó có nhà ai cửa hàng bán quá loại này dây thừng, có lẽ, có thể tra được chút cái gì. Nhắc nhở. Hảo, ta đợi lát nữa liền phái người đi tra. Lý Thành chạy nhanh phân phó chính mình mang đến thị vệ, kia chạy nhanh đem dây thừng xả ra tới, từng nhà đi hỏi. Là, thị vệ làm theo. Tuy nói manh mối không lớn, nhưng tổng so không có hảo. Lúc này, sắc trời đã mau đen. Lý Thành đám người liền ngồi cái kia bẹ gỗ phản hồi trong đình. Chương 1233 Nam. Tiểu Nương. Nhà cũ. Buổi tối, thiên lại hạ tuyết. Nhưng mà không hạ bao lâu. Liền có chậm rãi sậu nhỏ chút. Tống Ngăn sáng sớm liền ở trong sân sạn tuyết, mới sạn sạch sẽ, phỏng trừng sáng mai lại có bận việc. Ánh trăng dưới, hành lang dài ngoại thềm đá ngồi một người. Từ ban ngày đến buổi tối, Bạch Âm Cầm liền tức lưu lại kia thanh kiếm ở trong sân đợi cả ngày. Cơ hồ vẫn duy trì một động tác. Hắn ngồi ở chỗ đó, một tay đặt ở đầu gối, một tay cầm kia đem có khắc tinh xảo hoa văn trường kiếm trống ở trên mặt đất. Ánh mắt vẫn luôn nhìn xa đen nhánh bầu trời đêm. Mặc dù là đợi cả ngày, hắn như cũ không có nửa phần sốt ruột bộ dáng. Tống Ngăn yên lặng bưng tới một ly nước ấm, đặt ở hắn trong tầm tay. Nói, Bạch Âm, ngươi uống điểm nước ấm ấm áp thân mình. Bạch Âm ân một tiếng. Sau đó bưng lên nước gấm hướng trong miệng rót. Thập phần hào sảng bộ dáng. Tống Ngăn buồn không nghĩ quấy rầy hắn, chính là thấy hắn ở chỗ này ngồi lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là có chút đau lòng, liền nhược nhược hỏi, thời tiết như vậy lạnh, nếu không, ngươi vẫn là đi vào chờ đi, vạn nhất bị lạnh, kia nhưng làm sao bây giờ? Không đáng ngại. Nhưng, ngươi vào đi thôi, không cần phải xen vào ta. Tống Ngăn muốn nói lại thôi, buông tiếng thở dài khí, nhưng vẫn là kiên trì nói, ta đi cho ngươi lấy cái lò sưởi đến đây đi. Rất là nhiệt tình. Hắn là thật sự lo lắng Bạch Âm sẽ tổn thương do giá rét. Bạch Âm ngước mắt nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt biểu lộ ngũ vị tạp trần cảm giác. Không thể nói cảm động. Tống công tử, ngươi vẫn là đường động ta, chính mình đi bận việc đi. Tống Ngăn há miệng thở dốc, tựa hồ còn có cái gì lời muốn nói, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại thành, vậy được rồi, ngươi nếu là đợi không được người, liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, trời giá rét này, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi. Bạch Âm ân một tiếng, lại vô khác lời nói nhưng nói. Tống Ngăn đứng một hồi, cũng chỉ hảo tẩu. Bạch Âm tắc tiếp tục tại chỗ chờ. Không một hồi, lang bạc tới. Trong tay hắn bắt lấy một cây dưa chuột, biên cắn biên đi đến Bạch Âm phía sau. Sau đó nửa cái thân mình nghiêng dựa vào ở cây cổ thượng, nhìn chằm chằm phía trước người nọ thẳng tắp phía sau lưng, nói, ngươi còn phải đợi bao lâu à? Người kia không phải là chơi ngươi đi. Nghe tiếng, Bạch Âm con ngươi lắc nhẹ vài cái. Không nói. Ngươi nói ngươi, ở chỗ này từ buổi sáng chờ đến buổi tối, ta chưa từng thấy đến quá giống ngươi như vậy có ý chí lực người, không đúng. Phải nói ngươi kỳ quái mới đúng, còn không phải là đám người sao. Vì cái gì muốn đem chính mình làm đến như vậy mệt. Ngươi nọ nếu tới, tự nhiên sẽ chủ động tìm ngươi, chẳng lẽ còn sợ ngươi chạy không thành. Có câu nói rất đúng, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, hắn nếu biết ngươi ở chỗ này, vậy ngươi chính là vào nhà đi chờ, hắn cũng có thể tìm được ngươi. Nhưng ngươi khen ngược, tại đây đại tuyết hạ ngồi xuống, đông lạnh hỏng rồi ai giữ ngươi. Muốn ta nói a, ngươi chính là chết cân não, nhân ra làm ngươi chờ, không phải. Làm ngươi như vậy chờ, ngươi. Lang bạc liền cùng cái làm nhảm dường như, nhất thời thu không được. Bùm bùm nói một đồng lớn. Bạch Âm liền cùng nghe không thấy giống nhau, hoàn toàn bỏ qua hắn. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi có nghe hay không? Ngươi nên sẽ không đông cứng ngạnh đi. Nói, lang bạc mặt lộ vẻ lo lắng, tiến lên xem xét. Nhưng Bạch Âm rõ ràng êm đẹp ngồi ở chỗ đó. Không đông cứng cũng không chết. Lang bạc nhẹ nhàng thở ra, dùng tay ở trên vai hắn đẩy một chút. Ngươi nói ngươi, nếu không có việc gì cũng không biết đáp lại ta một tiếng, ta vừa rồi hủ chết. Sợ tới mức trong tay hắn kia một mảng lớn dưa chuột thiếu chút nữa liền rớt. Bạch Âm ngước mắt chừng hắn một cái, nói, lời nói đều bị ngươi nói, ta còn nói cái gì? Vậy ngươi ân một tiếng cũng hảo a. Ân. Lang bạc thái dương thằng nhảy, lại nói, ta xem ngươi vẫn là đừng đợi, đều đã trễ thế này, muốn tới đã sớm tới, ta xem hắn căn bản chính là chơi ngươi. Bạch Âm tắc dơ lên trong tay kiếm, nói, đồ vật còn ở ta trên tay, hắn sẽ không tới. Lang bạc nhìn chằm chằm kia thanh kiếm, đồng nhiên tròng mắt xoay vài vòng, liền ở hắn bên cạnh ngồi xuống, dối tay đi lấy kia thanh kiếm, nói, này kiếm rất quan trọng sao? Nhường cho ta nhìn xem. Bạch Âm lại dùng tay một, khiến cho hắn đi bắt kiếm tay rơi vào khoảng không, cứng đờ ở trong không khí, hết sức xấu hổ. Hừ, xem ngươi keo kiệt, còn không phải là một phen kiếm sao? Có cái gì nhưng hiếm lạ? Nói, lang bạc hung hăng cắn một ngụm dưa chuột. Dùng sức ngay. Bạch Âm mặc kệ. Lang bạc xem xét hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa tiến đến trước mặt hắn, thập phần trêu ghẹo hỏi, Bạch Âm, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Cái gì? Giống cái? Chờ phu quân trở về kia nữ kiều nương. Ách! Nữ kiều nương! Bạch Âm mày tức khắc vừa nhíu. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người lang bạc, mà kia từ, giờ phút này chính cười đến hình chữ ít. Cả ngươi thiếu chút nữa xoay người sau này đảo đi. Bạch Âm tỏ vẻ, hắn muốn đem ngươi ra hỏa này hung hăng hành hung một đốn, nhưng lý trí vẫn là khắc chế hắn trong lòng kia phân xúc động. Đơn giản, hắn không cùng lang bạc nói chuyện. Hơn nữa ném cho hắn một cái đại đại xem thường. Lang bạc ôm bụng cười cười song song, vô vô hắn bả vai, mang theo âm dương quái khí ngự khi nói, ngươi nhưng đừng nóng giận a. Ta cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói. Kỳ thật ngươi lớn lên không giống nữ kiểu nương, nhân gia nữ kiểu nương thân mình tinh tế, nhu nhu nhược nhược, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ, nào có giống ngươi loại này. Ta loại này. Đúng vậy, ngươi loại này. Ngươi nhìn xem, cao lớn thô kệch, làn da vàng như nến, nơi nào là nữ kiểu nương A. Bạch Âm khỏe miệng run rẩy, nắm kia thanh kiếm tay không khỏi khẩn vài phần. Lang Bạc lại nhíu nhíu mày, cân nhắc nói, bất quá nói thật, ngươi liền tính không phải nữ kiểu nương, kia cũng là cái nam kiểu nương. Nam. Tiểu nương. Này tờ mờ là cái gì giống loài. Nghe đi lên, làm người cảm thấy cả người tê dại. Bạch Âm nghẹn một hơi, sắc mặt phiếm thanh, cắn răng nói, đủ rồi, đừng nói nữa. Lại nói, ta liền phải khống chế không được chính mình trong lòng hồng hoang chi lực. Lang Bạc không cho là đúng, ta chính là tùy tiện so sánh, ngươi cũng đừng thật sự, ta nói giống, chưa nói ngươi chính là. Đúng rồi. Lang Bạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem trong tay dưa chuột đưa cho Bạch Âm, nhiệt tình hỏi, có muốn ăn hay không? Nhìn trước mặt đột nhiên vươn tới nửa thanh dưa chuột, Bạch Âm sắc mặt phiếm thanh càng thêm lợi hại. Dùng sức nghẹn ra hai chữ, không ăn. Ta cố ý cho ngươi để lại nửa can. Không ăn. Ta đều rửa sạch sẽ. Không ăn uống. Dưa chuột khai vị. Buổi tối không muốn ăn đồ vật. Ngươi người này. Lời nói còn chưa nói xong. Bạch Âm đánh gậy hắn, ngươi có việc. Lang Bạc nghĩ nghĩ, nhún vai, không có việc gì a. Hắn chính là nhàn đến hốt hoảng. Cho nên ra tới đi một chút mà thôi. Nói, hắn lại cắn một ngụm dưa chuột. Bạch Âm hít sâu một hơi, nói, nếu ngươi không có việc gì, liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta còn muốn lại đợi lát nữa, một người chờ. Hắn cố tình đem một người chờ này bốn chữ nói được phá lệ trọng. Để ngừa Lang Bạc nghe không hiểu. Chương 1234 ngươi kiếm thật xinh đẹp. Một người đợi lát nữa. Hắn cố tình cường điệu, Lang Bạc lại hoàn toàn lĩnh hội không đến. Vương gia cùng kỷ cô nương đều còn không có trở về, ta nơi nào ngủ được. Nếu không phải sợ vị kia Tống công tử khó xử, ta hôm nay sáng sớm liền cùng đi qua. Cho nên a, ta còn là cùng ngươi một khối tại đây ngồi đi, ngươi chờ người kia, ta liền chờ vương gia. Nói nữa, vạn nhất chờ tìm ngươi người kia tới. Các ngươi, nếu nháo đến không vui, vung tay đánh nhau, ta đến lúc đó còn có thể giúp đỡ ngươi một chút. Phúc! Bạch Âm nhìn hắn một cái, lại nhìn hắn bị thương cánh tay, buông tiếng thở dài khí, nói, ngươi vẫn là trước nhìn chính ngươi đi. Như thế nào, ngươi đây là khinh thường ta? Không có. Chỉ là ngươi bị thương, không giúp được ta cái gì. Ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Ngươi là cảm thấy ta bị thương liền không thể đánh phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Lang Bạc từ hắn trong ánh mắt nhìn ra đối chính mình coi rẻ, lập tức thẳng thắn eo, thô thô hắc mi một hành, nói, nhớ trước đây, ta đi theo vương gia vào Nam gia Bắc thời điểm ngươi còn không biết ở đâu đâu. Chỉ cần ta không có một hơi ở, liền nhất định có thể đánh. Ngươi không tin. Bạch Âm không chịu nổi, liền nói, ta tin. Ngươi tin liền hảo, ta đây liền không đi rồi, bồi ngươi, đợi lát nữa cho ngươi đương cái giúp đỡ. Lang Bạc vẻ mặt nghĩa khí. Không nghĩ tới Bạch Âm bị hắn giảo đến não nhân đau. Cố tình lại vô pháp hoanh hắn đi. Cũng chỉ có thể như vậy cùng nhau ngồi. Lang Bạc bởi vì mở ra máy hát, căn bản thu không được. Liên một cái kính nói lên. Từ hắn rời đi kinh thành đi tìm Tần Tịch, đến bây giờ tới Cao Định trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều nhất nhất nói cho Bạch Âm. Cùng vải bó chân giống nhau. Bạch Âm không có đánh gây hắn. Yên lặng nghe. Kỳ thật có thời gian, hắn thật sự rất hâm mộ Lang Bạc. Mặc kệ người ở rất xa, luôn có như vậy một người đang đợi hắn trở về. Cái loại cảm giác này, là Bạch Âm chưa bao giờ từng có. Hắn tử ký sự bên ngoài, chính là chính mình một người. Hàng năm buôn tẩu, chưa bao giờ đình quá. Hắn nhiều hy vọng mau chóng biết được chính mình thân thế chi mê, sau đó có thể đình dừng lại. Lang Bạc thấy hắn sắc mặt không đúng, liền dùng khuỷu tay đâm đâm hắn, hỏi. Ngươi không sao chứ? Bạch Âm suy nghĩ bị kéo về hiện thực. Hắn lắc đầu, không có việc gì. Vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Không có gì. Bạch Âm ngữ khí hơi nhẹ, ngược lại kéo ra đề tài, hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi tới nơi này nói, kia Tần cô nương làm sao bây giờ? Chờ ta giúp các ngươi tìm được cái kêu sát hòa người lúc sau, ta liền lập tức trở về tìm nàng. Ngươi làm nhân gia cô nương gia nhất đẳng lại chờ. Có thể hay không không được tốt. Không có việc gì, nhà ta Tần Tịch không phải cái loại này thích dính người nữ tử. Nói nữa, nàng biết ta có tâm sự, nếu là không hoàn thành nói, cũng ăn không dưới tâm tới. Bạch Âm cười cười, cũng không hề nói cái gì. Lúc này, Lang Bạc ăn xong rồi dưa chuột, nhưng tổng cảm thấy trong miệng cùng trong bụng trống rỗng. Liên nói, ngươi trước ngồi sẽ, ta lại đi lấy căn dưa chuột tới. Hãn! Đi thôi đi thôi. Bạch Âm xua tay. Chạy nhanh đi. Lang Bạc đứng dậy, hướng tới phòng bếp đi. Mà Liên ở hắn chân trước mới vừa đi, hành lang dài trên nóc nhà liền truyền đến rất nhỏ mái ngói thanh. Tiện đà, một đạo thân ảnh từ phía trên nhảy xuống, dừng ở không lớn trong viện. Bạch Âm nhìn chằm chằm kia đạo bóng đen, như cũ ngồi ở thềm đá thượng không có đứng dậy. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi đã tới chậm. Trong giọng nói cũng không có oán giận ý tứ. Ngươi tới ra tiếng, ban ngày tới dễ dàng bại lộ, chỉ có thể buổi tối tới. Chính là ta đợi ngươi cả ngày. Ta không biết. Ngươi không phải thực am hiểu bò người nóc nhà sao. Hôm nay như thế nào không bò một bò, nhìn xem ta đợi ngươi bao lâu. Ngươi tới. Chỉ thấy kia đạo thân ảnh chậm rãi từ âm thầm đi ra, dừng ở ánh sáng dưới. Liên tước ánh mắt tinh nhuệ, mà kia trương lãnh ngạnh có độ mặt tắc bị trùng quanh ánh sáng mài rũa đạt được ngoại nhu hòa. Thiếu vài phần sắc khí. Bạch Âm đem kia thanh kiếm hoành cầm ở trong tay, ngước mắt nhìn chiều chính mình đi tới liên tước. Sau đó đem kiếm vứt cho hắn. Liên tước duỗi tay, vững vàng tiếp được. Tiện đà đem kiếm rút ra. Hoàn hảo không tổn hao gì. Là chính mình di lạc kia đem. Bạch Âm thấy hắn rút kiếm xem xét động tác khi, không chỉ có cười một chút, nói, yên tâm đi, ta đối với ngươi kiếm không dám hứng thú, ta tương đối thói quen dùng đòn đao. Nói, hắn dùng tay vô vô chính mình bên hông. Hắn bên hông thượng, treo một phen cong hình đòn đao. Liên tước nhìn thoáng qua, ngay sau đó dương trong tay trường kiếm nói một tiếng, đà tạ. Là lẫn nhau không thiếu nợ nhau mới đúng. Bạch Âm thực nghiêm túc sửa đúng hắn. Liên tước cười cười. Này nam nhân cười rộ lên, kỳ thật khá xinh đẹp, nếu là mặc vào một thân nho sam, sơ cái sĩ tử búi tóc, tất nhiên cũng là cái nho nhã lễ độ thư sinh. Nghề hà hàng năm lăn lộn ở mũi lao thượng. Bạch Âm nhìn nhìn cánh tay hắn, hỏi, không có việc gì đi. Không chết được. Liên tước hồi chi, đống nhiên ở Bạch Âm bên cạnh ngồi xuống. Hai người cùng ngồi ở thềm đá thượng. Đón tinh tế tuyết trắng. Bạch Âm đột nhiên nói câu. Ngươi kiếm thật xinh đẹp. Liên tước, bằng hữu đưa. Vị kia bằng hữu chính là A Cẩn. Sau một lúc lâu, Liên tước hỏi, các ngươi vì cái gì muốn Tam Vương phủ tìm vị kia vương phi? Bạch Âm, lời này có phải hay không hẳn là ta hỏi ngươi? Ân, ngươi như vậy vẫn không có khả năng là theo dõi chúng ta đi. Duy nhất giải thích, chính là các ngươi vốn dĩ cũng là đi Tam Vương phủ, chỉ là vừa khéo nhìn đến chúng ta bị nhốt. Liền ra tay tương trợ thôi. Liên tước cũng không phủ nhận, hắn biết Bạch Âm không phải ngốc tử, tự sẽ không tin tưởng hắn là cố tình đi cứu bọn họ. Liền nói, ta đi Tam Vương phủ tự nhiên là làm việc. Chính là ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề. Các ngươi vì cái gì sẽ lặng lẽ Tam Vương phủ tìm vị kia Tam Vương Phi, theo ta được biết, vị kia Vương Phi là cái. Đại Lâm người, phía trước ở phá miếu gặp được thời điểm, thấy các ngươi cũng là ăn mặc Đại Lâm quần áo. Cho nên các ngươi cùng Tam Vương Phi là cùng ngươi giống nhau. Chúng ta cũng là đi làm việc. Hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Cũng không có lộ ra nửa điểm tin tức, cũng biết liền tức là ở tìm hiểu. Đương nhiên, liền tức không phải cái loại này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế người. Tự nhiên cũng liền thôi. Chỉ nói, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, ta kêu liền tức. Hắn chủ động báo thượng tên họ. Có kỳ hảo hiểm nghi. Tuy nói liền tước đã cứu bọn họ, nhưng Bạch Âm đối người này vẫn là có điều đề phòng, nhưng vẫn là báo thượng tên của mình. Bạch Âm. Bạch Âm. Là cái tên hay. Liền tước cũng là cái tên hay. Ai ai ai. Các ngươi như vậy thương nghiệp thổi phồng, thật sự hào sao. Liền tước hỏi lại bất quá. Các ngươi tới Cao Định rốt cuộc làm cái gì? Bạch Âm nhìn hắn, kỳ thật, hẳn là đến lượt ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi vì cái gì muốn một đường theo dõi chúng ta, chẳng lẽ chính là bởi vì chúng ta phía trước ở phá miếu nhìn đến ngươi cứu đi bao tải hai người, cho nên ngươi mới theo dõi chúng ta, muốn giết người diệt khẩu? Không. Đó là vì cái gì? Chương 1235 phi địch là hữu. Đó là vì cái gì? Liên tước trầm mặc một lát sau, ánh mắt chiều cách đó không xa nhìn thoáng qua. Không nói gì. Bạch Âm bỗng nhiên liên tưởng đến hắn phía trước lời nói, một chút minh bạch cái gì, hỏi, vì nàng. Nàng, tự nhiên chỉ chính là Kỷ Vân Thư. Liên tước không có phủ nhận, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn vị kia cô nương. Ách! Bạch Âm bỗng nhiên đứng dậy, lui ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn lúc này như cũ còn ngồi ở thềm đá thượng liên tước. Chất vấn, ngươi là khi nào biết đến? Liên tước bình tĩnh trả lời, ngươi không phải đều biết ta vẫn luôn ở theo dõi các ngươi sao? Một khi đã như vậy, ta lại như thế nào sẽ không biết nàng là cái nữ? Nói, hắn cũng đi theo đứng lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Âm sắc hỏi. Ta chỉ là tưởng lộng minh bạch một sự kiện. Chuyện gì? Vị kia cô nương. Rốt cuộc là người nào? Bạch Âm con ngươi căng thẳng, tay đã đặt ở chính mình bên hông đoàn đao thượng, lấy một loại tác chiến tư thế đối mặt trước mắt nam nhân, nói, phía trước ngươi thương ta một hồi, ta cũng bị thương ngươi một hồi, ngươi ra tay tương trợ, ta liền đem kiếm còn cho ngươi, xem như thanh toán xong. Nhưng ngươi nếu là còn dám làm ra chuyện gì tới, ta hiện tại liền sẽ giết ngươi. Uy hiếp. Liên tước trong lòng rất rõ ràng, cho dù chính mình lại như thế nào kỳ hảo, trước mắt người này cũng sẽ không đối chính mình thả lỏng cảnh giác, càng sẽ không lấy chính mình đương bằng hữu đối đãi. Nay cũng không kỳ quái, rốt cuộc, bọn họ phía trước xác thật từng có hiểu lầm. Bạch Âm, ta còn là câu nói kia, ta sẽ không thương tổn các ngươi, chỉ cần các ngươi nói cho ta, các ngươi tới Cao Định mục đích là cái gì. Còn có, vị kia cô nương thân phận, ta bảo đảm, ta sẽ không lại theo dõi các ngươi. Thiên đại chê cười. Bạch Âm trong mắt lộ ra một tia sát khí, nói, vô luận ngươi ở vào cái gì mục đích, tóm lại, ta đều sẽ không nói cho ngươi. Còn có, ngươi trong tay thanh kiếm này thân kiếm trên có khắc có khổng tước, ở hô ấp, cũng chỉ có vương hầu tương tướng mới có khắc khổng tước đồ án đồ vật. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Lại rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Thứ ta không thể bẩm báo. Liên tước trực tiếp đáp lại. Bạch Âm cười lạnh một tiếng. Liên tước nói, trải qua này vài lần, ta tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta căn bản không phải các ngươi địch nhân. Ta cũng có thể bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi, nếu không, ở Tam Vương phủ thời điểm, ta căn bản là có thể không cứu các ngươi, đại nhưng đứng ngoài cuộc nhìn các ngươi bị những cái đó thị vệ vây quanh. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi có yêu cầu, ta nguyện ý vô điều kiện trợ giúp các ngươi. Thập phân thành khẩn. Nhưng, trên đời này còn có nảy chờ chuyện tốt. Bầu trời rơi xuống bánh nướng lớn, từ trước đến nay có độc. Mà, Bạch Âm cũng tuyệt đối không có khả năng đưa bọn họ tới Cao Định mục đích nói cho trước mắt người này. Liên nói, ta không nghĩ cùng ngươi động thủ. Hiện tại, kiếm đã còn cho ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Bạch Âm, sớm ta còn không có hối hận phía trước, đi. Liên tước không nghĩ cùng hắn là địch, hiện tại loại tình huống này dưới, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Hắn sườn thứ mấy bước sau. Lại ngừng lại. Nghiêm túc cùng Bạch Tâm nói, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện, chúng ta. Phi địch là hữu. Phi địch là hữu. Bạch Tâm ánh mắt dừng ở hắn tầm mắt thượng. Giờ khắc này, hắn phảng phất có thể cảm nhận được liền tức chân thành. Không có sát khí. Không có tinh kế. Thế cho nên đối liền tức cũng đột nhiên thiếu vài phần đề phòng. Tiện đà đáp lại hắn nói, là địch là bạn, không phải ngươi nói chính là. Tóm lại. Chúng ta không nghĩ cùng ngươi có bất luận cái gì liên quan. Liên tước lại có một chút thất vọng. Hắn đã kỳ hảo tới rồi loại tình trạng này, lại như cũ không đổi được đối phương đối chính mình tín nhiệm. Nhưng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nói, một khi đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, cáo tử. Nói xong, hắn vốn là tính toán rời đi, chính là đi chưa được mấy bước đông nhiên lại ngừng lại. Hắn xoay người nhìn Bạch Âm. Thấy kia nam tử đứng ở bay tuyết mịn dưới. Trung quanh đèn lồng phát ra ánh sáng đem hắn sân đến như ẩn như hiện, một đôi khẩn tụ con ngươi cũng chính nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt kia, thật sự là quá quen thuộc. Hắn nói, ngươi có biết, ngươi lớn lên rất giống ta một vị cố nhân. Ân. Bạch Âm muốn nói lại thôi. Liên tước lại cười khổ một tiếng, chỉ là, ta mà ngay cả hắn hiện giờ sống hay chết cũng không biết. Hắn là ai? Một cái khả năng sẽ thay đổi toàn bộ hồ ấp vương triều người. Liên tước lại cười khổ nói, nhưng ngươi không có khả năng là hắn. Dung thức khẳng định ngữ khí. trong lòng cũng nhất biến biến nói cho chính mình, trước mắt người này cùng Á Cẩn bất quá chỉ là ánh mắt tương tự thôi. Không chờ Bạch Tâm phản ứng lại đây, liền tước đã thả người nhảy, biến mất ở còn rơi xuống tuyết trắng đêm lặng dưới. Bạch Tâm nhìn kia đạo thân ảnh biến mất lúc sau, đặt ở bên hông đoạn đao thượng tay mới dần dần tùng xuống dưới. Kỳ thật hắn vừa mới tưởng nói, chính mình phảng phất gặp qua liền tước, ngay cả trong tay hắn kia thanh kiếm, hắn tựa hồ cũng gặp qua. Chỉ là lời nói chưa tới bên miệng, người nọ đã đi rồi. Không nghĩ tới. Chính là hành lang gấp khúc chỗ ngoặc chỗ, Tống Ngăn liền đứng ở nơi đó. Lúc này, trong tay hắn dẫn theo một cái lò sưởi. Vốn là tính toán đưa đi cấp Bạch Tâm, lại trong lúc vô tình gặp được mới vừa rồi một màn. Tự nhiên, Bạch Tâm cùng liền tức nói chuyện, cũng đều bị hắn nghe được. Vị kia phong độ nhẹ nhàng kỷ công tử là cái nữ. Hắn mắt sinh kinh ngạc, chưa phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy trái tim ở kịch liệt nhảy lên, như thế nào cũng thu không được. Nhưng mà mạc danh chính là, hắn lại có vài phần mừng thầm. Giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong một phần rung động chính ngao ngoe dục dịch lên. Đang lúc này, Lang Bạc Chiết trở về. Trong tay cầm hai cái bình rượu. Thấy thế, Tống Ngăn lập tức gần lui đến chỗ khác, dẫn theo lò sưởi yên lặng rời đi. Lang Bạc thấy Bạch Tâm đứng ở trong viện, vừa đi lại đây, một bên hỏi, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Xem ta mang theo cái gì? Hai cái bình rượu, thừa dịp vương gia cùng kỷ cô nương còn không có tới, chúng ta uống trước thượng mấy chén. Bạch Tâm phục hồi tinh thần lại. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng đi đến mới vừa rồi ngồi quá thềm đá thượng, lấy quá Lang Bạc trong tay một vò tử rượu. Lo chính mình uống lên lên. Một bộ ưu sầu bộ dáng. Lang Bạc buồn bực, chính mình bất quá mới tránh ra một hồi, thằng ngãi này làm sao vậy? Chờ hắn lại định nhãn vừa thấy, mới phát hiện Bạch Tâm trong tay kia đem tinh xảo kiếm đã không còn nữa, mà trong viện tuyết động thượng tắc nhiều ra rất nhiều dấu chân. Tức khắc minh bạch. Người kia đã tới. Bạch Tâm ân một tiếng. Tiếp tục uống rượu. Lang Bạc không vui, cau mày hỏi, các ngươi đánh nhau không có. Lắc đầu. Nói gì đó. Lắc đầu. Cho nên, ngươi cứ như vậy làm hắn đi rồi. Gật đầu. Lang Bạc bất mãn hắn gật đầu lắc đầu. Duỗi tay liền đem trong tay hắn bình rượu tử đoạt trở về, nói, ta nói ngươi người này cũng thật là kỳ quái, ngươi cùng kỷ cô nương rõ ràng là thân huynh muội, như thế nào tính cách kém nhiều như vậy. Tốt xấu nhân ra kỷ cô nương không giống ngươi như vậy băng băng lánh lánh, nhà ta vương gia tâm đều bị kỷ cô. Nương cấp thấp nhiệt, ngươi khen ngược, lánh đến độ muốn thành một khối băng. Phúc, Bạch Tâm rốt cuộc cười. Chương 1236 ký ức. Không thể không nói. Người nam nhân này cười rộ lên thời điểm, kỳ thật khá xinh đẹp. Chính là lớn lên cao lớn thô cái điểm. Còn hơi chút thất bại điểm. Rốt cuộc hàng năm sinh hoạt ở Thảo Nguyên Thượng, không trường hắc đã tính không phải không tồi. Bạch Âm cười nói, Lang thị vệ, ta cùng nhà ngươi vương gia nhưng không giống nhau. Hắn có vân thư thế hắn ấp nhiệt kia viên lệnh băng tâm, nhưng ta không có, ta là cô đơn một người. Lang Bạc không khỏi có chút đồng tình hắn. Nhà mình vương gia có kỷ cô nương. Hắn có tần tịch. Chỉ có Bạch Tâm này chỉ đáng thương cô độc trùng. Chỉ có chính mình một người. Vừa định ra tiếng an ủi một chút. Bạch Tâm lại nói, được rồi, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta còn tưởng một người ngồi một lát, bất quá ngươi đến đem rượu lưu lại, hơn nữa ngươi bị thương, vẫn là đừng chạm vào rượu. Bạch Tâm nói, lại đem rượu cầm lại đây. Đột nhiên hướng trong miệng rót một ngụm. Sợ lại bị đoạt lại đi. Lang Bạc thấy hắn kia phó mặt ủ mày cho bộ dáng, cũng không nghĩ lại quấy rầy hắn. Hảo đi, vậy ngươi chính mình uống, chờ ta tay hảo, liền bồi thượng uống thượng 3 ngày 3 đêm. Nói, đang định nâng mông chạy lấy người, liền nghe được nhà mình vương gia thanh âm. Ánh mắt sáng lên. Bọn họ đã trở lại. Như vậy, liền cùng một mình giữ nhà chung khuyển nhìn đến chủ nhân khi trở về, lộ ra một bộ kích động thả hưng phấn là giống nhau như lúc. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cầm ô một đường tiến vào. Vừa đến nơi này, liền thấy được bọn họ hai cái. Một cái đứng. Một cái ngồi. Một cái cười trước nhăn khai. Một cái uống rượu phát sầu. Hoàn toàn là hai loại sinh hoạt trạng thái. Kỷ Vân Thư nhìn thấy Bạch Tâm như lúc này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nghĩ thầm, đây là làm sao vậy? Lang Bạc bước nhanh đi qua, hỏi, vương gia, Kỷ cô nương. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Cảnh Dung không có đáp lại hắn nói, ngược lại nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Hai người cho nhau điểm phía dưới. Từng người đã hiểu rõ minh bạch. Tiện đà, Cảnh Dung liền cùng Lang Bạc nói, chúng ta về phòng lại nói. Liền lôi kéo Lang Bạc đi rồi. Kỳ Vân Thư tắc đi đến Bạch Thâm bên người, sau đó yên lặng ở hắn bên cạnh thềm đá ngồi xuống dưới. Ca. Nàng gọi một tiếng. Bạch Thâm mới vừa uống xong một ngụm rượu, nghiêng mắt xem nàng, ân. Người có tâm sự? Không có. Không tin. Nàng mới vừa tính toán mở miệng hỏi đi xuống. Bạch Thâm liền dẫn đầu hỏi nàng, án tử cha thế nào? Cũng coi như có chút manh mối đi. Vậy là tốt rồi. Đều đã trễ thế này, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Kỳ Vân Thư lại nói, chúng ta huynh muội hai người giống như còn chưa từng có giống như bây giờ ngồi trò chuyện. Bạch Thâm cũng mới phát hiện lại đây, hắn cười một chút, trong tay cầm bình rượu tử quơ quơ, trầm khẩu khí, bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng đi vào hồ ấp sau, hết thảy đều sẽ tiến hành thực thuận lợi. Lại không nghĩ rằng trung gian đã xảy ra nhiều như vậy khúc chiết, cho tới bây giờ chúng ta đều còn không có tìm được người kia. Thở dài. Nhất định sẽ tìm được, chờ án này vừa vỡ, thành thế tử sẽ nghĩ cách mang chúng ta đi hộ bộ. Hy vọng đi. Kỳ Vân Thư nhìn ra hắn trong lòng còn có khác cái gì tâm sự, nói, ca, ngươi có bất luận cái gì sự tình, đều phải cùng ta nói. Ta không có việc gì. Ngươi gạt được người khác, lại không lừa được ta. Nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Thâm đối thượng nàng tầm mắt, lại muốn nói lại thôi. Không biết nên nói như thế nào. Kỳ Vân Thư không có ép sát hắn, yên lặng chờ hắn. Sau một lúc lâu, Bạch Thâm thật mạnh thở dài, ngửa đầu nhìn bị tuyết trắng xâm nhiễm bầu trời đêm, nói, không biết vì cái gì, gần nhất trong khoảng thời gian này ta trong đầu tổng hội dần hiện ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đồ vật. Khi ta nhắm mắt lại thời điểm, liền sẽ cảm thấy những cái đó hình ảnh thực rõ ràng, chính là vừa tỉnh tới, lại sẽ trở nên rất mơ hồ, ta đã phân không rõ đến tuột cùng là mộng. Vẫn là ta đã từng mất đi kia đoạn ký ức. Kỳ thật trước nay đến hồ ấp bắt đầu, hắn mỗi đêm đều sẽ mơ thấy rất nhiều hình ảnh. Những cái đó hình ảnh tựa như ảnh chụp giống nhau, nhất nhất ở hắn trong đầu sẽ qua. Chính là một khi hắn thanh tỉnh khi, những cái đó hình ảnh lại sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Mơ mơ hồ hồ. Thậm chí liền một cái đại khái hình dáng đều không nhớ rõ. Kỳ Vân Thư nắm lấy cánh tay hắn, nói, đây là một chuyện tốt. Ít nhất chứng minh, ngươi hiện tại đang ở chậm rãi nhớ tới trước kia sự tình trước kia tới. Có lẽ đi, chính là cái gì? Bạch Thâm cau mày tâm, ta vốn dĩ không tính toán nói cho ngươi, bởi vì sợ ngươi lo lắng, cho nên cũng làm Cảnh Dung gạt ngươi. Kỳ Vân Thư lo lắng, rốt cuộc là chuyện gì? Chính là cái kia theo dõi chúng ta người, ta cảm giác. Ta hảo muốn gặp qua hắn, còn có trong tay hắn kia thanh kiếm, ta cũng có ấn tượng. Nhưng chính là nghĩ không ra quá nhiều. Ách! Kỳ Vân Thư có chút kinh ngạc. Không ngờ, người kia thế nhưng sẽ ở Bạch Thâm trong ấn tượng. Như vậy nói cách khác. Nếu nói, người trong đầu xuất hiện những cái đó hình ảnh chính là người trước kia mất đi ký ức. Như vậy, ở người đến Đại Lâm phía trước, có lẽ thật sự cùng người kia cùng kia thanh kiếm có cái gì quan hệ. Như vậy đổi một loại cách nói, chính là các ngươi trước kia nhận thức. Trước kia nhận thức, kia cũng là hai mươi mấy năm trước sự tình đi. Bạch Thâm hơi hơi lắc đầu. Ta cũng không biết. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Hắn lo lắng cho mình thật sự cùng cái kia kêu liền tức người có cái gì liên quan. Kỳ Vân Thư hiển nhiên minh bạch hắn lo lắng chỗ. Tiện đà vãn trụ cánh tay hắn, nói, ca, mặc kệ nói như thế nào, ngươi nếu có thể nhớ tới sự tình trước kia tới, kia cũng là một chuyện tốt. Đến nỗi chuyện khác, ngươi không cần nghĩ nhiều, nên tới, luôn là sẽ đến. Bạch Thâm gật đầu, lại đột nhiên hỏi, chính là Vân Thư, ngươi có không nghĩ tới, nếu chúng ta biết được chính mình thân thế lúc sau, sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Cái này. Kỳ Vân Thư lắc đầu. Bạch tin tức, không nghĩ tới. Không phải không nghĩ tới. Nàng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hô một hơi, ánh mắt nhìn xa nơi xa, chỉ là không biết nên như thế nào suy nghĩ. Rốt cuộc, ai cũng vô pháp suy đoán đến sau này sự tình. Tại đây mà nói, kia sẽ là một cái nặc đại bí ẩn. Lúc này, đông tuyết càng lúc càng lớn. Gió lạnh lạnh run. Hai người cứ như vậy ngồi ở thềm đá. Cũng đàm luận nổi lên rất nhiều khác sự. Ngày hôm sau, Lý Thành sáng sớm liền ước Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư ra tới uống trà. Không sai, là uống trà. Đương nhiên, Bạch Âm cùng Lang Bạc cũng cùng đi. Nguyên bản, cũng muốn gọi Thượng Tống Ngăn. Chỉ là hiện tại thi hội càng ngày càng gần, hắn cũng ở vội vàng chuẩn bị, căn bản không có thời gian. Mọi người tới rồi một nhà trà lâu. Điểm mấy hồ trà nóng cùng một ít ăn sáng. Bạch Âm cùng Lang Bạc ngồi ở mặt khác một cái bàn. Kỳ Vân Thư ba người ngồi ở bên bàn. Ngày hôm qua vốn định thỉnh các ngươi ăn bữa cơm, chỉ là ngày hôm qua cha xong án tử sau đã khuya, cũng chỉ có thể hôm nay. Lý Thành đổ hai ly trà. Một ly đẩy cho Cảnh Dung. Một ly đẩy cho Kỳ Vân Thư. Cảnh Dung nâng chung trà lên nghe, xác thật là hảo trà, nhưng cùng Đại Lâm Cẩm Giang lá trà so sánh với, vẫn là thiếu chút cái gì. Trước 1237 trà lâu uống trà. Cảnh Dung nghe trà hương, nhẹ nhàng cười. Đối với Lý Thành lòng biết ơn, hắn chỉ nói, Thành Thế Tử, chúng ta cũng là theo như nhu cầu, ngươi không cần cảm tạ. Như vậy sao được, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn tạ một tiếng. Nhưng thật ra phi thường thành khẩn. Kỳ Vân Thư tắc nâng chung trà lên uống một ngụm. Lại vội vàng buông. Thấy vậy, Lý Thành hỏi, như thế nào? Kỳ công tử ngươi không thích? Không phải. Đó là. Tại hạ chỉ là uống không quen thôi. Lý Thành lập khắc nói, đây chính là cao định tốt nhất trà lâu. Nhà bọn họ trà nhập hầu Ngọc Thanh. Rất nhiều công tử ca nhóm đều thích hướng nơi này tới. Hơn nữa thường thường ngồi xuống, chính là mấy cái canh giờ. Nga. Phải không? Đương nhiên. Liên tỷ như ta liền thích nơi này trà. Kỳ Vân Thư. Xem ra chúng ta cùng Thành Thế Tử ngươi khẩu vị không lớn giống nhau. Cảnh Dung ra tiếng nói. Lý Thành nhíu mày, cảm thấy chính mình có phải hay không mang sai rồi địa phương, có chút xấu hổ, kia nếu không. Chúng ta đổi cái địa phương. Ta còn biết một nhà trà lâu, nhà bọn họ trà liền rất không tồi. Như thế thịnh tình, đảo làm Cảnh Dung cùng Kỳ Vân Thư có chút không lớn thói quen. Kỳ Vân Thư khách khí nói, không cần phiền thoái, chúng ta ở chỗ này liền hảo. Chính là, bên ngoài chính rơi xuống tuyết, liền ở chỗ này ngồi đi. Suy nghĩ một chút, Lý Thành gật đầu, liền lại mệnh trà lâu gạ sai vặt một lần nữa thượng một hồ hảo trà. Con lam này chuyển đến hai cái lò sưởi đặt ở bên cạnh. Bên ngoài, đại tuyết sôi nổi, so mấy ngày hôm trước hạ lớn hơn nữa, càng cấp. Gần như che đi người tầm mắt. Ngồi ở nơi này ra bên ngoài nhìn lại, thật là một phen cảnh đẹp đập vào mắt. Lý Thành liên tiếp uống lên vài ly trà, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, vô vô chính mình chán, nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Ân. Ngày hôm qua một cha, thuyết minh hung thủ không phải năm thước bảy tấc, mà là cùng Đỗ Mộ Bạch giống nhau là năm thước tam, kia nói cách khác, Phương cùng Khương Văn, còn có bị nhốt ở trong nhà lao bình chính đều có hiểm nghi. Bọn họ thân cao đều cùng Đỗ Mộ chơi kém không xa, đặc biệt là Phương cùng. Hai người thân cao giống nhau. Hắn vừa nói ra lời này, Kỳ Vân Thư đại khái liền minh bạch hắn ý tứ, cho nên, ngươi phái người đi tìm bọn họ. Lý Thành gật đầu, hình bộ đã phán án, Bình đang bị phạt bỏ tù 5 năm, trung thân không được tham khảo. Phương cùng Khương Văn cũng bị trung thân hủy bỏ tham khảo tư cách, bọn họ an hình bộ bản tử sau nghỉ ngơi mấy ngày, ngày hôm qua đang định rời đi cao định đâu. Cũng may ta suốt đêm phái người đưa bọn họ cấp bắt trở về. Hiện tại liền nhốt ở thành tư bộ đại lao, nếu Đỗ Mộ Bạch chết thật là theo chân bọn họ không có quan hệ, ta nhất định sẽ thả bọn họ, nhưng hiện tại, bọn họ là người bị tình nghi, còn không thể đi. Hắn cách làm, nhưng thật ra làm Kỷ Vân Thư nhận đồng. Nàng điểm phía dưới, ân, ngươi làm như vậy không có sai. Này vẫn là nàng lần đầu tiên khích lệ Lý Thành. Lý Thành lập tức nhạc không khép miệng được. Đối diện Cảnh Dung trong mắt tắc nổi lên một cổ lạnh lẽo. Đảo không phải ghen, mà là thật sự không lớn thích Lý Thành kia tiểu tử xem chính mình nữ nhân khi, toát ra kia cổ hoa si cùng sùng bái thưởng thức ánh mắt. Lý Thành lại nói, còn có, ta cũng phái người đi tra cái kia bẻ gỗ cùng thô thẳng, cao định trong thành bán dây thừng cũng không có nhiều ít ra, tin tưởng thực mau sẽ có manh mối. Chém đinh chặt sắt, nhưng cũng không biết thành tư bộ bọn quan viên làm việc hiệu suất như thế nào. Hơn nữa, Kỳ Vân Thư có khác lo lắng. Sự tình rốt cuộc phát sinh ở 6 năm trước, liền tính có thể tìm được nhà ai cửa hàng bán ra quá như vậy dây thừng, chủ quán cũng chưa chắc sẽ nhớ rõ là ai đi mua quá. Thương khách nhóm tới lui lui. Ai cũng không thể bảo đảm 6 năm trước sự còn có thể nhớ rõ. Cảnh Dung hít mắt, nhàn nhạt nói ra một câu, nhưng nói không chừng. kia chủ quán là cái trí nhớ người tốt. Không sai không sai. Lý Thành vội vàng nói tiếp. Thanh âm chọn thật sự cao. Tỏ vẻ nhận đồng. Đồng nhiên, một thanh âm khác cập đến. Ngươi người này như thế nào như vậy kỳ quái. Ta liền uống một ngụm, cũng sẽ không chết. Lang bạc thanh âm từ bên cạnh kia bàn truyền tới. Hai bàn chi gian, vừa lúc là lối đi nhỏ, cho nên cũng cách một ít khoảng cách. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến lang bạc ngông ly ghế, nửa cái thân mình hướng trên bàn áp đi, đi rỗi tay muốn cướp đối diện bạch thâm cầm ở trong tay một vò tử rượu. Ngươi cho ta. Ngươi bị thương, không thể uống. Ta lại không phải đàn bà, cũng không cùng giống nhau là cái nam tiểu nương, nào có bị thương liền không thể uống rượu. Ta đều nhịn hai ngày, lại nhịn xuống đi ta sẽ nổi điên, ngươi cũng không nghĩ nhìn ta chết đi. Bạch Âm thái độ kiên quyết, đem rượu hướng phía sau một tảng, nhìn chằm chằm trước mắt như sói đói giống nhau lang bạc, nói, ta xem ngươi mới là cái đàn bà, không nghe khuyên bảo. Ngươi, vẫn là uống ngươi trả đi. Ta đều nói ta không có việc gì. Tóm lại ngươi hiện tại không thể uống, vạn nhất có chuyện gì, chúng ta còn muốn chiếu cấu ngươi, không đáng giá. Hóa ra thằng ngãi này là bởi vì sợ lang bạc uống rượu bị thương thân thể, đến lúc đó còn muốn chính mình chiếu cố hắn a. Lang bạc là lại kích động, lại bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải ngồi lại chỗ cũ. Bưng lên trước mặt trà, một ngụm làm. Trong lòng sinh hờn dỗi. Vì phòng ngừa hắn lại động thủ đoạt kia một vò rượu, Bạch Âm đơn giản đem trong tay rượu chiều Cảnh Dung vứt đi. Cảnh Dung rỗi ra tay, ổn định vững chắc tiếp được. Tiện đà đem rượu tắt nổ, đổ một chén rượu. Uống lên lên. Nay trà lâu trà chẳng ra gì, rượu nhưng thật ra không tồi. Cảnh Dung cố ý nói cho lang bạc nghe, khỏe miệng mang cười. Lang bạc nghe xong, lập tức xoay qua thân, lại hung hăng trừng mắt nhìn mắt đối diện Bạch Âm. Sau đó trong miệng bẩn thỉu một câu, xen vào việc người khác. Bạch Âm không cho là đúng. Bên này nháo tiểu thú, Lý Thành lại nhẹ giọng chiều Cảnh Dung hỏi câu người kia là ai a? Như thế nào phía trước chưa thấy qua? Cảnh Dung sắc mặt thanh lãnh nói một câu, bằng hữu, kia cũng nhất định rất lợi hại. Ân, gọi là gì? Ngươi có thể chính mình đi hỏi. Chính mình đi hỏi. Lý Thành lặng lẽ nhìn thoáng qua lang bạc, kia tư vóc người cao lớn, trên người còn mang theo một phen kiếm. Hơn nữa vừa rồi bởi vì không có uống đến rượu, trong lòng chính nghẹn muốn chết, hắn nếu là qua đi kỳ hảo, tất nhiên sẽ không được đến cái gì sắc mặt tốt, nghĩ nghĩ, lắc đầu từ bỏ. Vẫn là tính. Rốt cuộc chính mình võ công đáy kém, nếu là đánh lên tới, bên người lại không có thị vệ, bảo không chuẩn chính mình sẽ bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Lúc này, một cái tiểu nhị vui sướng lánh vài người lên lầu. Biên nói, các vị tiểu thư chậm một chút. Nhưng đừng ngã. Thái độ rất tốt. Sau đó liền nhìn đến mấy cái ăn mặc hoa phục cô nương từ phía dưới chậm rãi đi rồi đi lên. Vừa thấy đó là nhà giàu tiểu thư. Các trang điểm đến thập phần cao quý. Đơn nói kia mấy cái các cô nương trong tay méo khăn, liền không phải người thường ra có thể mua nổi. Nhưng mà, đương Lý Thành nhìn đến một cái cô nương khi, tức khắc xoay đầu đi, đem chính mình tùy thân mang theo quạt xếp mở ra. Chặn mặt. Ân. Đây là nhìn thấy ai? Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung liếc nhau, song song khó hiểu. Quay đầu chiều đi lên kia mấy cái nữ tử nhìn lại. Lại thấy được. Chương 1238 phụ lòng hán. Triệu Nhi. Quốc công phủ nhị tiểu thư. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Liền thấy nàng thân hình nhỏ xinh, ở mấy cái cô nương có vẻ càng thêm nhỏ gầy khả nhân. Làm nhân tâm sinh một cổ ý muốn bảo hộ. Cảnh Dung bỗng nhiên con ngươi hơi hơi trầm xuống. Kỳ Vân Thư lặng lẽ nhìn hắn một cái, ra tiếng nói, là ngươi phía trước ra tay cứu giúp vị kia nữ tử, phía trước ở thành tư bộ đừng qua đi. Liền không tái kiến quá. Cố ý nhắc nhở hắn. Cảnh Dung sắc mặt không tốt. Kỳ Vân Thư lại nói, nàng kia làm như cố ý. Cảnh Dung trở về một câu, hay là cứu, ta liền phải đối nàng phụ trách đến cùng. Huống chi lòng ta có người, há là nàng người có thể tham gia. Dứt lời, hắn liếc mắt đưa tình nhìn Kỳ Vân Thư liếc mắt một cái. Rào đến nàng lại có chút xấu hổ. Hai người chính tình chàng ý thiếp là lúc. Triệu Nhi thế nhưng chú ý tới bên này. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Cảnh Dung, anh đào cái miệng nhỏ dắt một kia độ cung, Cảnh đại ca. Gọi đến thập phần thân mật. Cảnh Dung cảm thấy khỏe mắt thằng nhảy. Triệu Nhi cũng đã đi tới. Lúc này, kia mấy cái các cô nương cũng toàn chiều bên này xem ra. Nghĩ thầm Triệu Nhi trong miệng cảnh đại ca là ai? Mà trong đó một cái hoàng sam nữ tử nhìn qua thời điểm, hoàn toàn không có chú ý cảnh dung, mà là đem ánh mắt trực tiếp đặt ở dùng cây quạt ngăn trở mặt Lý Thành trên người. Khởi điểm, nàng có chút hoài nghi người nọ có phải hay không Lý Thành. Nhưng vừa thấy hắn bên hông treo kia khối ngọc bội khi, lập tức xác nhận. Đó chính là Lý Thành. Trong mắt thoát ra lửa giận. Phụ lòng hán. Thanh như chuông lớn. Hoàng sam nữ tử rõ ràng lớn lên ôn nhu khả nhân, lại không ngờ này vừa ra thanh, thế nhưng như thế tục tẳng hữu lực. Ngay cả buồn phải đi quá khứ Triệu Nhi đều bởi vậy sững sờ ở tại chỗ. Nàng không dám tin tưởng nhìn chính mình ngày thường giáo hảo tỉ mội lộ ra kia phó giận tàn nhẫn bộ dáng. Hoàn toàn thay đổi cá nhân. Lý Thành tay run lên, quạt xếp thiếu chút nữa tạp đến trên mặt đất. Hắn đem đầu giấu đến càng thấp chút. Hoàng sam nữ tử cũng đã đi tới. Đăng đồ lãng tử, ngươi chính là thay đổi một tầng da ta cũng nhận được ngươi. Nữ tử một phen méo Lý Thành xiêm y rỉ. Sức lực rất lớn, cơ hồ đem hắn lôi kéo dựng lên. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Lý Thành đã đem quạt xếp thu hồi, lộ ra một bộ lấy lòng bộ dáng, cùng nàng kia vui cười nói, Liên cô nương, thủ hạ lưu tình. Cái này bị hắn gọi là Liên cô nương, là thiếu gia đại tiểu thư, ở Lý Thành rời đi cao định phía trước, hai người từng có một đoạn tiểu sâu xa. Liên cô nương vốn là cùng Lục gia công tử đính hôn, năm trước liền phải thành thân, cố tình Lý Thành hảo chơi, chính là muốn từ giữa hoành thượng một chân, kết quả trêu chọc nhân ra Liên cô nương phi hắn không gả, còn chính là đem Lục gia kia môn hảo việc hôn nhân cấp lui, làm cho Tiếu Lục hai nhà hiện tại là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng nào biết đâu rằng, Lý Thành trêu chọc xong lúc sau, vô mông liền chạy lấy người, Liên cô nương tìm hắn thật lâu, nhưng chính là tìm không thấy người, mấy ngày hôm trước liền nghe nói Lý Thành trở về cao định, vốn định tìm hắn lý luận một vài, thảo cái cách nói, nhưng sự tình rốt cuộc qua một năm, chính mình cũng là cái hảo mặt mũi chủ, nếu thật là nháo khởi. Tới, chắc chắn mỗi người đều biết, cho nên kia khẩu khí cũng liền vẫn luôn đè nặng. Vừa vặn ở chỗ này nhìn đến này vương bát dê con, sở hữu lý trí tức khắc hóa thành hư ảo. Chỉ cảm thấy lửa giận xông lên cái chán. Không làm thịt tiểu tử này, khó có thể bình ổn trong lòng áp lực một năm sỉ nhục. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi, phụ lòng hán, bổn cô nương ta hôm nay phi giết người không thể. Liên cô nương nói, liền đem trên đầu tóc vàng châm rút xuống dưới, nhắm ngay Lý Thành. Lý Thành lập khắc dùng quạt xếp một chán, nói, chậm đã. Phụ Long Hán, ngươi còn muốn làm cái gì? Liên cô nương, đã thương người là muốn ngồi tù, ngươi này cây châm cắm xuống đi xuống, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Giống ngươi loại người này, chính là giết cũng chẳng có gì lạ. Ta Lý Thành đôi đến khởi thiên, không làm thất vọng mà, ngươi giết ta phía trước, có phải hay không cũng đến cấp cái lý do. Lý Thành khổ ba ba nói. Liên cô nương lại đầy mặt lửa giận, hảo a, xem ra ngươi hiện tại làm quan. Trước kia sự đều quên đến không còn một mảnh, ngươi hại ta hủy hoại việc hôn nhân không nói, lại còn đi luôn, ngươi có biết hay không, ta thiếu chút nữa liền thành cao định chê cười. Lý Thành cười một tiếng, đầy mặt không thể nói lý, ta nói Tiếu đại tiểu thư, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Chính ngươi lui hôn sự như thế nào còn lại đến ta trên đầu. Nếu không phải ngươi từ từ, nhưng đừng đem việc này quải đến ta trên đầu, ta chỉ là cùng ngươi uống vài chén rượu, ngâm mấy đầu thơ. Là chính ngươi nghĩ lầm ta đối với ngươi khuynh tâm, mới tạo thành lần này hậu quả, ta chính là từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua thích ngươi, cũng hoặc là muốn cưới ngươi nói, ngươi một bên tình nguyện, ta cũng không có biện pháp. Lý Thành nhún nhún vai, chính mình còn cảm thấy ủy khuất đâu. Như thế nào này thí đại điểm sự đều lại đến chính mình trên đầu. Liên cô nương buồn còn nghĩ tùy tiện đánh chửi hắn vài câu cũng liền thôi, lại nghe hắn như vậy vừa nói. Trong lòng kia đem hỏa tức khắc bị tới đến càng vượng chút. Hảo A ngươi, quả nhiên là cái bất cần đời hoa hoa công tử, hắc đều bị ngươi nói thành bạch. Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu trêu chọc nữ nhân kết cục. Nói, nàng trong tay cây châm liền hung hăng cắm qua đi. Cũng may Lý Thành phản ứng rất nhanh. Dùng cây quạt một chán. Kim châm trực tiếp cắm phá kia đem cây quạt. Lý Thành trừng lớn hai mắt, ngươi thật đúng là cắm A. Cắm chính là ngươi. Liên cô nương nắm cây trầm, lại lần nữa chiều hắn đâm tới. Lý Thành chỉ có tranh né. Hai người liền ở trà lâu lầu hai truy truy đánh đánh lên tới. đưa tới mọi người vây xem. Cùng Liên cô nương đồng hành mấy cái cô nương đều hoảng sợ, không biết như thế nào cho phải. Bạch Âm cùng Lang Bạc lại ngồi vị trí thượng cùng xem diễn giống nhau. Triệu Nhi vốn là sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, mới vừa rồi khỏe môi cong lên một tia độ cung tức khắc buộc chặt, mặt lộ vẻ ưu sắc đi đến Cảnh Dung bên người, nói, Cảnh đại ca, ngươi mau khuyên nhủ đi. Kia đại đại trong ánh mắt tôi nước mắt trong suốt. Kỳ Vân Thư đang muốn đứng dậy, lại bị Cảnh Dung giữ chặt, nói, không cần phải xen vào. Chính là, phong lưu nợ, sớm muộn gì là phải trả lại. Kỳ Vân Thư đốn hạ, cũng chỉ hảo đánh mất đi khuyên can ý niệm. Triệu Nhi ở bên nhìn lo lắng xuông. Liên tỷ tỷ, thôi bỏ đi, đừng đem sự tình náo đại. Nàng khuyên. Liên cô nương lại hừ một tiếng, ta cũng không phải là người kia người cầm tỷ tỷ, ăn mệt cái gì đều không nói, còn xám xịt chạy tới gả chồng. Ta hôm nay phi đem này phụ lòng hán đại tá tám khối không thể. Lý Thành Biên trốn biên nói, tiểu Triệu Nhi nói rất đúng, ngươi nếu là đem sự tình nào lớn, đối ai cũng không chỗ tốt, không bằng ngồi xuống, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Ai cùng ngươi liêu? Truy càng hung. Triệu Nhi thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tiến lên đi kéo. Nàng mới vừa túm chặt Liên cô nương cánh tay, đã bị Liên cô nương một không cẩn thận dùng sức đẩy. Vốn là nhỏ gầy thân mình nơi nào ai được như vậy sức lực. Lập tức liền sau này ngã vài bước. Thân mình lảo đảo ngã xuống. Mắt thấy cái hốt muốn khái thượng góc bàn, may mắn có người ra tay ôm lấy nàng vòng eo. Đem nàng vững vàng tiếp được. Chương 1239 Cảnh Dung bị ngộ thương. Triệu Nhi bị người ôm lấy mảnh khảnh vòng eo. Lúc này mới miễn với bị đâm nguy hiểm. Nhưng nàng cũng bị sợ hãi. Sắc mặt thình lình một bạch. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát hiện có người tiếp được chính mình, một đôi bàn tay to hữu lực ôm ở chính mình vòng eo thượng. Nàng lập tức quay đầu nhìn lại. Liên nhìn đến Cảnh Dung kia trương anh khí bức người mặt thình lình dừng ở chính mình trước mặt. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được từ hắn quanh hơi thở thở ra lạnh lẽo. Lạnh căm căm chụp ở nàng tiểu xảo gương mặt. Nay cũng không phải chính mình lần đầu tiên cùng hắn như thế tiếp xúc gần gũi. Lần đầu tiên gặp mặt, là hắn cứu chính mình. Lúc này đây, như cũng là hắn cứu chính mình. Phảng phất vận mệnh tự có an bài. Nàng trong lòng kia ngao ngoe dục dịch con bướm phảng phất muốn từ trong cổ họng phi băng ra tới giống nhau. Cảnh đại ca nàng từ mới vừa rồi kinh hách trở nên có chút thẹn thùng lên. Cảnh Dung lại hoàn toàn không màng nàng kia ái mộ ánh mắt, đem nàng kéo tới sau, liền lập tức buông lỏng ra nàng. Bảo trì khoảng cách nhất định. Triệu Nhi, đa tạ. Cảnh Dung không nói gì. Mà là lập tức bước nhanh đi đến Lý Thành cùng Liên cô nương trung gian. Liên ở Liên cô nương chuẩn bị đem trong tay kim cây châm đã đâm đi thời điểm, hắn kịp thời cầm tay nàng. Đùa giỡn mới rốt cuộc đình chỉ. Cô nương, nơi này là trà lâu, không phải sân khấu, ngươi nếu là muốn nháo, chờ rời đi nơi này lại nháo, không cần quấy rầy ở chỗ này người. Hắn ngữ khí lạnh băng, làm như so bên ngoài thời tiết còn lạnh. Liên cô nương tay dương ở giữa không trung. Bị Cảnh Dung gắt gao bắt lấy. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nắm chính mình trên cổ tay kia cổ lực lượng càng ngày càng nặng. Tựa muốn đem chính mình xương cốt bóp nát giống nhau. Ngươi nàng đối thượng Cảnh Dung lánh lệ mắt, không khỏi run rẩy một chút. Trong đầu duy nhất nhảy ra tới một chữ, chính là lãnh. Thực lãnh. Nàng lại tức lại sợ hãi, nghẹn ra một câu, ngươi. Buông ra. Cảnh Dung tự sẽ không theo nữ nhân giống nhau so đo, hắn năm ngón tay buông lỏng. Đem Liên cô nương kia bị niết đỏ tay ném ra. Thuận thế, cũng đem nàng trong tay kia căn kim cây châm đoạt lại đây, trở tay đâm vào một bên cái bàn. Đông một tiếng, cây châm một mảng lớn đều cắm vào cái bàn. Có thể thấy được lực đạo to lớn. Liên cô nương cả người run lên. Này nam tử là cái người biết võ. Chọc không được. Nhưng chính mình từ trước đến nay là cái sĩ diện chủ. Trước mắt bị người làm cho chính mình kia mấy cái hảo tỉ mội mặt như thế nhục nhã, trong lòng tuy kiêng kỵ Cảnh Dung uy nghiêm, lửa giận lại cũng bao không được. Nói, ngươi vì cái gì xen vào việc người khác? Cảnh Dung giữa mày hơi hơi một trọn, ta không có thời gian quản ngươi nhàn sự, chỉ là ta chờ ở nơi này uống trà, không nghĩ bị quấy rầy thôi, cô nương cũng nên nháo đủ rồi. Ngôn ngữ tuy lãnh, nhưng cũng xem như hảo ngôn khuyên bảo. Không đủ. Liên cô nương chừng hướng đã tránh đến một bên Lý Thành, kích chỉ nộ mục nói, ta tại giáo huấn cái này phụ lòng hán, chính là lột ra rút gần hắn ra, cũng không đủ. nữ nhân A. Lý Thành cười khổ, chính mình đã mồ hôi đầy đầu. Hắn vì không cùng nữ nhân động thủ, vừa rồi Liên cô nương lấy cây châm không ngừng cắm tới khi, hắn chỉ có thể vẫn luôn trốn tránh, làm cho tại đây khốc lánh mùa đông cũng làm cho ra một thân hãn. Tiện đà, hắn nhìn chính mình trong tay kia đem bị chọc vô số cái lỗ thủng cây quạt, cảm thấy chính mình đã may mắn, lại đau lòng. Nói, người nữ nhân này thật đúng là đáng sợ, nếu không phải này cây quạt vì ta chắn một chán, này mặt trên lỗ thủng mắt sợ là sẽ một đám chọc ở ta trên người. Ta chính là muốn đem ngươi cả người chọc thành lỗ thủng mắt. Quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi nếu là lại hồ nháo đi xuống, ta đã có thể thật sự động thủ. Ha ha, ngươi một cái phụ lòng hán, nơi nào xưng được với là quân tử. Có bản lĩnh, ngươi liền động thủ cấp bổn cô nương nhìn xem. Ngươi, Liên cô nương thuận tay từ chính mình búi tóc thượng lại nhổ xuống một cây cây châm, chuẩn bị đi thứ Lý Thành. Kẹp ở bên trong cảnh dung khó tránh khỏi bất đắc dĩ. Hắn lại lần nữa bắt Liên cô nương tay, dùng sức đem nàng ném ra, quát lớn một tiếng, đủ rồi. Hòa lớn. Buồn không nghĩ quản này cọc nhàn sự, hơn nữa vẫn là một cọc phong lưu nhàn sự. Nhưng còn như vậy nháo đi xuống, sẽ không dứt, quấy rầy hắn uống rượu nha hứng. Liên cô nương bị hắn ném sau này liên tục lảo đảo vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Lại như cũ không cam lòng. Các ngươi nam nhân không một cái thứ tốt. Nổi giận đùng đùng. Cảnh Dung nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngược lại cùng Lý Cách nói sẵn có, thành thế tử, chúng ta đi trước, bực này sự, chính ngươi giải quyết. Này trà còn không có uống xong đâu. Lại uống xong đi, liền thật sự uống ra phiền toái. Này! Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư nói, đi thôi. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng không nghĩ trộn lẫn. Liên cô nương thấy hắn một bỏ chạy, nuốt tắt thở, giơ lên trong tay cây trầm. Lại lần nữa chiều Lý Thành chọc qua đi. Lý Thành thuận thế một trốn. Hoàn Mỹ tránh đi. Cũng có chút không kiên nhẫn, ngươi thật là không dứt. Không ra khẩu khí này, khó có thể bình ổn ta lửa giận. Lại lần nữa đâm tới. Lý Thành vô tình tránh tới rồi Cảnh Dung bên cạnh, kia cây châm cũng bởi vậy cắt lại đây. Bổn tính toán rời đi Cảnh Dung còn không có kịp thời phản ứng lại đây, chỉ là hạ ý tứ trở tay một. Lại không ngờ. Kêu bén nhọn châm đầu ở không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cung, sau đó ở Cảnh Dung bàn tay thượng cắt mở một lỗ hổng. Sâu đậm. Bắn ra huyết. Ách. Cảnh Dung đau đến giữa mày vừa nhíu. Cảnh Dung. Kỷ Vân Thư sửng sốt hạ, đang muốn xem xét hắn thương thế. Nào biết Triệu Nhi mau nàng một bước. Triệu Nhi lập tức nâng lên Cảnh Dung bị thương tay, lấy ra chính mình khăn tay vì hắn băng bó, trong mắt chảy nước mắt. Cảnh đại ca, ngươi không sao chứ? Thanh âm phát run, lo lắng đến cực điểm. Kỷ Vân Thư ngốc đứng ở tại chỗ. Nàng không phải cái loại này thích mạnh mẽ đi tranh nữ nhân, huống chi chính mình hiện tại vẫn là nam nhi trang. Lang bạc cũng cơ hồ là ở trước tiên vọt qua đi, lại không phải đi quan tâm nhà mình vương gia thương thế, mà là rút ra trường kiếm, nhắm ngay vị kia Liên cô nương. Kiếm đặt tại trên cổ thời điểm, Liên cô nương sợ hãi. Trong tay cây châm rất tới rồi trên mặt đất. Nàng mở to hai mắt nhìn, mãn nhãn sợ hãi. Lang bạc đầy mặt sát khí, ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng hôm nay ta muốn phá lệ. Ách! Liên cô nương dọa. Thấy thế, Lý Thành lập khắc giữ chặt lang bạc, khuyên bảo, huynh đệ, thủ hạ lưu tình. Loại này nữ nhân, nên trị một trị. Nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhân. Cảnh Dung cũng kịp thời ra tiếng, lui ra. Công tử! Lui ra! Lang bạc đành phải trang đầy mình lửa giận, thu hồi trong tay thường trường kiếm, yên lặng thối lui đến một bên. Cùng lúc đó, Cảnh Dung cũng đem chính mình bị Triệu Nhi nắm lấy tay rút về, ngược lại nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Nói, giúp ta băng bó đi. Đem bị thương bàn tay cho nàng. Kỷ Vân Thư lập tức móc ra chính mình tùy thân mang theo khăn tay nắm lấy hắn tay, cũng lôi kéo hắn ở một bên ngồi xuống. Triệu Nhi ngốc ngốc đứng tại chỗ, nhìn chính mình thất bại tay. Có chút mất mát. Nàng không nghĩ tới Cảnh Dung sẽ đẩy ra chính mình. Khá đau lòng rốt cuộc vẫn là phủ qua trong lòng mất mát. Chương 1240 Long Dương Chi Phích. Lý Thành đỉnh mày cao cao nhăn lại, mặt lộ vẻ túc sắc. Hung hăng nhìn về phía ngây ra như phong Liên cô nương, ngươi vừa lòng. Ta. Giống ngươi như vậy nữ tử, thật là hết thuốc chữa. Ta nàng vài lần thất ngữ. Lý Thành đã đi đến Cảnh Dung bên người. Nhìn hắn đang ở đổ máu bàn tay, xoay người gọi tới trà lâu tiểu nhị, phân phó, chạy nhanh đi tìm hòm thuốc tới. Tiểu nhị cũng là sợ hãi. Nhìn lưu trên mặt đất huyết, liên tục gật đầu, vội vàng sắp sửa hòm thuốc lấy tới. Kỳ Vân Thư thật cẩn thận cấp Cảnh Dung thượng dược băng bó. May mắn trên người mang theo cầm máu dược, thực mau liền đem Cảnh Dung bàn tay thượng huyết ngừng. Liên cô nương cứng đờ tại chỗ một hồi lâu, mới vạn phần ấy náy nhìn Cảnh Dung, xin lỗi nói, công tử, ta không phải có tâm, mới vừa rồi ta. Cảnh Dung nhìn nàng một cái, tiểu thương, chỉ là cô nương không cần lại náo loạn. Ân, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nơi nào còn dám lại nháo a? Nếu là truyền ra tới, nàng chính là thật sự thành Cao Định chê cười. Chiến hỏa tắt. Trà lâu lầu hai lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là kia bắn tung tóe tại trên mặt đất máu tươi có vẻ phá lệ bắt mắt. Cùng bên ngoài trắng xóa đại tuyết hình thành tiên minh đối lập. Triệu Nhi ở bên nhìn, lo lắng đến cực điểm. Trong mắt nước mắt đảo quanh đến càng thêm lợi hại. Nhưng là thấy Cảnh Dung tay đã băng bó hảo, trong lòng lo lắng cũng giảm bớt vài phần. Quan tâm hỏi, Cảnh đại ca, ngươi không sao chứ? Vẫn là đi xem đại phu đi. Cảnh Dung, không đáng ngại. Nhưng nếu là... Triệu Nhi cô nương không cần lo lắng. Nàng nói lỡ. Chỉ là đôi tay lại gắt gao xoa ở một khối. Này nữ tử tâm ý, người khác xem rõ ràng. Lý Thành đột nhiên hỏi nàng, tiểu Triệu Nhi, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Triệu Nhi nói, quên thư. Quên thư. Quên cái gì thư? Mỗi năm lúc này, Cao Định không ít người đều sẽ đem một ít không cần thư, hoặc là sách cũ quên đi ra ngoài. Quên đến chỗ nào? Văn xá. Triệu Nhi nói, ân. Nghe vậy, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung lẫn nhau nhìn thoáng qua. Kỳ Vân Thư hỏi, các ngươi là như thế nào đem thư quên đến văn xá? Triệu Nhi trả lời, chính là đem thư cất vào trong giường, sau đó nâng đi văn xá là được. Cái giường. Bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ Vân Thư xem như tìm được rồi manh mối. Cho nên, Lý Thành cũng phản ứng lại đây, Nga. Ta đã biết. Liên cô nương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ. Cảnh Dung thuận thế đứng dậy, nói, đi thôi. Đi văn xá. Kỳ Vân Thư lo lắng, chính là người tay. Không ngại, phá án quan trọng. Vì thế, vài người vội vàng rời đi trà lâu. Liên cô nương cũng không hảo lại nháo, nghĩ qua đi lại đi tìm Lý Thành phiền thoái. Triệu Nhi lại đi đến lầu hai rào chắn trước, từ phía trên hướng trên đường xem, liền xem bọn họ đoàn người rời đi bóng dáng. Trong ánh mắt chảy xuôi mất mát, nàng tâm tư đều bị kia mấy cái cô nương xem ở trong mắt. Một người nói, chúng ta tiểu Triệu Nhi đây là sơ tâm nộn nhạo. Nay từ dùng cũng là mới mẻ. Triệu Nhi thu hồi ánh mắt, thấp túi đầu, nào có. Tâm tư của ngươi chúng ta đều đã nhìn ra, hà tất cất dấu che. Không có. Một cái nữ tử áo đỏ lại nhắc nhở nàng, bất quá Triệu Nhi, cái kia công tử lớn lên nhưng thật ra anh Tuấn, chính là... Muốn nói lại thôi. Triệu Nhi, chính là cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi liền không có chú ý tới, kia Cảnh công tử cùng hắn bên cạnh vị kia áo xám công tử quan hệ không bình thường sao? Hai người. Tựa hồ không giống bình thường. Không giống bình thường. Nói trắng ra là, chính là Long Dương chi phích. Triệu Nhi lập tức liền như ngạnh ở hầu. Chính mình không phải ngốc tử, tự nhiên xem ở trong mắt. Mới vừa rồi Cảnh Dung đẩy ra chính mình tay. Ngược lại làm tên kia Kỷ công tử vì này băng bó khi, nàng cũng đã ý thức được. Phía trước ở thành tư bộ nghiệm thi phòng ngoại, kỳ thật Cảnh Dung đã biểu lộ thái độ, cũng ám chỉ chính mình, chỉ là, nàng liền tính bắt được một tia hy vọng, cũng như cũ không muốn buông tay. Nhưng thật ra Liên cô nương, nàng lập tức nói, các ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ta xem cái kia họ Cảnh căn bản các ngươi nói như vậy. Nàng an ủi Triệu Nhi, đừng loạn suy nghĩ. Triệu Nhi gật đầu. Nói nữa, trên đời này nam nhân phải hảo hảo chọn lựa, chớ có nhìn lầm. Ngươi là nói chính ngươi đi. Có nhân đạo. Liên cô nương hừ một tiếng. Ngay sau đó đem chính mình rơi xuống trên mặt đất cây châm nhặt lên tới, lại đi rút bị Cảnh Dung cắm ở trên bàn kia căn kim cây châm, bất đắc dĩ sức lực không để. Đành phải thôi. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung đoàn người đón đại tuyết một đường chiều văn xá chạy đến. Trên đường, Cảnh Dung lặng lẽ nói lang bạc vài câu. Nơi này dù sao cũng là hố ấp, không nên hơi một tí liền rút đao lộng thương. Thuộc hạ minh bạch, chỉ là mới vừa rồi thấy vương gia bị thương, nhất thời liền nhịn không được, lần sau ghi nhớ. Ân. Lang bạc cũng có chút hối hận. Mới vừa rồi nếu không phải Lý Thành giữ chặt chính mình, vương gia kêu trụ chính mình, hắn nói không chừng thật sự đã động thủ. Cũng may kịp thời dừng. Bằng không trường hợp còn không biết loạn thành cái dạng gì. Tới rồi văn xá, Lý Thành lập khắc chuyển đến người phụ trách tiêu cùng quan. Lý đại nhân, ngươi đây là... Lý Thành nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, ý bảo nàng hỏi chuyện. Kỷ Vân Thư liền hỏi nói, tại hạ muốn biết, có phải hay không mỗi năm đến lúc này, sẽ có rất nhiều người quên thư đến nơi đây. Không sai, trong thành không ít đại quan quý nhân cùng con nhà giàu đều sẽ quên ra rất nhiều thư tịch đến văn xá tới, sau đó đem những cái đó thư nhất nhất chia có yêu cầu sĩ tử, mỗi năm khoa khảo trước đều là như thế này. Kia, ngươi nhưng nhớ rõ, năm đó Đỗ Mộ Bạch bị giết đêm đó. Nhưng có người nâng ăn mặc có thư tịch cái dương đã tới. Cái này? Không có. Tiêu cùng quan đạo, kia đảo không phải, chỉ là còn muốn đi dở một chút ký lục mới biết được. Kỳ Vân Thư, có không ở trong thời gian ngắn nhất tra được? Có thể, hiện tại liền đi tra. Mọi người liền ở trong sảnh chờ. Tiêu cùng nhà nước sự hiệu suất đảo cũng không thấp, ước chừng qua hai ngọn trà công phu liền tra được. Hắn phùng một quyển ký lục quyển sách, đưa cho Kỳ Vân Thư. Liền tại đây, Kỳ Vân Thư nhận lấy. Vừa thấy, mặt trên có minh xác thời gian ngày, cùng với quyên tặng thư tịch nhiều ít. Có thể xác định chính là, liền ở Đỗ Mộ Bạch bị giết đêm đó, xác thật có người nâng mấy đại cái dương người thư tịch đã tới văn xá. Kỳ Vân Thư hỏi, có thể hay không tra được là ai quyên tặng? Tiêu cùng quan lắc đầu, cái này cũng không biết. Vì cái gì? Không ít người quyên thư đều là nặc danh. Hùng chi cũng đều là chút không nhìn sách cũ, cho nên, cũng lười đến trên danh nghĩa. Kia những cái đó thư còn ở. Đều đã phân. Kỳ Vân Thư lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy dọn tiến vào kia mấy cái trong giường, có hay không một cái là trống không? Trống không? Tiêu cùng quan lắc đầu, lại trong mắt sáng ngời, nói, bất quá, có một cái đại trong giường trang thư bất mãn, chỉ có một chút, đánh giá cũng là thư không đủ, không có gì dị thường. Chỉ là, các ngươi vì cái gì sẽ hỏi cái này tới? Cùng Đỗ Mộ Bạch án tử có quan hệ sao? Kỳ Vân Thư khép lại trong tay ký lục sách, nói, ta tưởng là có quan hệ. Này có lẽ, chính là hung thủ đem Đỗ Mộ Bạch vận tiến vào phương thức. Chương 1241 thủ dụ. Nếu Kỳ Vân Thư suy đoán không sai. Như vậy năm đó, hung thủ chính là lợi dụng quên thư biện pháp này đem bị mê choáng Đỗ Mộ Bạch vận vào văn xá. Hung thủ cũng nhất định rất rõ ràng, buổi tối khuân vác đến văn xá thư tịch là sẽ không lập tức phát cấp những cái đó sĩ tử, mà là phải chờ tới ngày hôm sau, cho nên cũng sẽ không có người ở ngày đó buổi tối mở ra cái dương. Tính kế hảo điểm này lúc sau, hung thủ thường phục giả thành Đỗ Mộ Bạch bộ dáng từ cửa chính mà nhập, làm người nghĩ lầm lúc ấy Đỗ Mộ Bạch còn sống. Sau đó lại ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem chân chính Đỗ Mộ Bạch từ trong dương dọn ra tới. Chế tạo ra thắt cổ biểu hiện giả dối. Một loạt kế hoạch thiên y rìa vô phùng. Nếu không phải tại đây trong quá trình kéo tơ lột kén, từ môn đinh tra được đỉnh, lại tra được kia phiến cánh rừng, thử hỏi, ai sẽ nghĩ vậy một chút? Kỳ Vân Thư nói này có lẽ chính là hung thủ đem Đỗ Mộ Bạch vận tiến vào phương thức, Lý Thành hoàn toàn nhận đồng. Chính là, hắn lại phát sầu nói, nhưng là năm đó là ai quên thư chúng ta cũng không biết, lại như thế nào tiếp tục đi xuống tìm. Này đó, văn xá là không có ký lục. Hơn nữa mỗi năm tới rồi lúc ấy, rất nhiều con nhà giàu cùng một ít văn hào nhóm liền sẽ quên tặng thư tịch, thật sự là quá nhiều, một đám đi tra, cũng chưa chắc có thể tra được đến tuột cùng tới. Cho nên, manh mối tựa hồ lại ở chỗ này chặt đứt. Án tử lại lần nữa lâm vào một cái chết tuần hoàn. Tiêu cùng quan cũng Kỷ Vân Thư nói chung minh bạch cái gì. Cảm tình năm đó cái kia buổi tối nâng tiến văn xá không phải một dương thư. Mà là một cái sống sờ sờ người. Ngẫm lại liền cảm thấy phía sau lưng tê dại. Hắn rụt rụt chân, đứng ở một bên làm nhìn. Không thật nhiều miệng. Để tránh nói sai cái gì. Rốt cuộc, hiện tại này có cán tử đã hoàn toàn giao cho thành tư bộ, mà thành tư bộ vị kia tùy hứng Lý đại nhân, lại đem án tử giao cho một cái hoàn toàn không biết từ chỗ nào tới Kỷ tiên sinh, cùng hắn tiêu cùng quan tám gợi che đánh không đến một khối. Lựa chọn câm miệng là biện pháp tốt nhất. Ở mọi người trầm mặc hết sức, Cảnh Dung bỗng nhiên dạo bước chậm rãi đi tới cửa. Đôi tay bối ở sau người. Ánh mắt nhìn đình viện sôi nổi đại tuyết. Trầm tư thật lâu sau. Mới rốt cuộc ra tiếng nói, năm đó Đỗ Mộ Bạch bị người hoan uổng trộm đạo thơ tử, lại bởi vậy bị hủy bỏ Bình Dương hầu môn sinh tư cách, cho nên lúc ấy, hắn nhất định là cùng đường. Chính là này đối với một cái đem chính mình tiền đồ xem đến rất quan trọng người tới nói, hắn khẳng định sẽ không cam tâm, nếu không cam lòng, liền sẽ tìm mọi cách, một lần nữa lại đi tìm một cái phương pháp, nhưng, lúc ấy trừ bỏ Bình Dương hầu bên ngoài, còn có ai có thể giúp hắn một bước thanh vân đâu. Hắn thanh âm không nhẹ không nặng, tung ra một cái nghi vấn, nhưng vẫn là bị người trong nhà nghe được. Lần này lời nói, cũng nhắc nhở Kỷ Vân Thư. Nàng con ngươi sáng ngời, Triều Cảnh Dung đi đến, một bên nói, không sai, nếu nói Đỗ Mộ Bạch tính tình thật sự là chúng ta sở kết luận như vậy mặc dù hắn bị người hãm hại trộm đạo thơ tử, cũng nhất định sẽ không cam tâm như vậy từ bỏ. Chắc chắn tìm mọi cách tìm tiếp theo cái có thể trợ giúp chính mình người. Cảnh Dung quay đầu lại hỏi nàng, cho nên, ngươi nghĩ tới ai? Kỷ Vân Thư lắc đầu, chỉ có thể tạm thời xác định, hắn ngày đó đi trong đình thấy nhất định là hắn cho rằng có thể trợ giúp chính mình quý nhân. Mà có thể ở thi hội cùng trên quan trường trợ giúp người của hắn, nói vậy thân phận nhất định không thấp. Chính là, dựa theo mọi người theo như lời, Đỗ Mộ Bạch làm người tương đối quái gở, chứ bỏ cùng thất vài người. Bên ngoài, cũng liền cùng Bình Dương Hầu Phủ đi gần nhất. Căn bản không quen biết khác người nào. Càng đừng nói còn có thể tại trên quan trường trợ giúp người của hắn. Có chút mâu thuẫn. Lý Thành nghe được nàng cùng Cảnh Dung nói lúc sau, trái tim tức khắc nhảy một chút. Không biết vì cái gì, hắn trong đầu không khỏi nhảy ra cung Sĩ Lâm. Bởi vì năm đó Đỗ Mộ Bạch sở dĩ có thể đi vào Bình Dương Hầu Phủ đương môn sinh, hoàn toàn là dựa vào cung Sĩ Lâm đề cử. Cho nên, nếu nói trừ bỏ Bình Dương Hầu Phủ bên ngoài, còn có thể trợ giúp Đỗ Mộ Bạch người, cũng liền dư lại cung Sĩ Lâm. Chính là, Lý Thành không dám xuống chút nữa tưởng. Cũng vô pháp tin tưởng ngày đó Đỗ Mộ Bạch đi gặp người là cung Sĩ Lâm. Tuy nói cung Sĩ Lâm là chính mình đối thủ một mất một còn, nhưng sự tình quan án mạng, hắn không thể tùy ý kết luận. Cũng vô pháp tin tưởng kia nhu nhu nhược nhược cung gia thiếu gia sẽ đi giết người. Này lại có chỗ tốt gì đâu. Cho nên, không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Lý Thành vẫy vẫy đầu. Nhưng hắn rốt cuộc không đem cung Sĩ Lâm nói ra. Bên kia, Cảnh Dung nói, một người lén nếu kết giao ai, chưa chắc sẽ mỗi người đều biết, có lẽ Đỗ Mộ Bạch còn có một ít chúng ta sợ không biết sự. Kỷ Vân Thư, ai sẽ nhất rõ ràng? Cảnh Dung, cùng hắn cùng thất ba người kia. Giờ khắc này, lại có phương hướng. Cũng may Lý được việc trước có điều chuẩn bị, đem tính toán rời đi Cao Định Phương cùng Khương Văn Cấp bắt trở về, hiện tại chính nhốt ở trong nhà lao, như vậy đi hỏi một chút bọn họ. Có lẽ là có thể biết một ít Đỗ Mộ Bạch mặt khác người xã giao vòng. Bọn họ quyết định đi trong nhà lao tìm Phương cùng Khương Văn, hỏi cái đến tuột cùng. Nhưng Lý Thành lại có khác tính toán. Các ngươi đi trước, ta sau đó lại đến. Người muốn đi đâu? Việc nhỏ, thức mau. Không muốn nói rõ. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng không lại hỏi nhiều. Liền tách ra hành động. Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung mang theo Lang Bạc cùng Bạch Âm đi thành từ bộ đại lao. Lý Thành tắc đi một chuyến cung phủ. Lúc này Hàn Lâm viện. Cung Sĩ Lâm sáng sớm liền tới rồi, hắn mỗi ngày rỗi rảnh liền sẽ xem tiền triều lưu lại một ít ghi chú, nhưng hôm nay mới nhìn đến một nửa, hắn liền buông xuống. Sau đó ở trên bàn phô một trương hoàng văn giấy. Đề bút ở mặt trên viết một phần thủ dụ. Chờ nét mực làm lại sau, hắn liền cuốn lên tới, đi tìm một chuyến Hàn Lâm viện học sĩ Trịnh Đại Nhân. Trịnh Đại Nhân đang ở luyện tự. Dù sao cũng là văn khoa xuất thân, tự nhiên viết một tay hảo tự. Hơn nữa, hắn ngày thường không có việc gì thời điểm, liền luôn thích viết một ít câu đối, viết xong sau, còn muốn tới chỗ tặng người. Xú Mỹ chi tâm, mọi người đều biết. Cung Sĩ Lâm đứng ở cửa, gõ gõ môn. Trịnh Đại Nhân lại cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, tiến vào. Cung Sĩ Lâm bước đi tiến vào. Đứng ở hắn viết cái bàn bên. Hồi lâu không có ra tiếng. Cũng không quấy rầy, chỉ là lẳng lặng chờ đợi Trịnh Đại Nhân đem cuối cùng một chữ viết xong tất. Sau một lúc lâu, mới rốt cuộc kết thúc. Trịnh Đại Nhân nâng lên bút, rũ mắt thưởng thức chính mình đại tác phẩm. Thật là vừa lòng gật gật đầu sau. Lúc này mới đem bút buông. Hắn nhìn mắt Cung Sĩ Lâm, hỏi, Sĩ Lâm A, ngươi có việc? Cung Sĩ Lâm không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chính mình viết tốt thủ dụ đưa cho hắn, nói, Trịnh Đại Nhân. ta bên này có chút tư liệu yêu cầu đi hộ bộ một chuyến, làm phiền ngươi cái trương. Nga, ta tưởng chuyện gì? Chính là điểm này việc nhỏ a. Hàn Lâm viện ra một phần thủ dụ, vốn chính là kiện việc nhỏ. Căn bản không cần xin chỉ thị Hồ Ấp Vương. Trịnh đại nhân đem thủ dụ nhận lấy, híp mắt nhìn. Cùng bình thường đưa đến trước mặt hắn thủ dụ không có gì hai dạng. Hơn nữa viết so ngày thường còn muốn hảo, chữ viết tinh tế, lợi cho trình bày cũng thực minh xác. Là cái văn nhân viết ra tới. Cho nên, trịnh đại nhân cũng không có hoài nghi. Chương 1242 hoài nghi. Nga, ta tưởng chuyện gì? Chính là điểm này việc nhỏ a. Hàn Lâm viện ra một phần thủ dụ, vốn chính là kiện việc nhỏ. Căn bản không cần xin chỉ thị Hồ Ấp Vương. Trịnh đại nhân đem thủ dụ nhận lấy, híp mắt nhìn. Cùng bình thường đưa đến trước mặt hắn thủ dụ không có gì hai dạng. Hơn nữa viết so ngày thường còn muốn hảo, chữ viết tinh tế, lợi cho trình bày cũng thực minh xác. Là cái văn nhân viết ra tới. Cho nên, hắn cũng không có hoài nghi. Ngay sau đó, trịnh đại nhân liền lấy ra chính mình đặt ở trong ngăn kéo con dấu, che lại đi lên. Cuối cùng hảo. Nhưng là, hắn không khỏi lắm miệng hỏi câu, bất quá, gần nhất Hàn Lâm viện có chuyện gì là yêu cầu đi hộ bộ sao? Ta như thế nào không biết? Cung sĩ Lâm tự nhiên làm đủ chuẩn bị, hắn nói, phía trước tàng thư các náo loạn lao thử, cắn hỏng không ít sách sử, cho nên muốn bắt đầu chậm rãi sửa sang lại. Nhưng là có chút mất đi nội dung khả năng yêu cầu hộ bộ tư liệu làm một chút đối lập, dù sao cũng là xét xử, qua loa không được. Nói gọn gàng ngăn nắp, làm người chọn không ra một tia sai lậu tới. Trịnh đại nhân nghe xong, ân một tiếng. Đem cái tốt thủ dụ để trả lại cho hắn, ngươi đi làm việc đi. Ân. Cung sĩ Lâm lui đi ra ngoài. Trịnh đại nhân rồi lại gọi lại hắn, nói, đúng rồi sĩ Lâm A. Cha ngươi cung tả tướng gần nhất thế nào? Phu thân đều hảo. Làm hắn có thời gian cũng cùng nhau uống trà. Ân, nhất định chuyển giao. Cung sĩ Lâm liền đi rồi. Hắn trở lại chính mình làm công gian, lấy ra chính mình con dấu, ở trịnh đại nhân con dấu bên che lại đi lên. Kia con dấu vương vức, mặt trên có khắc Hàn Thường dám ấn bốn chữ. Bốn chữ trung gian, có một đoá hoa, không biết là cái gì chủng loại. Đây cũng là cung sĩ Lâm độc nhất vô nhị. Hết thể chuẩn bị cho tốt sau, hắn liền ra cung, tính toán đem này phân thủ dụ giao cho Lý Thành. Cuối cùng là giúp hắn làm tốt chuyện này. Nhưng cung Thạch Lâm không ngờ tới chính là, chính mình xe ngựa vừa đến nhà mình cửa dừng lại, nên diện liền thấy được Lý Thành xe ngựa. Vừa lúc đâm ở cùng nhau. Cung sĩ Lâm nghĩ thầm, hay là Lý Thành đã có dự cảm, biết chính mình viết hảo thủ dụ, cho nên mới tới. Hắn đem thủ dụ giấu ở ống tay áo chung, tưởng cấp Lý Thành một kinh hỉ. Xuống xe ngựa, gã sai vật vì hắn cầm ô. Đại tuyết sôi nổi, gió lạnh lạnh run. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, liền thấy Lý Thành từ đối diện trong xe ngựa nhảy xuống tới, vội vàng chiều chính mình đi tới, liền dù đều không đánh. Ta đang muốn tìm ngươi. Lý Cách nói sẵn có. Ta cũng phải tìm ngươi. Lý Thành nhìn thoáng qua hắn bên người gã sai vật, làm ngươi người tránh đi. Cung sĩ Lâm dự đoán sẽ không có cái gì chuyện tốt, bằng không Lý Thành sẽ không cứ như vậy cấp. Chúng ta đi vào nói. Không cần, liền tại đây nói xong ta còn có khác sự. Cung sĩ Lâm vô ngữ, đành phải phân phó bên người gã sai vặt, người đi vào trước. Đúng vậy, gã sai vặt đem dù đưa cho hắn sau, liền tránh xa chút. Cung sĩ Lâm đem bàn tay hướng chính mình ống tay áo, chuẩn bị đem thủ dụ lấy ra tới, một bên nói, ngươi tới vừa lúc, ta có một thứ muốn. Nào biết đâu rằng, lại đột nhiên bị Lý Thành đánh gãy. Lý Thành trực tiếp hỏi, Cung sĩ Lâm, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, Đỗ Mộ Bạch chết ngày đó, ngươi rốt cuộc có hay không gặp qua hắn? Ách! Cung sĩ Lâm vói vào trong tay háo tay bỗng nhiên một đốn. Rõ ràng đầu ngón tay đã đụng phải thủ dụ, rõ ràng giờ khắc này, hắn có thể lấy ra tới cấp Lý Thành. Nhưng là, hắn yên lặng đem tay từ trong tay háo rút ra. Vẻ mặt thất vọng. Đại tuyết ẩn ẩn chặn hắn tầm mắt, hắn nhìn đứng ở chính mình trước mặt Lý Thành, nói, lần trước ở Tam Vương Phủ thời điểm ngươi cũng đã hỏi qua ta, ta còn là câu nói kia, không có. Thập phân khẳng định đáp lại hắn, thật sự không có. Lý Thành, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Hiện tại án tử đại khái đã có mặt mày, bước đầu kết luận, ngày đó Đỗ Mộ Bạch đi ra cửa thấy người, chính là hung thủ. Hơn nữa hắn đi gặp người kia, nhất định là có thể ở trong quan trường trợ giúp hắn, chính là trừ bỏ chúng ta Bình Dương hầu phủ bên ngoài, ta có thể nghĩ đến người chính là ngươi, rốt cuộc lúc trước là ngươi đem hắn đề cử cho ta cha, hắn cùng đường là lúc, duy nhất có thể nghĩ đến người có lẽ cũng chỉ có ngươi, cho nên ta mới đến hỏi ngươi. Nói đến cùng, vẫn là không tin hắn. Cung sĩ Lâm chua xót cười, cho rằng Lý Thành vẫn là nhớ thương khi còn nhỏ sự, hiện giờ mượn này tới hương sư vấn tội. Hắn nói đến cùng, ngươi vẫn là hoài nghi ta, cảm thấy Đỗ Mộ Bạch chết nhất định có liên quan tới ta. Ngươi không cần tùy ý xuyên tạc ta ý tứ, nếu ta thật sự cho rằng ngươi là hung thủ nói, ta liền sẽ không tới nơi này, đã sớm phái người đem ngươi bắt đi thành tư bộ hỏi chuyện. Vậy ngươi hiện tại nói này đó, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút. Sau đó đâu? Sau đó Lý Thành ngữ tắc. Cung sĩ Lâm nói, thôi, vòng đi vòng lại một câu, ngươi trong lòng vẫn là cho rằng Đỗ Mộ Bạch ngày đó đi gặp người là ta, cho nên mặc kệ ta nói như thế nào, ngươi vẫn là sẽ hoài nghi ta. Vậy ngươi liền lấy ra ngày đó không ở chàng chứng minh. Chứng minh. Nói cách khác, Đỗ Mộ Bạch chết ngày đó, ngươi đang làm cái gì? Ngươi nếu là không tin ta, ta nói cái gì cũng vô dụng. Cung sĩ Lâm không nghĩ giải thích, ngươi không phải nói ngươi còn có việc sao. Vậy chạy nhanh đi vội đi, chờ ngươi tìm được chứng cứ chứng minh Đỗ Mộ Bạch ngày đó đi gặp người là ta thời điểm, tùy thời phái người tới bắt ta tuyệt không phản kháng. Nói xong, hắn xoay người vào phủ. Lý Thành đuổi theo hai bước, hô, ngươi không phải nói, ngươi cũng có việc tìm ta sao. Hắn đầu cũng không có. Vốn là muốn đem thủ dụ cấp Lý Thành, nhưng là hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Không cho. Nhìn hắn kia nói bóng dáng, Lý Thành rối rắm. Trong lòng bất ổn, không biết như thế nào bình phục. Thằng đến cùng hắn cùng tiến đến thị vệ tiến lên nhắc nhở, đại nhân, lớn như vậy tuyết, vẫn là lên xe ngựa đi. Lúc này, Lý Thành trên người sớm bị đại tuyết bao trùm một tầng. Cũng không có gì đáp án, đành phải lên xe ngựa rời đi. Mà liên ở Lý Thành rời đi sau. Cung sĩ Lâm vốn là vào phủ bước chân bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Lý Thành xe ngựa càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở đại tuyết trung. Mặc dù là hiện giờ rét lạnh mùa đông, hắn lòng bàn tay thế nhưng ra hãn, đang gắt gao nắm thành nắm tay. Kia nguyên bản đáng thương vô tội ánh mắt cũng một chút trầm đi xuống. Không người hiểu hắn. Thẳng đến bên cạnh gã sai vặt gọi hắn một tiếng, thiếu gia. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Hắn nắm thật chặt cổ, sau đó đem trong tay háo thủ dụ đem ra, giao cho gã sai vặt, phân phó, cầm đi thiêu. Ách! Gã sai vặt tuy rằng không có ở trong quan trường hành tẩu quá, nhưng cũng biết Hoàng Công Văn Quấn là triều đình, không thể thiêu. Thiếu gia, này cũng không thể thiêu a. Không có phế giấy, thiêu không sao. Nói xong, liền hướng chính mình sân phương hướng đi. Gã sai vặt cũng không có nói thêm nữa. Phùng này phân mới cái hảo con dấu thủ dụ đi phòng chất ủi. Chuẩn bị thiêu hủy. Chương 1243 hoan uổng A. Thành tư bộ đại lao. Kỳ Vân Thư phía trước phải Lý Thành cho nàng lệnh bài. Nay lệnh bài, nhưng ở thành tư bộ trong vòng thông hành không bị ngăn trở. Nhà tù cũng giống nhau. Trông coi đại lao ngục tốt cũng nhận được nàng. Thấy hắn gần nhất, khách khách khí khí kêu một tiếng, Kỳ tiên sinh. Kỳ Vân Thư nói. Chúng ta tưởng vào xem Phương cùng Khương Văn. Hảo, người cùng ta tới. Mà vào đi là lúc, Cảnh Dung xoay người phân phó Lang Bạc, ngươi cùng Bạch Tâm ở bên ngoài chờ. Là, lưu tại bên ngoài chờ. Mới vừa tiến lao trùng, nên diện đánh tới một trận ẩm ướt khí vị. Mới vừa vào chóp mũi, khiến cho người cảm thấy ghê tởm khó nghe. Thiên hạ nhà tù đều giống nhau. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung theo ngục tốt hướng trong đi. Cuối cùng tới rồi giam giữ Phương cùng Khương Văn cùng nhà tù ngoại mới dừng lại. Hai người cuốn đầu gối ngồi ở bên trong, trên người xiêm y lìa dơ hề hề, ngay cả tóc cũng xóa tung không xong. Có thể thấy được bọn họ ở bên trong này cũng không dễ chịu a. Mà bên trong, cũng không có giam giữ bình chính. Bình nguyên nhân chính là vì hoan uổng Đỗ Mộ Bạch trộm đạo câu thơ chủ mưu, bị phạt bỏ tù 5 năm. Hiện tại, bị nhốt ở hình bộ đại lao. Đương cuốn xúc ở bên trong hai người nhìn đến tiến đến người khi, lập tức đứng dậy vọt tới cọc gỗ trước. Đôi mắt trừng lớn, ra sức nói, phóng chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta không có giết người. Thanh âm xe rách tại đây nhỏ hẹp mà phong kín lao chung. Làm người cảm thấy thập phần chói tai. Ngục tốt hung thần ác sát trừng mắt bọn họ, sau đó dùng trong tay đại đao ở trên cọc gỗ thật mạnh gõ hai hạ. Cho ta thành thật điểm. Chúng ta thật sự không có giết người, là hoan buồng A. Đừng hô. Hiện tại án tử còn ở cha, các ngươi có phải hay không bị hoan uổng, còn không biết, lại giống to kêu to, ta khiến cho các ngươi nếm thử roi lợi hại. Uy hiếp nói. Mà mới vừa nói xong, cảnh dùng con ngươi dùng mình, như thế nào thành tư bộ đều là như thế này đối đại nghi phạm sao. Hết sức châm trọc. Này! Ngục tốt nghẹn lời, chạy nhanh biến hóa một trương gương mặt, nói, hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hù dọa bọn họ. Đương nhiên sẽ không thật sự làm cho bọn họ ai roi. Được rồi, nơi này không chuyện của ngươi. Hảo, ta đây trước đi ra ngoài, nhị vị có việc, đã kêu ta. Ngục tốt lui đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư nhìn trước mặt hai cái đầy mặt hồ cha nam tử, nơi nào còn nhìn ra được nửa điểm sĩ tử khí chất. Phương cùng Khương Văn cũng mắt trông mong nhìn trước mắt người. Đưa bọn họ coi là cứu tinh. Phương cùng cau mày, mắt mang lệ quang. Ngự khí vô tội nói, ta biết các ngươi hoài nghi là ta cùng Khương Văn giết Đỗ Mộ Bạch, cho nên mới đem chúng ta quan đến nơi đây, chính là chúng ta là sẽ không giết người, kia chờ sự tình, cũng không phải chúng ta có thể làm được. Ha ha! Kỳ Vân Thư lại không mặn không nhạt nói ra một câu, các ngươi nếu có thể liên hợp hoan uổng hắn trộm đạo thơ tử, lại sao lại làm không ra giết người sự tình tới? Nói bậy! Chúng ta thật sự không có. Khương Văn kích động đến dùng sức chụp đánh trước mặt có gỗ, chúng ta xác thật là ghen ghét hắn có thể bị Bình Dương Hầu nhìn trúng, vào phủ đương môn sinh, nhưng khi đó, hắn bị đuổi ra Bình Dương Hầu phủ sau đã hai bàn tay trắng, hơn nữa thanh danh bại hoại, ai cũng khinh thường hắn. Một khi đã như vậy, chúng ta lại vì cái gì muốn giết hắn? Hơn nữa chúng ta cũng nói, năm đó Đỗ Mộ Bạch bị giết ngày đó ta buổi tối, chúng ta ở dạo thư cục. Thư cục lão bản có thể làm chứng cho chúng ta. Nếu là không tin, các ngươi một đi không trở lại hỏi một chút sẽ biết. Kỳ Vân Thư, điểm này, sẽ tự có người đi thẩm tra. Kia thẩm tra sau, có phải hay không liền có thể thả chúng ta? Khác nói, vì sao? Án tử bất tường tra, trong đó liền có biến cố. Phương cùng Khương Văn thật là không lời nào để nói. Bọn họ nơi nào phỏng đoán được đến, năm đó hoan uổng Đỗ Mộ Bạch trộm đạo câu thơ. Hiện giờ lại cho bọn hắn mang đến lao ngục thai hương. Không chỉ có như thế, còn bởi vậy bị trung thân hủy bỏ tham khảo tư cách, này phiên đả kích, so làm cho bọn họ giảm thọ còn đáng sợ gấp trăm lần. Mà buồn tính toán tối hôm qua liền rời đi Cao Định, không nghĩ lưu trữ kế. Tục mất mặt xấu hổ, nơi nào hiểu được thành tư bộ thị vệ ở bọn họ chân trước mới ra thành, sau lưng liền đưa bọn họ cấp cản lại, sau đó một đường đưa bọn họ ném vào này ở mức ghê tởm nhà tù nội. Hiện tại ngẫm lại, năm đó việc làm, thật là không đáng giá. Bất đắc dĩ thiên hạ không có thuốc hối hận nhưng ăn. Kỳ thật chúng ta lại đây, là có chuyện muốn hỏi các ngươi. Kỳ Vân Thư làm do nói. Phương cùng Khương Văn lẫn nhau xem một cái, chuyện tới hiện giờ, nên nói, chúng ta đều đã nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì. Các ngươi cùng Đỗ Mộ Bạch cùng dưới mái hiên, quan hệ tuy rằng không tốt, nhưng rốt cuộc cũng ở bên nhau ở vài tháng, hoặc nhiều hoặc ít. Định là có chút hiểu biết. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đỗ Mộ Bạch là cái tính tình quái gở người, rắn chắc người cũng rất ít, ngày thường trừ bỏ Bình Dương Hầu Phủ cùng các ngươi ở ngoài, hắn nhất định còn cùng những người khác từng có giao tế đi. Các ngươi có biết hay không? Phương cùng đống nhiên cười. Cười cái gì? Phương cùng sau này lui hai bước, ngồi xổm thân ngồi ở rơm dạ thượng, bàn chân, nói, hắn cái loại này người, ai nguyện ý cùng hắn kết giao? Trước không nói hắn tính tình quái gở, liền nói hắn là Bình Dương Hầu Phủ môn sinh cái này thân phận, đại đa số đều hận không thể kéo hắn xuống đài, ai còn nguyện ý cùng hắn giao tiếp, trừ bỏ chúng ta bên ngoài. Không ai nguyện ý cùng hắn lui tới. Trừ bỏ. Ân. Hắn lập tức thu lời nói, tựa hồ cuối cùng nói không thể nói, cũng không dám nói. Trừ bỏ ai? Phương cùng sắc mặt đại biến, ánh mắt không khỏi liếc hướng nơi khác, nói, không ai. Hiển nhiên không bình thường. Ngay cả Khương Văn sắc mặt cũng không được tốt. Kỳ Vân Thư mị mị con ngươi, truy vấn, rốt cuộc là ai? Các ngươi nếu không nói, hiểm nghi liền càng trọng. Phương cùng Khương Văn liếc nhau. Còn không nói. Châm trước do dự nửa ngày, hai người vẫn là không chịu nói. Cảnh Dung nhưng không có gì kiên nhẫn, cũng không có Kỳ Vân Thư như vậy hảo tính tình. Hắn ánh mắt băng hàn, đi phía trước một bước, duỗi tay một phen bắt còn đứng ở cọc gỗ trước Khương Văn thủ đoạn. Dùng sức nhéo. Mãn nhãn sát khí. Nói. Vẫn là không nói. A, đau. Khương Văn đau đến cả khuôn mặt đều vặn tới rồi một khối, theo nắm chính mình trên cổ tay lực độ càng lớn, hắn thân mình cũng chậm rãi đi xuống rũ xuống, một bên khóc hồ, ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Phương Cùng cũng luôn cuống. Đứng lên, lại không biết như thế nào giải cứu Khương Văn. Cảnh Dung ánh mắt tàn nhẫn, ngón tay tăng thêm vài đạo lực. Lại không nói, ta liền đem ngươi tay phế đi. Ta nói. Ai? Là Tiết Cùng. Lại là Tiết Cùng. Phía trước Kỷ Vân Thư liền hoài nghi quá hắn. Chỉ là không có đi tìm hắn hỏi qua lời nói. Hiện tại xem ra, là thời điểm đi hỏi một câu. Nhưng là, ngược lại tưởng tượng. Năm đó Tiết Cùng ở Đỗ Mộ Bạch bị hủy bỏ môn sinh sau không lâu, cũng bị Bình Dương Hầu hủy bỏ môn sinh tư cách. Như vậy một người, theo lý thuyết là cùng Đỗ Mộ Bạch giống nhau cùng đường mới đúng, lại sao có thể sẽ giúp Đỗ Mộ Bạch? Hơn nữa hai người vẫn là cạnh tranh quan hệ. Cho nên, Đỗ Mộ Bạch ngày đó không nên là đi gặp hắn. Cho nên, Kỷ Vân Thư trong lòng phủ định điểm này. Chương 1244 một chén nước kỳ hiệu. Phủ định lúc sau, Kỷ Vân Thư hỏi tiếp, trừ bỏ Tiết Cùng, còn có ai? Không ai. Khương Văn đau đến sắp quỳ đến trên mặt đất đi, hắn đau khổ nhìn Cảnh Dung, ngươi, ngươi buông tay. Cảnh Dung không có buông tay, chất vấn, hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc còn có ai? Thật sự đã không có. Hỏi lại ngươi cuối cùng một lần. Ta Khương Văn cơ hồ đau đến hoàn toàn nói không ra lời. Xem đến một bên Phương Cùng thập phần sốt ruột, hắn nói, ngươi như vậy thật sự sẽ đem hắn tay nết phế. Cảnh Dung cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi liền tốt nhất cẩn thận. Rõ ràng tái hảo hảo tưởng một lần. Tuy rằng Kỷ Vân Thư từ trước đến nay phản đối bạo lực, nhưng là hiện tại, nàng hoàn toàn tán đồng Cảnh Dung cách làm. Có chút người chính là muốn bước một bước mới có hiệu quả. Quả nhiên, kết quả cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Sốt ruột Phương Cùng đột nhiên nhảy ra một câu, ta tuy rằng không biết hắn còn với ai tiếp xúc quá, nhưng là ta biết, hắn thường xuyên đi một chỗ. Kỷ Vân Thư ngưng sắc, nơi nào? Say Nguyệt Các. Đó là địa phương nào? Không đợi Phương Cùng nói chuyện, đã quỳ trên mặt đất Khương Văn nhịn đau nói, chính là một cái nhã cư. Bên trong là chuyên môn sướng khúc đánh đàn. Còn có chơi cờ địa phương, rất nhiều. Rất nhiều phong nhã nhân sĩ đều sẽ đi, có lẽ, Đỗ Mộ Bạch ở bên trong có kết giao đến cái gì đại quan quý nhân là chúng ta không biết. Các ngươi, nếu là muốn biết, đại nhưng chính mình đi một chuyến. Trên cổ tay đau. Làm hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, thiếu chút nữa liền thất thanh. Bởi vậy, Cảnh Dung cũng thoáng tùng vài phần lực. Tiếp tục hỏi, các ngươi như thế nào biết hắn thường xuyên đi nơi đó? Khương Văn thở hổn hển khẩu khí, nói, ta cùng Phương Cùng có một lần trong lúc vô tình nhìn đến hắn trong quần áo rớt ra tới một khối khăn, mặt trên thêu Say Nguyệt các ba chữ, hơn nữa bên cạnh còn có một cái lan tự. Lúc ấy hỏi hắn vài câu, hắn không chịu nói, lúc sau. Chúng ta lại gặp được hắn hướng Say Nguyệt Các đi vài tranh. Nhưng, là nghĩ, hắn nếu là Bình Dương Hầu phủ môn sinh, tự nhiên đi địa phương cùng chúng ta cũng không giống nhau, cho nên, chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hắn nếu là ở bên trong nhận thức người nào, chúng ta liền thật sự không biết. Rốt cuộc vòng không giống nhau. Đỗ Mộ Bạch là môn sinh. Bọn họ chỉ là bình thường sĩ tử. Trên lệch bãi ở đằng kia. Cảnh Dung thấy hắn ngoan ngoãn trả lời xong rồi mấy vấn đề này, liền hảo tâm buông lỏng ra hắn tay. Hô! Được giải thoát, Khương Văn ngồi xuống trên mặt đất, đặng chân liên tục lùi về sau vài bước, ly cọc gỗ rất xa. Nhìn lại chính mình thủ đoạn, trực tiếp bị Cảnh Dung niết đến rút ra tơ máu. Có thể thấy được tên kia sức lực bao lớn. Nếu không phải nhớ tới Say Nguyệt các sự, nói không chừng chính mình tay thật sự sẽ đoạn. May mắn. Phương Cùng vội vàng tiến lên xem xét cổ tay hắn tình huống. Quan tâm nói, thế nào? Hắn phủng chính mình thủ đoạn, nói không ra lời, một đôi mắt nhỏ sợ hãi nhìn đứng ở nhà tù ngoại Cảnh Dung. Trong lòng run sợ, mà được muốn đáp án, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung tự nhiên thực vừa lòng. Quả nhiên là muốn bước một chút. Đi phía trước, Kỷ Vân Thư xin lỗi nói, Khương công tử, đúng là bất đắc dĩ, thỉnh thứ lỗi. Chờ hai người bọn họ đi rồi. Phương Cùng mông ngồi dưới đất, hai người hai mặt nhìn nhau. Dư kinh chưa tán. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung buồn tính toán rời đi nhà tù, nhưng còn không có đi ra ngoài, nhà tù mặt khác một mặt liền truyền đến một trận gào giống thanh. Quanh quẩn tại đây tối tăm nhà tù chung, làm người không cấm phía sau lưng trận lạnh. Tức khắc, mấy cái ngục tốt vọt lại đây, chiều gào giống phương hướng chạy vội qua đi. Kỳ Vân Thư bắt lấy cuối cùng một cái ngục tốt hỏi, phát sinh chuyện gì? Kỳ tiên sinh có điều không biết, phía trước bị trảo tiến vào kia giúp làm đổ thạch sinh ý người giữa, có cái tuổi trẻ tốt bị quan tiến vào sau không biết làm sao vậy, luôn nổi điên giống to kêu to, còn kém điểm đem người cấp bị thương, chúng ta đành phải đem hắn đơn độc nhốt lại, ngươi nghe, lại bắt đầu giống lên. Giải thích xong, ngục tốt vội vàng chạy qua đi. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung tự nhiên cũng theo qua đi. Tới rồi tận cùng bên trong một gian nhà tù, liền thấy được mấy cái ngục tốt vọt đi vào, đem bên trong một cái đang ở dùng đầu đâm tường nam tử ấn ở trên mặt đất. A, nam tử giống to. Mấy cái ngục tốt chảo hắn thời điểm thập phần cố hết sức. Đừng giống lên, ngươi muốn chết, cũng đừng chết ở này, bằng không chúng ta cũng muốn đi theo tao hương. A, nam tử không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn giống. Kỳ Vân Thư tựa hồ nhìn ra cái gì? Đang chuẩn bị đi vào nhà tù, Cảnh Dung lại ngăn cản nàng. Ý bảo nàng không cần tới gần. Kỳ Vân Thư, có ngươi ở, không có việc gì. Liền bước chân đi vào. Cảnh Dung tùy ở nàng phía sau. Nhìn trên mặt đất phát cuồng nam tử, Kỳ Vân Thư phân phó thị vệ, các ngươi đi lấy một chén nước tới. Thủy. Trong đó một cái thị vệ, muốn thủy làm cái gì? Đi mang tới là được. Hảo. Bất chấp nhiều như vậy, ngục tốt cất bước đi ra ngoài, thực mau mang tới một chén nước, giao cho nàng, Kỳ tiên sinh, thủy tới, nhưng ngươi đây là muốn làm cái gì à? Trước đem người nâng dậy tới, ngục tốt làm theo, đem bị đè ở trên mặt đất nam tử kéo lên. Nam tử lại như cũ quỳ trên mặt đất, bả vai cùng đôi tay tắc bị khấu tới rồi phía sau, chặt chẽ bắt, không thể động đậy. Kỳ Vân Thư đối thượng trước mắt nam tử ánh mắt. Người này ánh mắt tan rã, trong mắt trắng bệnh, khoe miệng run rẩy. Nàng càng thêm kiên định, chính là chính mình phán đoán chứng bệnh. Ngục tốt mở mịt, hiện tại làm sao bây giờ? Kỳ Vân Thư không nói, chỉ là vươn tay, một phen bắt nam tử miệng, sau đó nói, các ngươi ai nắm mũi hắn? Ta tới. Có người xung phong nhận việc, đem nam tử cái mũi nắm. Nam tử liều mạng dãy rủa, dùng sức lắc đầu. Ý đồ tránh thoát rất bắt ở chính mình miệng cùng cái mũi thượng tay. Lại bất đắc dĩ không được. Ngay sau đó, Kỳ Vân Thư đem trong tay cầm một chén nước hướng nam tử trong miệng đống nhiên rót đi. Khu khu khu. Bởi vì cái mũi vô pháp hô hấp, miệng lại bị bắt, nam tử bởi vậy bị đột nhiên rót tiến trong miệng thủy sặc đến liên tục ho khan. Mặt bộ đỏ lên. Không ai biết Kỳ Vân Thư làm như vậy nguyên nhân là vì cái gì. Thẳng đến nam tử dễ rùa sức lực dần dần biến mất, cũng không hề giống giận sau. Đại gia mới hiểu được Kỳ Vân Thư lần này hành vi nguyên nhân. Nguyên lai, nàng là tự cấp hắn chữa bệnh. Kỳ Vân Thư tay từ nam tử miệng thượng buông ra sau, thấy hắn ho khan xong, thân mình mềm hạ, mới cùng ngục tốt nói, buông ra hắn đi. Ngục tốt còn có chút không yên tâm, nhưng vẫn là chậm rãi buông lỏng ra. Buông ra trong nháy mắt kia. Nam tử cả người té sấp về phía trước trên mặt đất. Mềm thành một đoàn. Hoàn toàn không có vừa rồi kia cổ sức lực. Thần, phía trước chúng ta đều phải trị hắn đã lâu, thẳng đến hắn không sức lực mới dừng lại. Kỳ tiên sinh, ngươi cho hắn uống lên cái gì? Chỉ là một ly bình thường thủy. Bình thường thủy. Vừa uống liền thấy hiệu quả. Quả thực thần kỳ. Đây là như thế nào làm được? Cảnh Dung cũng có chút hoang mang. Nữ nhân này không chỉ có liền quỷ dị án kiện có thể phá, chính là này kỳ kỳ quái quái chứng bệnh cũng có thể trị. Ân. Quả nhiên là chính mình nữ nhân. Chính là như vậy thần kỳ. Chương 1245 thạch cao. Kỳ Vân Thư nhìn quỳ dạp trên mặt đất, đã an toàn mất đi sức lực nam tử. Sau đó cùng những cái đó ngục tốt giải thích nói, hắn chỉ là được cuồng tao chứng. Cuồng tao chứng? Đó là cái gì? Loại này bệnh người, một khi phát tác liền vô pháp khống chế chính mình lý trí, thậm chí sẽ đả thương người, còn sẽ tự thương hại. Đây cũng là vì cái gì phía trước nhìn đến nam tử chính mình dùng đầu đâm tường. Mấy cái ngục tốt đều thực khiếp sợ. Này vẫn là lần đầu tiên nghe. Như thế nào? Chẳng lẽ người này phát bệnh thời điểm, các ngươi đều không có kêu đại phu tới nhìn một cái sao? Kỳ Vân Thư hỏi. Một cái vóc dáng thấp ngục tốt hai má run lên, nói, không, không có. Ngay từ đầu, chúng ta cho rằng hắn là tưởng ra vẻ đi ra ngoài, liền không như thế nào để ý, lúc sau vài lần như thế, nghĩ hắn đại khái là điên rồi, liền không kêu đại phu tới, chỉ là sợ hắn sẽ đả thương người, liền hắn đơn độc nhốt ở nơi này. Hãn! Kỳ Vân Thư buông tiếng thở dài khí. Có bệnh không thấy đại phu, nếu là đã chết, này đó ngục tốt cũng là khó thoát căn hệ. Kia ngục tốt lại hoang mang nói, chỉ là kỳ tiên sinh, vì sao này cuồng táo chứng uống một chén thủy là có thể hảo. Đương nhiên không phải một chén nước là có thể tốt, chỉ có thể tạm thời làm hắn hoãn lại tới, nhưng chứng bệnh nên như thế nào trị tận gốc, còn phải đại phu định đoạt. Nga, còn tưởng rằng kỳ tiên sinh ngươi cũng am hiểu y y thuật đâu. Ta không hiểu cái gì y y thuật. Chỉ là lược hiểu một ít cửa hông thôi. Nàng nói thời điểm, lại nhìn trên mặt đất nam tử liếc mắt một cái, các ngươi tốt nhất đi thỉnh cái đại phu tới cấp hắn nhìn xem, nếu là còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ nháo ra mạng người. Còn có, lần sau hắn tái phạm bệnh nói, các ngươi liền dùng vừa rồi đồng dạng. Biện pháp, nhưng là nhớ kỹ, nhất định phải nắm mũi hắn mới được. Làm hắn sặc đem thủy nuốt đi vào, đem trong lòng kia khẩu khí cấp khụ ra tới. Ngục tốt túi người, hảo hảo hảo, đa tạ kỳ tiên sinh. Lúc này, trên mặt đất tên kia nam tử, chính thở hổn hển, lại vẫn không núp đích, mặt nghiêng dán trên mặt đất, đôi tay bỏ qua đỉnh đầu. Mười ngón mở ra. Hiển nhiên một bộ suy yếu vô lực bộ dáng. Kỳ Vân Thư cũng không ý chi gian chú ý tới nam tử đôi tay. Ánh mắt nhất định. Thình lình căng thẳng. Đó là một đôi. Chóc ra tay. Hơn nữa thực bạch. Cùng trên mặt cùng trên cổ, thậm chí thủ đoạn màu da đều không giống nhau. Nàng lập tức liền khơi mào áo choàng, ngồi xổm xuống thân. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm người nọ tay. Cảnh Dung theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng phát hiện người nọ mười ngón dị thường. Rõ ràng đường trên cổ tay màu da còn muốn bạch. Theo lý thuyết, đây là không có khả năng, thường nhân tay, giống nhau đều là thủ đoạn so bạch nhiều. Huống chi kia nam tử vẫn là cái làm đổ thạch sinh ý, hàng năm dầm mưa dai nắng, hối hả ngược xuôi, không có khả năng mười ngón như thế bạch. Mà nếu là bảo dưỡng hảo, bạch một chút cũng coi như là bình thường, nhưng hắn tay lại chóc ra mười. Phân nghiêm trọng. Căn bản không có bảo dưỡng quá. Nay liên hoàn toàn là không bình thường. Chỉ là, đây là vì sao? Chỉ thấy Kỷ Vân Thư chính đánh giá đôi tay kia, trong lòng cân nhắc cái gì? Thấy thế, Cảnh Dung cũng tùy theo ngồi xổm xuống dưới. Hắn trực tiếp đem nam tử tay nâng lên. Gần một ít. Hảo tinh tế quan sát. Ngươi là cảm thấy không thích hợp đi. Cảnh Dung hỏi. Kỳ Vân Thư gật đầu, ân. Xem ra ngươi ta nghĩ đến một khối. Nói, nàng liền duỗi tay chạm chạm nam tử đầu ngón tay, đem mặt trên một khối sắp rơi xuống ra xé xuống dưới. Xoa ở đầu ngón tay cẩn thận xem xét. Cái này làm cho ở một bên nhìn mấy cái ngục tốt đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì thao tác? Khó hiểu. Một người hỏi, Kỳ tiên sinh, Cảnh công tử, các ngươi đây là... Cầm nhân ra tay xem, có thể hay không quá biến thái. Mà hai người cũng không có đáp lại. Qua tiểu hội, Cảnh Dung liền hỏi Kỳ Vân Thư, biết đây là cái gì nguyên nhân tạo thành sao? Kỳ Vân Thư nhíu chặt giữa mày, trầm mặc nửa ngày, con ngươi lại lần nữa căng thẳng. Nói, nếu là ta không có đoán sai nói, người này hẳn là hàng năm tiếp xúc một ít đựng kiểm tính vật chất. Kiểm tính? Ân. Đơn giản tới nói, chính là một loại vật chất ở nhiệt độ bình thường khi... Này pH 7 dung dịch. Đại khái chính là cái dạng này. Kiềm tính. pH. Này còn gọi đơn giản tới nói. Còn đại khái chính là cái dạng này. Cảnh Dung tỏ vẻ chính mình hoàn toàn sờ không được đầu óc. Nghe không hiểu. Cũng may, hắn cũng thói quen Kỷ Vân Thư trong miệng theo như lời những cái đó kỳ kỳ quái quái nói. Cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Dù sao đại khái ý tứ biết là cái gì là được. Chỉ là hỏi, kia đại biểu cái gì? Hàng năm tiếp xúc kiềm tính vật chất người, thả đôi tay trở nên trắng, ta. Chỉ có thể nghĩ đến một chút. Cái gì? Thạch cao. Cảnh Dung thình lình chấn động, mày kiếm chiều giữa mày một chút tụ lại, nói, thạch cao. Ý của ngươi là, chế tác kia khối giả cục đá dùng thạch cao. Không sai. Một người tay nếu thường xuyên tiếp xúc thạch cao phân nói, chính là khiến cho làn da kiềm tổn thương. Tiến tới khiến cho làn da chóc ra, vỡ ra. Mà người này tay cũng trở nên trắng, liền càng thêm chứng minh rồi điểm này, hắn nhất định là cái tiếp xúc thạch cao phấn người. Nói như vậy nói, người này chính là hắn vẫn chưa đem lời nói hoàn toàn nói ra. Kỳ Vân Thư cũng có chút hoài nghi. Nhưng là, nàng nhìn trên mặt đất nam tử, hiện tại liền tính muốn hỏi, khả năng cũng hỏi không ra cái gì tới. Kia nam tử hiện tại liền cùng một bãi chết bùn giống nhau. Căn bản hỏi không ra cái gì đến tột cùng tới. Cảnh Dung nghĩ tới cái gì, nói, hắn nếu là đi theo cái kia đổ thạch thương khách cùng tiến cao định, có lẽ cái kia lão thương khách biết chút cái gì. Ân. Hai người đứng dậy, cùng ngục tốt nói, mang ta đi thấy phía trước bị giam giữ tiến vào kia phê làm đổ thạch sinh ý. Ngục tốt theo tiếng, liền mang theo hai người bọn họ đi qua. Những cái đó làm đổ thạch sinh ý người, từ vào thành môn ngày đó liền vẫn luôn bị quan đến bây giờ. Ngay từ đầu còn sẽ ở trong tù giống to kêu to, lúc nào cũng kêu hoan uổng. Nhưng là trải qua mấy ngày này lúc sau, hiện tại đều thực an tĩnh. Hoàn toàn tiếp nhận rồi trước mắt hiện trạng. Chỉ khẩn cầu chạy nhanh tìm được hung thủ. Đương lão thương khách lại lần nữa nhìn thấy Kỷ Vân Thư, cho rằng chính mình được cứu rồi. Lỗ trống tiểu tụy ánh mắt tức khắc phóng lượng. Có phải hay không muốn phóng chúng ta đi ra ngoài? Thật lâu không tắm rửa, lại quăn đi xuống, đến xú chết không thể. Kỷ Vân Thư đồng tình nhìn hắn, nói, án tử còn không có điều tra rõ, không thể tha các ngươi đi ra ngoài. Vừa nghe, lão thương khách trong ánh mắt toát ra thất vọng. Nhưng là nhà tù chung người khác lại sao động. Các ngươi này đó làm quan, căn bản là không lấy chúng ta này đó bá tánh đương người xem. Không sai, các ngươi rốt cuộc còn muốn quan chúng ta bao lâu? Phóng chúng ta đi ra ngoài. Mở cửa. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Đều kích động lên. Lao thương khách rốt cuộc là cái minh bạch người, hắn chạy nhanh ra tiếng ngăn lại, đều đừng xảo. Bộ xương khô là ở chúng ta vận chuyển hàng hóa phát hiện, quan phủ giam giữ chúng ta cũng là bình thường. Giác ngộ nhưng thật ra rất cao. Ngược lại, lao thương khách hỏi Kỷ Vân Thư, nếu tiên sinh không phải tới phong chúng ta, đó là tới. Tường đánh với ngươi nghe cá nhân. Ai? Cái kia phạm vào bệnh bị đơn độc giam giữ người. Ngươi nói chính là Lưu Tam. Chương 1246 tiến đến say nguyệt các. Ngươi nói chính là Lưu Tam. Lưu Tam. Kỷ Vân Thư điểm phía dưới, ân, ta muốn biết hắn một ít về chuyện của hắn. Lao thương khách suy nghĩ một lát, tiên sinh hỏi ngươi cái này làm cái gì? Kỷ Vân Thư, tự nhiên là có yêu cầu mới hỏi, mong rằng Lao tiên sinh đem Lưu Tam sự kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói, tỉ như, hắn là người ở nơi nào? Lại là khi nào bắt đầu cùng ngươi làm buôn bán? Gia thế bối cảnh như thế nào? Lại thường xuyên cùng người nào tiếp xúc? Này đó, ta đều muốn hiểu biết một vài. Lao thương khách buồn bực. Như thế nào vô duyên vô cớ hỏi Lưu Tam sự tình tới? Liên cũng nói thẳng nói, Lưu Tam là năm trước mới đi theo ta làm buôn bán, người này ngày thường liền không lớn ái nói chuyện, hơn nữa làm người cũng tương đối quái gở. Không như thế nào cùng người tiếp xúc, nhưng là người khá tốt, cũng rất có thể làm việc, ngày thường cũng đều không có oán giận quá. Làm việc giữ khuôn phép, giúp ta một việc rất quan trọng. Nhưng, đến nỗi hắn là người ở nơi nào? Cái này, hình như là nam thân người đi. Ta cũng không dám xác định. Hắn ra thế bối cảnh cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nghe hắn ngẫu nhiên nói qua một lần, nói là cha mẹ đều đã chết giống trong nhà liền hắn một người, lúc ấy còn rất đồng tình hắn. Nam thân. Ân. Hẳn là. Nam thân là Đỗ Mộ Bạch cùng Tô Xảo quê nhà. Này có thể hay không quá trùng hợp? Kỷ Vân Thư tiếp tục hỏi, kia ở hắn tới ngươi nơi này phía trước, hắn là làm cái gì? Cái này hắn chưa nói. Tới ta nơi này chỉ cần chịu làm. Ta đều sẽ không hỏi cái này chút. Lao thương khách đúng sự thật nói đến, lại gánh hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ Lưu Tam phạm vào chuyện gì sao? Hiện tại Lưu Tam chứng bệnh mới giảm bớt xuống dưới, căn bản vô pháp hỏi chuyện. Cho nên vô pháp xác định Kỷ Vân Thư trong lòng cái kia phỏng đoán. Mà án này còn phải phóng một phóng, đi trước cha Đỗ Mộ Bạch sự. Nàng cùng Lao thương khách nói, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không có ý khác. Kia, Lao tiên sinh, ngươi cũng yên tâm, chỉ cần án tử một điều tra rõ, chứng minh các ngươi vô tội, ta tin tưởng thực mau các ngươi là có thể đi ra ngoài. Ai? Hy vọng đi. Lao thương khách lại hỏi, kia hiện tại Lưu Tam thế nào? Ta vừa rồi lại nghe được hắn hét to, trước kia đều không có cái này bệnh à, gần nhất đây là làm sao vậy? Rất là đau lòng. Kỷ Vân Thư nói, yên tâm, hắn đã giảm bớt xuống dưới, sau đó sẽ thỉnh đại phu đi cho hắn xem bệnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vì thế, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng không có lại ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Nhưng là rời đi phía trước, nàng công đạo trông coi Lưu Tam Ngục tốt, nói, người thanh tỉnh lúc sau, ngươi tới cho ta biết một tiếng. Hảo! Tuy rằng không biết Kỳ Vân Thư ý muốn như thế nào. Ở ra nhà tù khi, Kỳ Vân Thư sắc mặt ngưng trọng cùng Cảnh Dung nói, ta hiện tại hoài nghi, giết chết Tô Xảo, cùng ngày đó định ngày hẹn Đỗ Mộ Bạch, căn bản là hai người. Cảnh Dung, đó chính là nói, có hai cái hung thủ. Ân. Nhưng hết thảy đều phải chờ Lưu Tam thanh tỉnh mới biết được. Ở sắp ra đại lao thời điểm, Cảnh Dung đột nhiên hỏi nàng, đúng rồi, ngươi nói Lưu Tam đến chính là cuồng táo chứng, như thế nào ngươi còn sẽ chữa bệnh sao? Nơi nào học được? Kỳ Vân Thư nói, mộ nhược giáo. Năm đó, hắn đem vệ dịch ném ở mộ nhược dụ hoa các chữa bệnh, cho nên, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi dụ hoa các nhìn xem nhiều hoặc ít biết một ít. Hơn nữa cùng mộ nhược tiếp xúc lâu như vậy, cũng nghe mộ nhược nhắc tới quá, biết, cũng không kỳ quái. Nhưng mà nhắc tới mộ nhược, Cảnh Dung giữa mày trong lúc lơ đãng nhíu hạ. Trong lòng cảm thụ, tất nhiên là khổ sở. Hai người ra đại lao, liền nhìn đến Lý Thành ở bên ngoài chờ đợi. Thằng ngãi này thấy xong cung sĩ Lâm sau liền thẳng đến lại đây. Hắn ở bên ngoài gặp phải Bạch Âm cùng Lang Bạc, cho nên cũng liền chưa tiến vào, cùng ở bên ngoài chờ. Nhìn thấy bọn họ ra tới. Lý Thành hỏi, thế nào? Hỏi rõ ràng sao? Phương cùng Khương Văn nói như thế nào? Kỳ Vân Thư lắc đầu. Không manh mối. Lại lắc đầu. Rốt cuộc sao lại thế này? Thật sự hỏi không ra cái gì tới. Kỳ Vân Thư, kỳ thật, cũng không phải không thu hoạch được gì. Kìa rốt cuộc thế nào? Kỳ Vân Thư đem đã hỏi tới tin tức nói cho Lý Thành. Lý Thành, ngươi là nói, Đỗ Mộ Bạch thường xuyên đi say nguyệt các. Nếu nói kia khối theo say nguyệt các chữ khăn không sai nói, đó chính là chuyện này không có khả năng a. Vì cái gì? Ta cũng đi qua say nguyệt các vài lần, không đạo lý không biết Đỗ Mộ Bạch sẽ ở a. Lại nói, loại địa phương kia, đều là con nhà giàu đi, Đỗ Mộ Bạch một cái nhà nghèo thư sinh, lại như thế nào sẽ thường xuyên đi? Lý Cách nói sẵn có. Hóa ra thằng ngãi này, là nơi nào có nữ nhân, hắn liền hướng nơi nào toàn a. Kỳ Vân Thư hỏi, vậy ngươi có biết, say nguyệt các có cái tên một chữ Lan Tử cô nương? Không biết. Lý Thành lắc đầu, hỏi, cho nên, các ngươi hiện tại muốn đi say nguyệt các? Ân. Này. Lý Thành sắc mặt không tốt. Cảnh Dung hỏi, như thế nào, Thành Thế Tử không nghĩ đi? Không phải, ta hắn vẻ mặt xấu hổ, lặng lẽ nói, các ngươi cũng biết người tuổi trẻ khi luôn là sẽ phạm sai lầm, khó bảo toàn sẽ đắc tội không ít người. Cái kia liên cô nương lợi hại các ngươi cũng kiến thức qua, hiện tại ta nếu là hướng say nguyệt các vừa đi, đến lúc đó, không chừng liền ra không được. Cảm tình thằng ngãi này phong lưu nợ trải rộng toàn bộ Cao Định A. Ngay cả say nguyệt các cũng có không ít. Nơi đó mặt nữ nhân nhất định rất nhiều, hảo chút đều so liên cô nương còn lợi hại. Hắn nếu là đi, phi bị bên trong nữ nhân bái tầng ra không thể, nói không chừng, còn sẽ đem hắn trói lại đại tá tám khối. Nguy hiểm quá lớn, hắn cũng không dám đi mạo hiểm. Cho nên cũng liền từ bỏ. Cuối cùng, Lý Thành, Bạch Âm cùng Lang Bạc ba người liền ở say nguyệt các đối diện trà lâu ngồi uống trà. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung cùng đi say nguyệt các. Cùng thanh lâu không giống nhau, say nguyệt các là cái nhã cư. Bên ngoài không có hồng hồng lục lục các cô nương ở ôm khách, bên trong cũng không có thối nát trường hợp. Đi vào, là có thể nghe được cô nương đạn khúc thanh âm. Còn có ca hát thanh. Dễ nghe êm hay. Bên trong cũng rất lớn, trung gian là cái tứ phương đài, mấy cái cô nương phân tán ngồi ở các biên, có đạn đàn tranh, có đạn tỳ bà. Trung gian có cái cô nương ở ca hát. Cảnh Dung ở khắp nơi nhìn nhìn, nói, xác thật là cái nhã cư, thực phong nhã. Hai người tìm một trương bàn trống ngồi xuống. Cũng không có oanh oanh yến yến đi lên quấy rầy. Nhưng thật ra bên trong gã sai vật nâng một hồ trà đã đi tới, hỏi, hai vị công tử. Là uống trà. Vẫn là thượng điểm tâm. Cảnh Dung móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, nói, tùy tiện. Nhìn đến bạc, gã sai vật cười tủm tỉm tiếp qua đi, đầu tiên là cho hắn hai người thượng một hồ thượng đẳng trà phổ nhị, về sau lại thượng mấy mâm đặc sắc điểm tâm. Gã sai vật hỏi, nhị vị là lần đầu tiên đến đây đi. Ân. Kia cần phải nghe cái gì khúc? Chúng ta này cô nương các đều là giọng ngọt ngào, hơn nữa đạn đến một tay hảo cầm, nếu là cảm thấy hứng thú, nhưng di giá lầu ba nhã tọa, có thể đơn độc nghe khúc. Nga! Kia ai sướng tốt nhất? Kia đương nhiên là thuộc chúng ta này Liễu Nhị Nương. Chương 1247 Đỗ Hành Nhi. Liễu Nhị Nương. Cảnh Dung chọn hạ mi, khẽ nâng cằm, nói, Liễu Nhị Nương, chưa từng nghe qua. Gã sai vật liền há mồm nói, kia xem ra hai vị hẳn là không phải Cao Định người đi. Chúng ta say nguyệt các Liễu Nhị Nương chính là nổi tiếng toàn bộ Cao Định thành, ai không biết, ai không hiểu. Một đầu đan thanh càng là sướng đến nhà nhà đều biết. Những năm gần đây, không ít quan lại con cháu cùng nhà giàu các thiếu gia nối liền không dứt tới. Nghe này đầu khúc, thậm chí thỉnh rất nhiều hồi đô thỉnh bất động. Nga! Cảnh Dung tò mò, như thế nào các ngươi Liễu Nhị Nương như thế khó thỉnh sao? Thật cũng không phải khó thỉnh. Chỉ là Nhị Nương chưa bao giờ thích thượng phủ sướng khúc, cảm thấy phiền muộn, cho nên rất nhiều người đều là bài đội tới nơi này nghe. Nhị vị công tử hôm nay tới vừa lúc, Nhị Nương hôm nay có rảnh. Nghe khúc phòng còn không, công tử nếu là có hứng thú, đại nhưng di giá lầu ba, ta cho các ngươi. An bài, bảo đảm các ngươi lần này tới Cao Định tự sẽ không tiếc nuối. Như thế nào khoa trương A? Cảnh Dung tắc nhíu hạ mi. Làm như đối hắn này phiên thổi phồng tỏ vẻ hoài nghi. Gã sai vật biết trước mắt hai vị này là có tiền chủ. Tự nhiên phải hảo hảo hầu hạ. Cho nên nhìn thấy Cảnh Dung nhíu mày khi, trong lòng cũng đi theo khẩn trương một chút. Thật cẩn thận hỏi, hay là công tử không thích nghe chúng ta Liễu Nhị Nương sướng khúc? Nếu là không thích nói, chúng ta này còn có khiêu vũ các cô nương, liền thiết lập tại lầu 2, như thế nào? Hai vị công tử chính là phải cho các ngươi an bài một chút. Trên mặt chất đầy tươi cười. Cảnh Dung lại ở trong miệng tấm tắc hai tiếng. Không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Nhưng thật ra đối diện Kỷ Vân Thư rũ rũ mắt quang, tiện đà cùng kia gã sai vật nói, thật không dám giấu giếm. Chúng ta xác thật không phải Cao Định người, cho nên về Liễu Nhị Nương sướng khúc là hảo. Vẫn là không tốt. Cũng không biết, nhưng là cái gì? Công tử chỉ lo giảng. Chúng ta này dọc theo đường đi đảo cũng nghe nói các ngươi này say nguyệt các, nghe nói các ngươi nơi này có thể nói là xa gần nổi tiếng. Bên trong các cô nương cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, các đều là tài nữ. Bất quá ta lại nghe nói có một vị tên một chữ mang Lan Tự cô nương. Tựa hồ là cái lợi hại giác, không biết này các chung nhưng có. Người này a, nhắc tới điểm tử thượng. Gã sai vật ngốc một chút. Ở trong đầu vơ vét khởi một cái tên một chữ mang Lan Tự cô nương. Nhưng, không có. Gã sai vật lắc đầu, chúng ta nơi này các cô nương không có tên một chữ một cái Lan Tự, chẳng lẽ là nhị vị công tử nghĩ sai rồi. Kỳ Vân Thư chém đinh chặt sắt nói, sẽ không sai. Chính là các ngươi say nguyệt các. Nhưng thật sự không có, đánh nơi này khai trương tới nay, ta liền vẫn luôn tại đây, tuy nói Lan Tự thực thường thấy, nhưng ta thật sự chưa từng nghe qua cái nào cô nương tên mang Lan. Nghe xong lời này, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung liếc nhau. Chẳng lẽ, Phương cùng Khương Văn nghĩ sai rồi? Vẫn là nói bọn họ căn bản chính là đang nói dối. Đang lúc hai người thâm biểu hoài nghi thời điểm, một đạo tinh tế thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Như thế nào không có? Rõ ràng liền có. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu tím quần áo xinh đẹp cô nương đã đi tới, trong tay nhéo một khối hồng nhạt khăn. Lập tức, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung rành mạch nhìn đến kia khối hồng nhạt khăn thượng thêu say nguyệt các ba chữ, mà bên cạnh còn thêu một cái chú tự. Xem ra say nguyệt các cô nương xác thật là thống nhất đem tên của mình thêu ở bên cạnh. Nữ tử đi tới khi, dùng khăn hướng gã sai vặt trên mặt nhẹ nhàng phất hạ, nói, ngươi nhưng không trí nhớ. Thế nhưng nói không có. Gã sai vật ngốc, có. Có sao? Ta như thế nào không biết. Đó là ngươi ký ức không tốt. Áo tím nữ tử nói. Kỷ Vân Thư lập tức hỏi, cô nương, ngươi thật sự biết. Áo tím nữ tử doanh doanh cười, thập phần khẳng định nói, chính là Đỗ Hạnh Nhi a. Đỗ Hạnh Nhi. Gã sai vật lập tức ngắt lời, sao có thể. Áo tím nữ tử. Ta cũng là nghe Hạnh Nhi cô nương chính mình nói, nàng tên thật kêu Đỗ Lan. Hoa Lan Lan, chúng ta say nguyệt các cũng chỉ có nàng tên mang Lan, ta sẽ không tính sai. Này, ta cũng không biết nói. Gã sai vật lược có vài phần xấu hổ. Ngược lại, áo tím nữ tử nhìn trước mắt hai vị khách quý, hỏi, chỉ là nhị vị công tử, các ngươi vì sao phải tìm Hạnh Nhi cô nương? Nàng sướng nhưng không có chúng ta nhị nương sướng dễ nghe, nói nữa. Lời còn chưa dứt, Kỷ Vân Thư đánh gãy nàng, liền hạnh nhi cô nương. Công tử, chỉ cần nàng sướng, mặc kệ nhiều ít bạc đều cấp. Áo tím nữ tử nghẹn lời. Như thế nào? Không được. Gã sai vật lập tức nói, đảo không phải không được, chỉ là hai vị công tử. Hạnh nhi cô nương đánh đàn sướng khúc thời điểm thói quen muốn cách khối mảnh mới bằng lòng sướng. Kỷ Vân Thư, đây là vì cái gì? Vậy không có phương tiện lộ ra, nhị vị vẫn là tuyển nhị nương đi. Gã sai vặt cực lực thuyết phục. Nhưng Kỷ Vân Thư là mang theo mục đích tới, chính là vì tìm được cái tên kia mang làn cô nương. Nàng lấy định rồi chủ ý, kiên trì nói, không được, liền vị này hạnh nhi cô nương đi, làm phiền ngươi cho chúng ta an bài chính là... Ở nàng nói xong lời này khi, đối diện Cảnh Dung liền thập phần ăn ý từ bên hông lấy ra một thỏi bạc, đặt ở trên bàn. Gã sai vặt cùng áo tím nữ tử tức khắc trong mắt sáng ngời. Người tiền trước mặt, không ai sẽ nói không. Chính là trong đó có rất nhiều khó xử chỗ, bọn họ rốt cuộc vẫn là đem bạc cấp thu. Cũng hảo thanh hảo ngữ nói, kia hai vị công tử chờ một lát, chúng ta lập tức đi cho các ngươi an bài. Phùng bạc đi. Cảnh Dung ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ một chút, nói, hy vọng cái kêu Đỗ Hạnh Nhi, chính là chúng ta người muốn tìm. Kỷ Vân Thư, 89 phần 10, chính là nàng. Chỉ là muốn cách một khối mảnh sướng khúc, nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. Thiên hạ kỳ nhân dị sự, nhiều là không mừng gương mặt thật kỳ người. Cảnh Dung cười một chút, đảo thật hy vọng vị này Hạnh Nhi cô nương là cái kỳ nhân, có thể giúp chúng ta sớm một chút phá án. Nói xong. Liền uống một ngụm trà. Không bao lâu, gã sai vật liền cười tủm tỉm lại đây. Nói, nhị vị, đều đã an bài hảo, lầu ba thỉnh. Liền lanh Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung dọc theo đường đi lầu ba. Ở một gian ngoài cửa phòng dừng lại. Hạnh nhi cô nương đã ở bên trong chuẩn bị tốt, mời vào. Tướng môn đẩy ra. Nên diện đánh tới một trận thanh hương. Cùng thanh lâu những cái đó son phấn không giống nhau, loại này hương khí không cảm thấy sặc mũi. Ngược lại làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Kỷ Vân Thư người chưa tiến, lại đã đem trong phòng đánh giá vài lần. Nhà ở không tính đại, lại cũng không ít. Bên trong bài trí cũng thập phần thanh nhã, cũng không diễm lệ, có thể thấy được ở nơi này nữ tử cũng là cái thoát tục người. Cái này làm cho Kỷ Vân Thư càng thêm tò mò. Đỗ Hạnh Nhi, đến tột cùng là một cái như thế nào nữ tử? Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung chậm rãi cất bước đi vào. Gã sai vặt túi người đứng ở cửa, nói, vậy không quấy rầy nhị vị, nếu có yêu cầu, cứ việc phân phó. Nói xong, tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Phong cách âm hiệu quả thực hảo. Môn bị đóng lại kia một khắc, trên cơ bản bên ngoài thanh âm cũng nhẹ rất nhiều. Chương 1248 tiểu nữ tử tướng mạo xấu xí. Tiến vào sau, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung liền ở nhà ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Nước trà cùng điểm tâm đều đã bị hảo. Trong phòng. Treo một khối hồng nhạt lụa mỏng, ngăn cách hai đoạn. Bởi vì cửa sổ mở ra, bên ngoài gió lạnh mang theo đông tuyết chậm rãi thổi tiến vào, đem kia khối lụa mỏng phất khởi. Có thể loáng thoáng nhìn đến lụa mỏng mặt sau một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Ngồi ở một trận đàn tranh mặt sau. Chỉ cần là kia một đạo không rõ ràng lắm thân ảnh, cũng có thể thể hiện ra nàng kia dáng người thượng mỹ cảm. Nữ tử thấy nghe khách đã ngồi xong, liền hỏi, không biết hai vị công tử muốn nghe cái gì khúc. Thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Nhẹ thế mà lại dễ nghe. Nhưng lại mang theo một tia thật cẩn thận cảm giác. Kỷ Vân Thư hỏi, cô nương chính là Đỗ Hạnh Nhi. Là, ta là Đỗ Hạnh Nhi. Vậy ngươi tên thật? Chính là kêu Đỗ Lan. Ách nữ tử đốn hạ, công tử như thế nào biết ta tên thật? Bên người hiếm khi có người biết. Nữ tử trong giọng nói có chứa một tia đa nghi. Kỷ Vân Thư không vội không chậm nói. Chỉ là trong lúc vô tình nghe người ta đề ra một câu, cô nương không cần lo lắng, chúng ta cũng không có ý khác. Nga. Đỗ Hạnh Nhi đem chính mình đa nghi tâm tư lại cấp đè ép đi xuống, tiện đà nói kỳ thật, ta đã hồi lâu không có lại sướng, nghe nói hai vị công tử trực tiếp điểm ta danh muốn tới nghe khúc khi, còn có chút khiếp sợ, không biết. Các ngươi chính là ta trước kia nghe khách. Không phải. Ta hai người đều không phải là cao định nhân sĩ. Cũng chưa bao giờ nghe cô nương sướng quá khúc, chỉ là vừa khéo nghe người ta nói say nguyệt các có vị tên mang làn cô nương sướng đến hảo, hôm nay liền tới rồi. Thì ra là thế. Cảnh Dung xả đáp lời đề, không biết cô nương am hiểu cái gì. Nữ tử trầm mặc khoảnh khắc, nói, phương nam cười nhỏ đều sẽ một ít. Chứ bỏ phương nam cười nhỏ đâu. Thượng vàng hạ cám đều sẽ một ít, công tử chỉ lo điểm chính là. Chỉ lo. Ý ngoài lời, chỉ cần là khúc, nàng cơ hồ đều sẽ. Cảnh Dung cân nhắc hạ, hỏi, vậy ngươi nhưng sẽ đan thanh. Đan thanh. Đó là Liễu Nhị Nương am hiểu thành danh khúc. Cô nương sẽ không. Đảo không phải sẽ không, chỉ là lo lắng ta sướng không tốt, nhiều hai vị công tử nha hứng. Không sao, sướng tới nghe một chút. Nữ tử cũng không hề thoái thác, liền lên tiếng, hảo. Tiểu khắc, nữ tử giơ tay, nhẹ nhàng giao động cầm huyền. Điệu liền chậm rãi vang lên. Mấy điều lúc sau, liền đã khai giọng sướng lên. Đan thanh một khúc, ca tử thực mỹ, lại cũng thực yêu thương. Giảng thuật chính là nữ tử chờ đợi ô yếm nam tử trở về sầu khổ. Khúc tử kết hợp, thêm chi Đỗ Hạnh Nhi âm giọng, làm người có thể cảm nhận được kia cổ nhàn nhạt yêu thương. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung yên lặng nghe. Thẳng đến khúc tới rồi một nửa, Kỳ Vân Thư vô tình chi gian nhìn đến phía trước cửa sổ ngăn tủ thượng bày một quyển sách. Một quyển mở ra thư. Đọc sách chấm sắc, làm như có chút năm đầu. Nhưng cứ việc như thế, trang giấy bảo tồn thực hảo. Trang sách bị gió thổi đến liên tục phiên trang, làm như muốn từ phía trên rớt xuống dưới. Kỳ Vân Thư liền đứng dậy đi qua. Thư tịch bị gió thổi đến vừa lúc phiên ở chính giữa nhất vị trí. Mặt trên là một ít rậm rạp thơ tử. Có thể thấy được Hạnh Nhi cô nương là cái văn nghệ nữ thanh niên A. Kỳ Vân Thư đem thư cầm lên, nhẹ nhàng khép lại, tính toán phóng tới một bên không phong vị trí. Khép lại thư tịch sau, nàng nhìn đến mặt trên viết thơ sách hai chữ. Thư tịch thượng cũng không có ký tên, cũng không có xuất xứ, như là cá nhân viết. Kỳ Vân Thư tò mò lật vài tờ. Bên trong thơ từ xác thật viết thực hảo, nàng phiên đến cuối cùng một tờ, lại lần nữa đem thư khép lại, lại nhìn đến thơ sách mặt trái góc trái bên dưới chỗ ấn một cái mơ hồ không rõ hoa văn. Như là bởi vì mực đóng dấu dính quá ít, ấn không đi lên dường như. Mà này nho nhỏ một góc, cũng không rõ ràng là tự vẫn là hoa. Nàng không có nhiều lưu ý, đem trong tay thư phóng tới một cái khắc không phong ngăn tủ thượng. Sau đó trở lại phía trước vị trí ngồi xuống. Tiếp tục nghe Đỗ Hạnh Nhi sướng đan thanh. Cùng lúc đó, liền ở say nguyệt các đối diện trà lâu. Lý Thành, Bạch Âm cùng Lang Bạc ba người ngồi ở lầu 2 rửa cửa sổ địa phương, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Nhưng chậm chạp đều không có nhìn đến bọn họ ra tới. Thời gian một chút qua đi. Như thế nào đi lâu như vậy? Lý Thành cân nhắc, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Sau đó làm một ly trà. Tổng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, từ ngồi xuống đến bây giờ, hắn đã uống lên suốt hai hồ trà. Lang Bạc đang nghe đến hắn nói thầm câu nói kia sau, vốn chính là cái dễ dàng sốt ruột tháo hắn tử, hiện nay cũng có chút kiềm chế không được. Lập tức nói, nên sẽ không thật sự ra chuyện gì đi. Không được. Ta phải đi xem. Dứt lời, cầm chính mình kiếm. Đứng dậy chuẩn bị tiến lên. Cũng may Bạch Tâm kịp thời đem hắn giữ chặt, nói, đừng đi. Bọn họ sẽ không có việc gì. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Bọn họ đều đi vào lâu như vậy, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Có Cảnh Dung ở, sẽ không có việc gì. Nói nữa, nếu là thật sự ra chuyện gì, đối diện còn không náo lên. Nơi nào còn có người sẽ đi vào? Lang Bạc nghe xong, lại lần nữa hướng đối diện nhìn lại. Say nguyệt các cửa sắt thật thực bình tĩnh. Cũng lục tục có người hướng trong tiến. Không giống bên trong xảy ra chuyện. Lang Bạc thoáng an hạ tâm. Ngồi xuống. Lý Thành nhìn hắn vài lần. Sau đó nghiêng đầu thấp giọng hỏi Bạch Tâm. Gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Vì cái gì hỏi như vậy? Luôn là lúc kinh lúc giống. Động bất động rút đao lộng thường. Cùng cái mãng phu dường như. Bạch Tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là cái gì mãng phu. Mà là một vị trung can nghĩa đảm tùy sĩ. Nhìn dáng vẻ không giống. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lý Thành câm miệng. Nhún nhún vai. Nhân ra Lang Bạc giết địch thời điểm, ngươi còn bọc giấy ta đâu? Lý Thành bỗng nhiên trong mắt đảo quanh, hỏi Lang Bạc, đúng rồi Lang Huynh, ngươi cùng vị kia Cảnh công tử là như thế nào kết giao thượng? Có không nói đến nghe một chút? Lang Bạc liếc hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không có ý khác. Chỉ là thấy vị kia Cảnh công tử ngày thường ít khi nói cười, làm người cũng lãnh đạm, phía trước hỏi hắn thời điểm, hắn nói ngươi là hắn bằng hữu, cho nên ta mới tò mò thôi. Lang Bạc cười hạ, ngươi nếu là muốn biết, chính mình đi Vân An. Lý Thành lại lần nữa vô ngữ. Thôi thôi, lười đến đâu tới một bụng khí. Đối diện, Đỗ Hạnh Nhi đàn thanh khúc cũng đã sướng xong. Nàng thu cuối cùng một cái âm. Sau đó cách lụa mỏng hỏi, không biết công tử nhưng vừa lòng. Kỳ Vân Thư nói, cô nương không chỉ có đạn hảo, sướng cũng thực hảo. Đa tạ công tử, đó là không còn muốn lại nghe khắc khúc. Không cần. Ân. Đỗ Hạnh Nhi làm như sửng sốt một chút. Kỳ Vân Thư lại lần nữa nói, cô nương vì sao phải tránh ở lụa mỏng lúc sau, không muốn lấy gương mặt thật kỳ người. Đỗ Hạnh Nhi ngẩn ra hạ, mới chậm rãi nói, thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tử tướng mạo xấu xí, sợ sẽ làm sợ nhị vị. Bất quá một chương túi ra. Quan trọng nhất chính là nhân tâm mới đúng. Vẫn là thôi đi. Chương 1249 một chương xấu xí mặt. Đỗ Hạnh Nhi rốt cuộc vẫn là không muốn lấy gương mặt thật kỳ người. Nói là tướng mạo xấu xí, nên là như thế nào xấu xí. Kỳ Vân Thư lại kiên trì muốn gặp nàng một mặt, nói, cô nương, chúng ta tới nơi này vẫn chưa vì cái gì sắc đẹp, mà là tưởng vừa nghe cô nương khúc âm, chúng ta thực mau liền sẽ rời đi Cao Định, chính là tưởng ở đi phía trước, thấy thượng cô nương một mặt, cô nương sao không thành toàn chúng ta. Đỗ Hạnh Nhi trầm mặc sau một lúc lâu, làm như ở do dự. Cuối cùng, một khi đã như vậy, tiểu nữ tử liền ứng hai vị công tử. Kia nói gầy yếu thân ảnh chậm rãi đứng dậy, vòng qua trước mặt cầm, một đôi tú tay đẩy ra trước mặt hơi mỏng mảnh, bước doanh doanh bước chân đi ra. Cùng lúc đó, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung tầm mắt cũng gắt gao dừng ở nàng trên người. Ánh vào mi mắt, là một cái người mặc hồng y liền nữ tử. Nàng dáng người gầy ốm, vóc dáng không cao, nhưng mà trên mặt lại che một cục bột sa. Chỉ lộ ra trắng nón no đủ cái chán cùng một đôi nhu nhược động lòng người đôi mắt. Nay cùng cách mảnh tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Đỗ Hạnh Nhi chiều trước mắt hai vị mi thanh mục tú công tử hơi hơi hành lễ, nói, bái kiến hai vị công tử. Kỳ Vân Thư lập tức đứng dậy đi nâng, cô nương không cần đa lễ. Nhưng mà tay mới vừa đụng tới Đỗ Hạnh Nhi thủ đoạn, nàng liền kịp thời sau này tránh lui một bước. Vẫn duy trì khoảng cách. Kỳ Vân Thư tay tắt xấu hổ dừng ở không trung. Sau xe mới thu hồi. Tiểu nữ tử tướng mạo xấu xí, lo lắng sẽ dọa đến công tử, không thể không ở trên mặt ngông khối khăn lụa, còn thỉnh công tử thứ lỗi. Đã là như thế, tự không hảo lại bức cô nương. Đa tạ. Cô nương nếu là không chê, có không ngồi xuống nói chuyện. Đỗ Hạnh Nhi rũ mắt trầm mặc một lát, gật đầu, nói, đúng vậy. Liên ngồi xuống. Cảnh Dung nhắc tới trước mặt tấm trà, vì nàng đổ một ly trà. Đỗ Hạnh Nhi. Đa tạ. Cảnh Dung cười khẽ không nói. Hắn đương cái làm nền liền hảo. Nhưng mà ở Đỗ Hạnh Nhi duỗi tay bưng lên trước mặt kia ly trà chuẩn bị đưa vào bên miệng thời điểm, tay nàng đống nhiên một đốn, cặp kia lộ ra nhàn nhạt yêu thương con ngươi chậm rãi nâng lên. Tiện đà đem trà thả đi xuống. Bị đế khấu ở trên bàn khi, phát ra một tiếng trầm vang. Nhìn trước mặt hai cái nam tử, nói, nơi này cũng không có người khác, nếu hai vị công tử có khác mục đích nói. Không ngại làm do nói thẳng, hà tất cùng ta đâu lớn như vậy vòng. Nguyên lai nàng đã biết. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng không kinh ngạc. Ngược lại hỏi câu, ngươi là như thế nào biết chúng ta có khác mục đích? Ta ở say nguyệt các đãi 10 năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Mỗi người đều biết, ta ngón giọng cũng không phải thực hảo, càng đừng nói nổi danh sẽ bị người truyền ra Cao Định rồi. Còn có, ta tên thật cũng chỉ có bên người muốn tốt tỉ mỗi biết, lại như thế nào truyền ra đi. Mới vừa rồi gã sai vật lại nói cho ta, các ngươi tiến. Say nguyệt các, liền trực tiếp điểm tên một chữ mang lan tự người tới xương khúc, này không phải rất kỳ quái sao. Hơn nữa, các ngươi từ ngồi xuống dưới liền vô tâm nghe ta sướng cái gì, có thể thấy được, căn bản là không phải tới nghe xương khúc. Lại liên tiếp làm ta lấy gương mặt thật kỳ người, chỉ bằng này vài giờ, đã chọn đủ làm ta hoài nghi. Nhưng thật ra cái thông minh cô nương. Kỳ Vân Thư thần sắc ngưng trọng, cũng nói thẳng, không sai, chúng ta xác thật không phải tới nghe khúc, tới say nguyệt các chính là vì tìm ngươi. Vì cái gì? Bởi vì Đỗ Mộ Bạch. Ách! Mặc dù cách một cục bột xa, Kỳ Vân Thư vẫn là rõ ràng nhìn đến Đỗ Hạnh Nhi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng khẩn trương. Ngươi nhận thức Đỗ Mộ Bạch, đúng không? Các ngươi! Rốt cuộc là người nào? Đỗ Hạnh Nhi đáy mắt nổi lên một tia đề phòng. Cảnh Dung nói, cô nương, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít về Đỗ Mộ Bạch sự tình thôi. Hán! Chuyện gì? Ngươi cùng hắn ở 6 năm trước có không kết giao quá? Đỗ Hạnh Nhi thon dài mày lá liêu nhíu một chút, ngón tay cũng gắt gao nắm chặt chính mình vào áo. Dụ mắt không nói. Mà nàng trầm mặc, tắc thuyết minh nàng xác thật nhận thức Đỗ Mộ Bạch. Kỳ Vân Thư hỏi, chúng ta biết Đỗ Mộ Bạch tùy thân có một khối khăn, mặt trên thêu say nguyệt các ba chữ, bên cạnh còn thêu một cái lan tự. Đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ tìm được nơi này nguyên nhân. Ngươi có không nói cho chúng ta biết, ngươi cùng Đỗ Mộ Bạch là cái gì quan hệ? Chúng ta, cái gì quan hệ cũng không có. Đỗ Hạnh Nhi ngữ khí thực cứng, ánh mắt chảy xuôi một tia mấy không thể thấy hận ý. Kia vì cái gì ngươi khăn sẽ ở trên người hắn? Vị kia Đỗ công tử bởi vì ta cùng nàng cùng họ, cho nên thập phần chiếu cô ta, mỗi lần tới say nguyệt các đều sẽ điểm danh làm ta vì hắn sướng khúc, cho nên, làm cảm kích, ta liền tặng ta tùy thân mang theo khăn cho hắn, chỉ là như thế. Không biết hai vị công tử hỏi ta này đó, là ý gì? Đỗ Mộ Bạch 6 năm trước bị người giết chết. Chúng ta hoài nghi hung thủ là cái cùng hắn từng có chặt chẽ lui tới người. Đỗ Hạnh Nhi ngẩn ra, cho nên, các ngươi hoài nghi ta. Đương nhiên không phải. Kia, Kỳ Vân Thư, chúng ta chính là muốn biết, năm đó Đỗ Mộ đến không nơi này nghe người sướng khúc thời điểm, chính là cùng người nào cùng tới. Hoặc là nói, tại đây say nguyệt các, hắn cùng cái gì nam tử có đánh quá giao tế. Đỗ Hạnh Nhi ánh mắt thình lình căng thẳng. Đầu ngón tay nhéo và táo tay cũng càng khẩn chút. Phảng phất chỉ cần nhắc tới Đỗ Mộ Bạch người này, nàng thần thái liền có chút không tầm thường. Mà này đó, đều bị Kỷ Vân Thư xem ở trong mắt. Đỗ Hạnh Nhi đừng quá mù quáng, nói, ngươi hỏi mấy vấn đề này, ta đều không rõ ràng lắm. Vị kia Đỗ công tử tới nơi này, cũng chỉ là nghe ta đánh đàn ca hát thôi, cũng không có cùng ta thâm giao, chuyện của hắn ta tự nhiên không biết, các ngươi cũng tìm lầm người. Thanh âm nghe đi lên thực bình tĩnh, nhưng luôn là lộ ra một tia khẩn trương. Kỷ Vân Thư lại lần nữa xác nhận, ngươi xác nhận không biết. Không biết. Đỗ Hạnh Nhi đứng dậy, sau đó nói, hai vị công tử nên hỏi cũng nên hỏi xong đi. Hôm nay này khúc coi như là ta miễn phí sướng, hai người mời trở về đi. Hạ lệnh chủ khách. Kỷ Vân Thư còn chưa ra tiếng kêu trụ nàng, nàng liền xoay người chuẩn bị tiến vào phía sau rèm. Há liêu. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tiến vào, đem trên mặt nàng kia khối khăn che mặt nhấc lên. Đỗ Hạnh Nhi bản năng duỗi tay đi che mặt thượng lụa mỏng, nhưng khăn che mặt quá mỏng, cũng thực hoạt, tức thì liền từ nàng đầu ngón tay tránh thoát. Khăn che mặt từ bởi vậy trên mặt bốc ra, bị phong hướng phía sau thổi đi. Ách! Nàng xoay người đi bắt, nhưng khăn che mặt lại vừa lúc thổi hướng Kỷ Vân Thư trong tầm tay, bị nàng bắt lấy. Cũng liền ở Đỗ Hạnh Nhi quay đầu lại kia trong nháy mắt, Kỷ Vân Thư cùng cảnh dung thật là khiếp sợ. Kia sắp xếp trước nên lớn lên tựa như tiên tử mặt, lúc này lại có một đạo thập phần dữ tợn trường điều vết sẹo khắc ở mặt trên. Từ cánh mũi đến cằm, rất là đáng sợ. Đỗ Hạnh Nhi phản ứng lại đây khi, lập tức dùng tay bưng kín chính mình mặt, lại lần nữa quay người đi. Lại cả người phát run. Kỷ Vân Thư cùng cảnh dung đứng dậy, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng. Lại cũng mang theo đồng tình. Hạnh Nhi cô nương, ngươi lời còn chưa dứt, Đỗ Hạnh Nhi liền thập phần kích động giống lên một tiếng, các ngươi đi ra ngoài. Chương 1250 nói ra tình hình thực tế. Đỗ Hạnh Nhi liền thập phần kích động giống lên một tiếng, các ngươi đi ra ngoài. Nay cùng mới vừa rồi cái kia nói chuyện khinh thanh tế ngữ, cử chỉ ôn nhu cô nương khác nhau như hai người. Nhưng cũng khó trách, bị người nhìn đến chính mình như thế xấu xí mặt. Yêu nhã cùng ôn nhu tất nhiên là biến mất sạch sẽ. Kỷ Vân Thư cũng chưa từng tưởng sẽ là trước mắt này phiên tình hình. Vẫn luôn bình tĩnh nàng, nhất thời cũng không biết làm sao. Nói vậy bất luận kẻ nào gặp được trước mắt loại tình huống này, đều sẽ không ngừng như thế nào đi. Cảnh Dung là cái minh bạch người. Hắn biết rõ, chính mình không thích hợp lưu lại nơi này. Cho nên, liền nhẹ giọng cùng Kỷ Vân Thư nói, ta trước đi ra ngoài. Ân. Hắn một người nam nhân lưu lại nơi này, tự nhiên không thích hợp. Liền xoay người đi ra ngoài, tướng môn gắt gào khấu thượng. Mà phía trước cái kia lãnh bọn họ tới gã sai vật thấy hắn ra tới, chạy nhanh chạy tới, hỏi, công tử, này, là làm sao vậy, chính là yêu cầu cái gì? Hắn lạnh lùng nói, không cần. Đúng rồi, còn có một vị công tử đâu? Ở bên trong, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? gã sai vật nói tính toán đi đẩy cửa. Nhưng là bị Cảnh Dung ngăn lại, nghiêm túc nói, nơi này không chuyện của ngươi. Ngữ khí băng hàn. Phảng phất một cây thứ, chính hung hăng chọc ở gã sai vật trên ngực. Gã sai vật bước chân một đốn, xấu hổ cười, lại lo lắng nhìn thoáng qua bên trong. Nói vậy hắn cũng là lo lắng Đỗ Hạnh Nhi tướng mạo sẽ làm sợ người, cho nên phía trước ở dưới thời điểm muốn nói lại thôi. Có thể thấy được trước mắt vị công tử này tựa hồ cũng không bị kinh hách đến bộ dáng, liền ha túi người, đi rồi. Theo sau, Cảnh Dung ở bên ngoài một trương bàn trống ngồi hạ. Điểm một hồ trà. Một bên uống trà, một bên chờ bên trong tin tức. Trong phòng, Kỳ Vân Thư cầm kia khối khăn che mặt, một chút tới gần kích động đến cả người phát run Đỗ Hạnh Nhi bên người. Một bên nói, cô nương không cần sợ hãi, ta nói, ta không phải kia chờ xem túi ra người. Nàng đem trong tay khăn che mặt đưa qua. Đỗ Hạnh Nhi nhìn trên mặt đất kia nói dần dần dựa tiến vào thân ảnh, cũng nhìn đến Kỷ Vân Thư đem chính mình khăn che mặt đưa tới trước mặt. Nhưng, nàng chậm chạp không có tiếp. Ngược lại buông che khuất chính mình trên mặt tay, lớn mật xoay người đón nhận Kỷ Vân Thư hơi mang đau lòng cùng tò mò ánh mắt. Kia nói xẻo, cứ như vậy hiển lộ không thể nghi ngờ. Kỷ Vân Thư cũng không có biểu hiện ra nửa điểm chỉ sợ thần sắc. Công tử không phải vẫn luôn tưởng ta lấy gương mặt thật kỳ người sao? Ta trường như vậy, ngươi vừa lòng. Đỗ Hạnh Nhi chất vấn. Ngươi hiểu lầm. Ta có cái gì nhưng hiểu lầm. Đỗ Hạnh Nhi cười lạnh một tiếng, các ngươi nam nhân đều giống nhau, đều chỉ thích nữ nhân đẹp túi ra. Một khi một nữ nhân giống ta như vậy, các ngươi nam nhân liền sẽ tránh mà xa chi. Ta không phải là người như vậy. Kỳ Vân Thư khẳng định nói. Đủ rồi. Ngươi tuy không có ghét bỏ ta, nhưng ngươi lại dùng đáng thương ánh mắt nhìn ta. Này cũng có sai. Kinh ngạc không được. Chỉ sợ không được. Ngay cả đau lòng cũng không được. Kỳ Vân Thư, Hạnh Nhi cô nương, ngươi nếu muốn hiểu lầm nói, ta cũng không có biện pháp. Nhưng là, ta hy vọng ngươi cùng ta nói thật. Lời nói thật. Ngươi có ý tứ gì? Ta muốn nghe có quan hệ với Đỗ Mộ Bạch lời nói thật. Đỗ Hạnh Nhi bước chân sau này lui hai bước. Nhược nhược nói, ta vừa mới nói, chính là lời nói thật. Ngươi ở nói dối. Chỉ cần ta nhắc tới Đỗ Mộ Bạch, ngươi tay liền gắt gao bắt lấy ngươi vào áo. Giữa mày nhẹ nhăn, ánh mắt không dám nhìn ta, có thể thấy được, ngươi cùng Đỗ Mộ Bạch quan hệ cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói. Ngươi rất hận hắn, nếu là ta đoán không sai, ngươi trên mặt này nói vết sẹo, hẳn là cùng hắn có quan hệ đi. Đỗ Hạnh Nhi con người chợt phóng đại. Nuốt nuốt nước miếng. Cổ căng thẳng. Kỳ Vân Thư chiều nàng tới gần một bước, ta vẫn chưa muốn đào ngươi chỗ đau, chỉ là Đỗ Mộ Bạch 6 năm trước bị người giết chết, hung thủ đến nay còn không có tìm được, mà mới nhất manh mối liền chỉ hướng Say Nguyệt Các. Kết luận hung thủ là cái địa vị không thấp người, cũng cùng Đỗ Mộ Bạch từng có lui tới. Thật sự là bất đắc dĩ, mới có thể. Tiến đến mạo phạm, ta biết cô nương không phải hung thủ, nhưng có lẽ biết chút cái gì, cho nên... Hy vọng cô nương thẳng thắn thành khẩn tương đãi, đem ngươi biết đến sự tình, nhất nhất nói cho ta, cũng hảo tìm ra giết hại Đỗ Mộ Bạch hung thủ. Đỗ Hạnh Nhi lại lần nữa lùi về sau vài bước, phía sau lưng đánh vào phía trước cửa sổ cái kia ngăn tủ thượng. Có chút đau. Nàng do dự thật lâu. Trước sau một câu không muốn nói. Kỳ Vân Thư bỗng nhiên có cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ ngươi nhận thức hung thủ? Ách! Đỗ Hạnh Nhi mở to hai mắt nhìn. Ta không quen biết hung thủ. Vậy ngươi vì cái gì như vậy khẩn trương? Ta. Ngươi biết cái gì, đúng hay không? Đối mặt Kỷ Vân Thư lần nữa ép hỏi, Đỗ Hạnh Nhi thế nhưng một câu cũng không nói lên được. Đống chốc, liền một tay đem Kỷ Vân Thư đẩy ra. Hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Phẫn nộ nói, ta không quen biết cái gì hung thủ. Cũng căn bản không biết cái gì, ta chỉ biết, ta thực cảm kích cái kia hung thủ. Cảm ơn giúp ta giết Đỗ Mộ Bạch cái kia cầm thú. Ân, cầm thú. Kỳ Vân Thư nghe ra giọng nói của nàng hận. Cái loại này hận, là khắc cốt minh tâm. Đỗ Hạnh Nhi nhìn về phía hoang mang nàng, nói, ngươi không phải muốn biết ta cùng hắn là cái gì quan hệ sao? Hảo, ta nói cho ngươi. Sau đó chỉ vào chính mình trên mặt này nói xẻo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta biến thành như vậy, toàn bái cái kia cầm thú ban tặng. Là hắn đem ta biến thành như vậy. 6 năm tới, ta không thể không mang. Khăn che mặt tồn tại, ngươi có biết hay không, năm đó ta thật sự hận không thể thân thủ giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nói cuối cùng, nàng nước mắt hàm chứa nước mắt. Thanh âm nghẹn ngào. Kỳ Vân Thư, cho nên này xeo. Ta nói, hắn là cái cầm thú. Đỗ Hạnh Nhi chua xót cười, chỉ vào mảnh sau kia trường giường, liền ở kia trường trên giường, hắn che lại ta miệng, đem ta hung hăng đè ở nơi đó, vô luận. Ta như thế nào dãy rủa, đều không thể chạy thoát hắn ma chảo, ta đành phải nổ xuống trên đầu cây châm đi đâm hắn, lại bị. Hắn bắt, ở trên mặt hung hăng cắt một đạo, ta như thế nào cũng sẽ không quên. Ta đầy mặt là huyết bị hắn đoạt đi trong sạch kia một ngày. Đoạt đi trong sạch. Cho dù Kỷ Vân Thư biết Đỗ Mộ Bạch nhân tiền nhân sau hai gương mặt, lại không ngờ hắn lại là như thế một cái liền cầm thú đều không bằng người. Kia lúc sau đâu? Ha ha, lúc sau. Chờ ta từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm, Đỗ Mộ Bạch đã sớm đi rồi. Ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể chính mình đem miệng vết thương lý hảo. Bởi vì ta biết, ta căn bản là không phải đối thủ của hắn. Huống chi, hắn là Bình Dương hầu phủ môn sinh. Là cao chắc chắn có danh nam thân tài tử, ta. Có thể lại hắn gì? Ai lại sẽ tin tưởng một cái văn nhược thư sinh sẽ đối một nữ tử hạ như vậy tàn nhẫn tay? Bọn họ chỉ biết chê cười ta, sẽ chửi bới ta. Ta nghĩ tới tự sát, nghĩ tới vừa chết xong hết mọi chuyện. Thậm chí muốn giết hắn, nhưng ta biết chính mình làm không được. Nào biết đâu rằng không bao lâu, Đỗ Mộ Bạch đã bị hủy bỏ môn sinh tư cách, lại không quá mấy ngày, hắn liền tự sát đã chết. Thật là chết hảo a. Hiện tại nghe nói hắn là bị người giết chết, ngươi không biết ta có bao nhiêu cao hứng, ta thậm chí thực cảm tạ cái kia hung thủ, cảm tạ hắn giúp ta giết cái kia xuất sinh. Chương 1251 manh mối lại lần nữa chặt đứt. Xuất sinh. Đỗ Hạnh Nhi hận chính mình không có thân thủ giải quyết cái kia xuất sinh. Nói tới đây, nàng lồng ngực nội kia đoàn lửa giận không ngừng lan lộn. Rồi lại liều mạng khắc chế. Kỳ Vân Thư không có nghi ngờ nàng theo như lời là giả. Bởi vì cái loại này thân thiết đau đớn, chỉ có tự mình trải qua quá nhân tài có thể biểu hiện ra tới. Nàng xem ra Đỗ Hạnh Nhi trong mắt tuyệt vọng cùng hận. Mà chính mình, trừ bỏ đau lòng bên ngoài, liền chỉ có một phần áy náy. Xin lỗi, ta không biết sự tình là cái dạng này. Đỗ Hạnh Nhi cười lạnh, đem trên mặt nước mắt hủy diệt, nhìn nàng nói, ta buồn không nghĩ nói, cũng vẫn luôn không có người biết. Nhưng hiện tại ngươi vừa lòng, ta ẩn giấu 6 năm bí mật, đều bị ngươi bước ra tới. Hạnh Nhi cô nương, ta là vô tâm. Nếu không phải này án tử cùng ngươi liên hệ tới rồi một hồi, ta cũng sẽ không tiến đến mạo phạm. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi mới vừa cùng nói này đó, ta tuyệt không sẽ lại nói cho người thứ ba. A, ngươi thật sự sẽ không nói cho người khác. Quân tử nhất ngôn, tự sẽ không thất nặc. Đỗ Hạnh Nhi mím môi, nửa tin nửa ngờ. Nhưng là hiện tại, nàng trừ bỏ tin tưởng bên ngoài, không còn mặt khác lựa chọn. Hảo! Vậy hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật của ta. Nói xong, nàng đem kia khối khăn che mặt một lần nữa mang đến trên mặt. Tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới. Chỉ là giữa trán thượng gân xanh như cũ còn ở. Tiện đã nói, hiện giờ ngươi muốn biết, ta đều đã nói thật cho ngươi biết, nếu là công tử không có khác sự, vậy mời trở về đi. Kỳ Vân Thư thấy nàng dần dần bình tĩnh lại, há miệng thở dốc, nói, còn có một chuyện. Cái gì? Đỗ Mộ Bạch năm đó tới say nguyệt các, rốt cuộc là một người. Vẫn là nói, hắn cùng người khác cùng tới, say nguyệt các, nhưng có cùng hắn quan hệ mật thiết người. Ta hy vọng, ngươi có thể đúng sự thật nói cho ta. Đỗ Hạnh Nhi lại thiên quá thân mình, đưa lưng về phía nàng, ta biết nói, cùng ta trải qua quá hết thảy, đều một chữ không lẩu nói cho ngươi. Đến nỗi cái kia xuất sinh chuyện khác, ta hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ Vân Thư nhìn không thấy nàng biểu tình, lại nghe ra giọng nói của nàng chung khẳng định. Hảo, ta hiểu được. Một khi đã như vậy, công tử thỉnh rời đi đi. Cáo tử. Kỳ Vân Thư chiều nàng chắp tay, rời khỏi trong phòng. Đóng cửa lại. Đương trong phòng lại lần nữa khôi phục an tĩnh sau, Đỗ Hạnh Nhi cảm xúc lại một lần hỏng mất. Nàng hai mắt đỏ đậm. Đông nhiên nắm lên ngăn tủ thượng một cái bình hoa, thật mạnh hướng trên mặt đất ném tới. Hai tay háo phất một cái, đem ngăn tủ thượng đồ vật cũng tất cả đều quét tới rồi trên mặt đất. Đang lúc nàng còn muốn tiếp tục phát tiết thời điểm, lại nhìn đến bị chính mình quét đến trên mặt đất kia buồn thơ sách. Nàng đông nhiên hoảng hốt. Lập tức bò ngồi vào trên mặt đất, đem thơ sách nhặt lên, dùng ống tay háo thật cẩn thận trà lau mặt trên cho bụi, sau đó ôm vào trong lòng ngực. Ánh mắt ướt át. Có thể thấy được, nàng thập phần yêu quý quyển sách này. Kỳ Vân Thư từ bên trong ra tới, đang ở uống trà Cảnh Dung liền buông trong tay chén trà đi tới. Như thế nào? Nàng lắc đầu, không có gì manh mối. Các ngươi ở bên trong. Ngươi vẫn là đừng hỏi đi. Cảnh Dung tức khắc bừng tỉnh, ta hiểu được. Liền không hề hỏi đi xuống. Liền ở hai người chuẩn bị ra say nguyệt các phía trước, lại đem phía trước cái kia gã sai vật kêu lại đây. Kỳ Vân Thư cố ý hỏi, vừa rồi nghe Hạnh Nhi cô nương sướng khúc khi, nàng trong lúc vô ý nhắc tới, nàng trước kia có một vị nghe khách, gọi là gì? Đỗ Mộ Bạch, chính là hiện tại Cao Định trong thành mỗi người đều biết nam thân tài tử Đỗ Mộ Bạch. Nàng không thể trực tiếp tìm hiểu tin tức, để tránh hung thủ biết sau có điều phòng bị. Gã sai vật nói, cũng không phải là sao. Chính là cái kia nam thân tài tử. Trước kia, hắn thường xuyên tới tìm Hạnh Nhi cô nương sướng khúc. Nga. Nhưng hắn không phải xuất thân bần hàn sao. Tới nơi này nghe một đầu khúc chính là phải tốn thượng không ít bạc, chẳng lẽ là kết giao cái gì con nhà giàu, thỉnh hắn tới. Không có. Hắn thông thường đều là chính mình một người. Một người. Vậy kỳ quái. Ngươi này vừa nói, thật đúng là có chút kỳ quái, bất quá ta cũng không nhiều chú ý, rốt cuộc chỉ cần tới nơi này nghe khách chịu tiêu tiền, ở chúng ta trong mắt liền đều là đại gia, ai sẽ đi tưởng nhiều như vậy. Nói không chừng, hắn tới nghe khúc bạc là Bình Dương Hầu cho hắn, rốt cuộc hắn là Bình Dương Hầu phủ môn sinh A. Cũng không phải không có đạo lý. Xem ra manh mối. Lại lần nữa chết thuần hoàn chặt đức. Hung thủ, đến tột cùng là ai? Vì sao hắn có thể biến mất như thế sạch sẽ? Liền bóng dáng đều bắt không được nửa điểm. Cái này làm cho Kỷ Vân Thư đối vị kia thông minh hung thủ càng thêm tò mò. Bọn họ chân trước rời đi say nguyệt các, trà lâu thượng lang bạc liền liếc mắt một cái thấy được bọn họ. Tới. Cuối cùng an tâm. Chờ bọn họ đi lên sau, Lý Thành dẫn đầu hỏi, hỏi đến cái gì sao? Hai người toàn một bộ ngưng trọng bộ dáng. Như thế nào không nói lời nào? Tình huống rốt cuộc thế nào? Là có manh mối? Vẫn là không có manh mối? Kỳ Vân Thư lắc đầu. Không có. Vậy các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Cảnh Dung nhìn hắn một cái, muốn tìm hiểu tin tức, tự nhiên không thể trực tiếp đi vào liền hỏi, đương nhiên muốn nghe nghe khúc, đi ngang qua sân khấu. Lý Thành, này đảo cũng không tật xấu. Nhưng mà, Kỳ Vân Thư nhưng vẫn trầm khuôn mặt. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì không có tra được cái gì manh mối, mà là Đỗ Hạnh Nhi nói, vẫn luôn ở nàng bên thai chuyển. Đỗ Mộ Bạch, là cái xuất sinh. Thật là không thể tưởng được, một cái văn nhược thư sinh, lại là như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng đảo có chút đồng tình khởi Lý Thành tỷ tỷ Lý Văn Xu tới. Nàng kia, thương tâm 6 năm. Nhưng đổi lấy, lại là như thế tàn khốc sự thật. Nhưng, nàng không thể nói. Chân tướng quá tàn nhẫn. Trở lại nhà cũ sau, nàng cũng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, một mình ngồi ở hành lang dài hồi lâu, ánh mắt vẫn luôn nhìn bóng đêm hạ đầy trời bay múa tuyết trắng. Đồng nhiên, một kiện áo choàng dừng ở nàng đầu vai. Cảnh Dung, đừng cảm lạnh. Nàng gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Lúc này, cái kia, đã xảy ra chuyện. Tống Ngăn, hắn chạy tới, có chút nôn nóng. Cảnh Dung ánh mắt căng thẳng, làm sao vậy? Tống Ngăn, cái kia, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, vừa rồi trải qua phòng bếp, liền nhìn đến Bạch Thâm cùng vị kia lang công tử ở ầm ĩ cái gì, ta xem tình huống không đúng, liền tới đây nói cho các ngươi một tiếng. Sao? Cảnh Dung giữa mày nhăn lại, ngược lại cùng Kỷ Vân Thư nói, ta hãy đi trước nhìn xem. Nói, liền bước nhanh chiều hậu viện phòng bếp phương hướng đi. Kỷ Vân Thư bọc bọc trên người áo choàng, cũng có chút lo lắng, cùng Tống Ngăn nói, ta cũng qua đi nhìn xem. Tống Ngăn, ta cùng ngươi cùng nhau. Kỷ Vân Thư lại nói, Tống công tử, ngươi vẫn là về phòng đi đọc sách đi, thi hội không đã bao lâu, ngươi đừng chậm trễ. Nhưng là, yên tâm, bọn họ sẽ không có việc gì. Vậy được rồi. Kỷ Vân Thư liền đi. Tống Ngăn nhìn nàng bóng dáng, chậm rãi trầm khẩu khí. Từ khi lần trước trong lúc vô tình nghe lén đến Bạch Tâm cùng liền tức đối thoại, biết Kỷ Vân Thư là cái nữ tử lúc sau, hắn trong lòng luôn là bất ổn. Chính là Kỷ Vân Thư trong lúc vô tình xem chính mình liếc mắt một cái, hắn đều sẽ có chút hoảng loạn, mà cái loại cảm giác này từ đâu mà đến, hắn thế nhưng hồn nhiên không biết. Chương 1252 mối cùng thủy. Cảnh Dung dẫn đầu tới rồi hậu viện phòng bếp, còn không có tới gần, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Ta nói hẳn là lại phóng điểm muối, ngươi cố tình không nghe, hiện tại hảo, đều phai nhạt, còn như thế nào ăn. Rõ ràng là ngươi vẫn luôn thêm thủy, vẫn luôn thêm thủy, đem muối đều cấp hòa tan, hiện tại còn trái lại trách ta. Ta chỉ thả một chút thủy. Ta nhìn đến ngươi thả hai muỗng. Là ngươi muối phóng thiếu. Là ngươi thủy phóng nhiều. Là ngươi muối thiếu. Tranh chấp không thôi. Hai người khắc khẩu trong quá trình, trong phòng bếp còn truyền đến bùm bùm tiếng vang. Cảnh Dung đạp bộ đi vào, liền nhìn đến một màn thập phần buồn cười thả buồn cười hình ảnh. Lang Bạc cầm nồi sạn, Bạch Âm cầm một nắp nồi. Cho nhau đầy người lệ khí đối với đối phương. Lang Bạc còn ở không ngừng cãi cọ, là ngươi muối thiếu. Là ngươi thủy nhiều. Bạch Âm đánh trả. Ai cũng không chịu lui một bước. Cảnh Dung cau mày, hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Nghe tiếng, kia hai cái cầm nồi sạn cùng một nắp nồi người đồng thời hướng cửa phương hướng xem ra. Vương! Ra! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta Lang Bạc chạy nhanh đem nồi sạn hướng phía sau một tảng, lôi kéo mồm mép cười nói, không, chúng ta không làm gì. Xem bộ dáng này, không giống như là không làm gì a. Cảnh Dung hiển nhiên không tin, nhìn về phía Thành Thật Bạch Âm, nói đi, các ngươi rốt cuộc ở xảo cái gì? Bạch Âm thập phần nghiêm túc, buông tiếng thở dài khí, sau đó chỉ vào đặt ở đồ ăn nắm thượng một mâm đồ ăn. Ngươi nhìn xem kia bàn thịt. Thịt. Cảnh Dung nhìn qua đi. Kia mâm xác thật có một thứ, nhưng đen tuyền một đoàn, căn bản nhìn không ra là thịt. Đây là cái quỷ gì? Cảnh Dung nhíu mày. Thịt. Bạch Âm lại lần nữa cường điệu một lần. Cảnh Dung đi qua đi, cầm lấy một bên chiếc đũa, kẹp lên một đống tiểu hắc khối. Đặt ở cái mũi thượng nghe nghe, một chút thịt vị cũng không có, ngược lại có thực trọng hồ vị. Thấy vậy, Lang Bạc chạy nhanh nói, vương gia, ngươi nếm thử xem. Ách! Này quỷ đồ vật ai dám nếm? Cảnh Dung lập tức đem chiếc đũa buông. Đầy mặt ghét bỏ. Vẫn là thôi. Hàn Trinh chính xác, hỏi, cho nên, các ngươi liền vì này bản thịt xảo nửa ngày. Không phải. Lang Bạc nói, là này thịt hương vị không đúng. Ta vẫn luôn làm Bạch Âm nhiều phóng điểm muối, hắn chính là không chịu, vốn dĩ tính toán làm điểm ăn khuya ha ha, kết quả này thịt hương vị thực đạm, căn bản ăn không vô đi. Nay vừa nói, Bạch Âm đã có thể không làm, xông tới nói, ta thả rất nhiều muối, rõ ràng chính là ngươi vẫn luôn hướng nổi thêm thủy, mới đem muối cấp hòa tan. Đó là bởi vì ngươi đem thịt cấp xào hồ. Ta chỉ có thể hướng bên trong thêm thủy, ngươi nhìn xem, thịt đều thành như vậy. Vương gia đều nhận không ra là thịt. Nhớ năm đó, vương gia xào thịt đều so người xào hảo. Cảnh Dung đầy đầu mạo hắt tuyến. Ai ai ai, sự tình trước kia ta có thể quên rất sao. Nhớ trước đây, Cảnh Dung không biết là cọng dây thần kinh nào không đúng, đột nhiên đối chủ nghệ thực cảm thấy hứng thú, liên tiếp làm vài thiên cơm, đem đoàn người đều ăn kéo bụng. Mà lời này, vừa lúc bị tới rồi Kỷ Vân Thư nghe xong đi. Nàng không cấm bật cười. Lúc trước, nàng cũng là người bị hại chi nhất ta. Nàng cười nói, các ngươi liền vì một chậu thịt muối nhiều muối thiếu xảo nửa ngày. Vừa rồi Tống công tử còn tưởng rằng các ngươi ra chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy tới nói cho chúng ta biết. Bạch Âm, chúng ta không đánh nhau. Lang Bạc, chính là vì một mâm thịt. Đại khái lúc này, cũng lúc sau Lang Bạc cùng Bạch Âm này một nháo, mới có thể đem mấy ngày này đoàn người tử khí trầm trầm tâm tình đảo qua mà đi đi. Được rồi. Đồ vật đều chạy nhanh buông. Đừng lại xảo. Lang Bạc cùng Bạch Âm cũng ngoan ngoãn đồng ý, đem trong tay đồ vật thả lại chỗ cũ. Kia này bàn thịt làm sao bây giờ? Lang Bạc hỏi. Cảnh Dung suy nghĩ một chút, nói, ngươi không phải muốn ăn ăn khuya sao? Vậy đem nó toàn bộ ăn sạch. Toàn bộ ăn sạch. Vương gia, đừng vô nghĩa nhiều như vậy, làm ngươi ăn liền ăn, đừng lãng phí. Là, đây là làm cấp dưới mệnh a. Bạch Âm âm thầm cười, khẽ meo meo nói với hắn câu, ăn nhiều một chút, bằng không từ từ đêm dài, chỉ sợ muốn đói đến luôn uống. Ngươi hắn thiếu chút nữa lại muốn đi bắt cái sẻng. May mắn khắc chế. Đêm đó, Lang Bạc đem một chỉnh bàn thịt đều ăn sạch, nhưng mà bất hạnh chính là, hắn cũng kéo cả đêm bụng. Lúc này, có thể so năm đó ăn nhà mình vương gia hắc ám liệu lý sau còn kéo lợi hại. Ngày hôm sau, hình bộ người mang đến tin tức. Người nọ tìm được Kỷ Vân Thư, nói, Kỷ tiên sinh, có người muốn gặp ngươi. Ai? Bình Chính. Hắn tìm ta có chuyện gì? Người tới lắc đầu, không rõ ràng lắm, chỉ nói muốn gặp ngươi một mặt, có chuyện quan trọng tưởng cùng ngươi đơn độc nói, cho nên ta liền tới đây thông chi ngươi một tiếng, ngươi nếu là không nghĩ thấy liền tính. Há có không thấy đạo lý? Kỳ Vân Thư lập tức liền ứng, mang ta qua đi đi. Nhân là đơn độc gặp nhau, Cảnh Dung tự không hảo trực tiếp cùng đi, hơn nữa Hình Bộ Đại Lao cùng Thành Tư Bộ Đại Lao không giống nhau, đều không phải là mỗi người đều có thể đi vào. Cho nên, ở Kỷ Vân Thư chân trước đi rồi, Cảnh Dung liền chuyển đến chính mình thị vệ. Phân phó, âm thầm đi theo Kỷ cô nương bên người, tất yếu hộ nàng chu toàn, nếu có cái gì kỳ quặc chỗ, lập tức trở về nói cho ta. Là, bốn cái thị vệ toàn bộ xuất động, lặng lẽ đi theo Kỷ Vân Thư phía sau. Kỷ Vân Thư đi theo kia Hình Bộ tiến đến người nọ một đường tới rồi Hình Bộ Đại Lao. Ở cửa công đạo vài câu sau, liền từ ngục tốt tiếp tục lãnh nàng đi vào. Cuối cùng tới rồi Bình chính nhà tu ngoại. Bình đang ngồi ở trong một góc, đôi tay ôm chính mình đầu gối, rũ đầu, phi đầu tán phát, đem mặt đều cấp chặn. Trên người hắn quần áo cũng phá vài đạo. Mặt trên còn dính vết máu. Nghĩ đến là rửa gần Hình Bộ đánh. Ngục tốt nói, Kỷ tiên sinh, ngươi liền ở ngoài cửa nói đi. Vẫn là làm ta vào đi thôi. Nhưng, không có việc gì. Ngục tốt do dự hạ, vậy được rồi. Liền đem nhà tù đại môn mở ra. Thối lui đến một bên. Kỷ Vân Thư đi vào, đứng ở Bình chính diện trước, rũ mắt nhìn hắn. Bọn họ nói, ngươi tìm ta. Bình chính không có đáp lại. Ngươi có nói cái gì tưởng cùng ta nói. Nếu ngươi là muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì nói, ngươi không nói lời nào, ta lại như thế nào biết ngươi yêu cầu cái gì. Hoan khi, Bình chính ngẩng đầu. Cặp kia tiểu tụy xương đỏ đôi mắt nâng lên, đón nhận nàng tầm mắt. Kỷ Vân Thư ngẩn ra hạ. Mới mấy ngày không thấy mà thôi, hắn như thế nào liền thành như vậy. Ngươi rốt cuộc tới. Ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì. Đêm qua, quê nhà gửi thư, nói cho ta nói. Ta tổ mẫu qua đời. Kỷ Vân Thư thâm biểu đồng tình, lại không rõ, hắn vì sao cùng chính mình nói cái này. Đây là ngươi tìm người cho ta biết tới gặp ngươi nguyên nhân. Bình chính, không sai. Cho nên đâu? Ngươi phía trước không phải hoài nghi. Ta là cố ý lộ ra sơ hở làm ngươi tới bắt ta sao? Bình chính nói, không sai, ta chính là cố ý. Kỷ Vân Thư sửng sốt hạ. Chương 1253 trộm đạo sau lưng chân tướng. 1. Bình chính thừa nhận. Trong phòng giam ánh nến lóe mỏng manh ánh sáng, chiếu vào hắn kia trương tràn đầy râu, thả mặt xám như cho tàn trên mặt. Kỷ Vân Thư phía trước trực giác cùng suy đoán quả nhiên không có sai. Bình đúng là có vấn đề. Cũng xác thật lén gạt đi cái gì. Chỉ là bất đắc dĩ phía trước cậy không ra hắn miệng, vô pháp hướng hắn nói ra lời nói thật. Nhưng hôm nay đây là thế nào? Vì sao chủ động thừa nhận? Không khỏi, Kỷ Vân Thư thu ở và tháo nội tay cũng khẩn vài phần. Nàng hỏi, ngươi vì cái gì hiện tại lại chịu nói cho ta? Nay sau lưng, đến tột cùng là ai ở làm đẩy tay? Bình chính nâng phía dưới, trong mắt hàm chứa lệ quang, bởi vì ta tổ mẫu đã chết. Nay cùng ngươi tổ mẫu qua đời có gì quan hệ? Đương nhiên là có. Bình chính, ở từ nhỏ chính là ta tổ mẫu mang đại, với ta mà nói, nàng là trên đời này ta duy nhất thân nhân. So với ta mệnh còn quan trọng. Rốt cuộc. Đã xảy ra cái gì? Hắn thế nhưng chua xót cười, thật sâu trầm khẩu khí. Năm đó, ta tới Cao Định tham kiến thi hội, được cơ hội đi vào văn xá, cũng coi như có cái đặt chân nơi. Ta dùng hết thể chính là vì một ngày kia có thể cao trung, sau đó đem ta tổ mẫu nhận được Cao Định, hy vọng nàng có thể hưởng phúc. Tuy rằng ta biết, năm đó, sở hữu sĩ tử trung có rất nhiều so với ta càng có tài hoa người. Thậm chí có chút người sớm phải môn sinh tư cách, có thể nói là bình bộ thanh vân. Mà cùng ta cùng phòng Đỗ Mộ Bạch, hắn không chỉ có là nam thân tài tử, còn phải tới rồi Bình Dương hầu thưởng thức, thành môn sinh, hết thảy đều rất xa vượt qua ta. Nhưng ta đâu? Một thân áo lạnh, vô quyền vô thế, trừ bỏ chết đọc sách, liền không đúng tí nào. Cho nên, nói ta không ghen ghét Đỗ Mộ Bạch, đó là giả. Lại thiện lương người, chung quy cũng có sẽ ghen ghét người khác một mặt. Bình chính cũng giống nhau. Kỷ Vân Thư không có đánh gây hắn. Bình chính tiếp tục nói, mà thẳng đến có một ngày, Phương cùng Khương Văn mang ta đi thấy một người. Ai? Cùng Đỗ Mộ Bạch đều là Bình Dương hầu phủ tiết cùng. Ách! Hắn nói, hắn cho ta mấy trương ngân phiếu, làm ta giúp hắn làm một chuyện. Kỳ Vân Thư bừng tỉnh minh bạch, hắn tưởng mua được ngươi, làm ngươi hoan uổng Đỗ Mộ Bạch trộm đạo câu thơ. Không sai. Tưởng tượng đến nơi đây, Bình Chính đó là đầy mặt hối ý, hắn tiểu tụy đỏ đậm trong ánh mắt phiếm nước mắt, đôi tay gắt gao bắt lấy trên mặt đất ẩm ướt dâm dạ, nói, ta tuy rằng ghen ghét Đỗ Mộ Bạch, nhưng thân là văn nhân, liêm sỉ nhân nghĩa chính là thư trung chi định. Ta không nghĩ làm kia chờ sự tình tới hủy hoại chính mình. Nhưng là, tiết cùng không ngừng uy hiếp ta, hắn nói, nếu ta không đáp ứng hắn, hắn liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm ta vô pháp tham gia năm đó kia chàng thi hội, thậm chí lấy ta tổ mẫu thánh mạng tới uy hiếp ta. Hơn nữa Phương cùng Khương Văn những cái đó thiên đối ta áp bách, ta không thể không đáp ứng. Chỉ có thể muội tự. Mình lương tâm, hoan uổng Đỗ Mộ Bạch, kết quả liền làm hại hắn bị hủy bỏ môn sinh tư cách, thậm chí không mấy ngày, hắn liền tự sát đã chết. Này 6 năm tới, ta mỗi ngày đều chịu đủ tra tấn, lần lượt ở tự mình khiển trách chung ngày qua ngày tồn tại, cái loại cảm giác này, tựa như đang ở 18 tầng luyện ngục giống nhau. Chân tướng tới đột nhiên, thậm chí chút bất ngờ. Này sau lưng đẩy tay, đã là tiết cùng. Mà luôn mồm kêu bị hoan uổng Phương cùng Thương Văn, cũng là trong đó tham dự giả. Kỳ Vân Thư Kinh, hỏi, kia hiện tại, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Ta tổ mẫu đã chết. Ta đã xong vướng bận, cũng không cần lại lo lắng tiết cùng lấy này tới uy hiếp ta. Huống chi, ta hiện giờ cũng thành như vậy đồng ruộng, cùng người chết có cái gì khác nhau. Ta nếu lại tiếp tục giấu giếm đi xuống, tương lai ta xuống địa ngục, lại có gì mặt mũi đi đối mặt Đỗ Mộ Bạch. Nói tới đây, hắn hận. Không được đấm đánh vài vòng. Kỳ Vân Thư đồng tình hắn đồng thời, cũng tức giận như vậy ngươi lừa ta gạt. Kim khoa sĩ tử gian tranh đoạt, từ trước đến nay là kịch liệt. Nhưng, nàng nói, ngươi theo như lời này đó, ta có thể tin sao? Bình Chính không vội không chậm, từ bên hông lấy ra tam dạng đồ vật. Hai tờ giấy, cùng một bao bị giấy vàng bao vây đồ vật. Hắn đôi tay run run, đem này đưa cho Kỷ Vân Thư. Nay trong đó, có một phần ta viết lời khai, mặt trên có tay của ta ấn, còn có kia bao giấy vàng ngân phiếu, là năm đó tiết cùng đưa cho ta, ta vô dụng. Mặt khác một chương tờ giấy. Là tiết cùng viết cho ta tin nhắn, mặt trên rành mạch viết hắn làm ta bao lâu mấy khắc đi chỗ nào thấy hắn, đó là hắn. Chữ viết, một đôi so liền biết. Kỳ Vân Thư phủng trong tay tam dạng đồ vật, trong lòng rất rõ ràng, đây là trách nhiệm. Cũng là Bình đối diện chính mình tín nhiệm. Nàng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ làm trừng phạt đúng tội người được đến ứng có báo ứng. Hết thảy, liền làm ơn Kỷ tiên sinh ngươi. Ngươi đã là bị bắt mà làm. Hiện giờ lại chủ động nói ra năm đó chấn tướng, đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi cầu tình, làm ngươi có thể chạy trở về vì ngươi tổ mẫu vội về chịu tang. Đa tạ. Ta đây trước cáo tử. Kỳ Vân Thư chiều hắn nhẹ điểm phía dưới, xoay người rời đi, sau đó đi rồi vài bước sau lại ngừng lại, xoay người hỏi Bình Chính, còn có, văn xá nháo quỷ một chuyện. Chính là ngươi việc làm. Nghe vậy, Bình Chính trắng bệch cười, hướng trên tường tới sát. Nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa. Kỳ Vân Thư cũng hiểu rõ minh bạch, liền cầm trong tay đồ vật rời đi. Nhà tù chung mỏng manh ánh đến lúc sáng lúc tối, cuối cùng vẫn là diệt. Bình Chính khỏe miệng thượng, tắc vẫn luôn mang theo cười. Một nén nhang sau, kia phân lời khai, ngân phiếu cùng tin nhắn liền đưa đến hình bộ. Tạm đại hình bộ thượng thư Liếu Hà đang xem đến lúc sau, quả thực khó có thể tin. Lập tức hạ lệnh, người tới. Lập tức đi đem tiết cùng mang đến hỏi chuyện. Thức mau, Bình Chính cử báo tiết cùng tin tức liền truyền khai. Mà ở hình bộ thị vệ còn chưa đến tiết cùng chỗ ở bắt người trước, tiết cùng liền dẫn đầu biết được tin tức. Hắn hoảng không chọn lộ, khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu. Lòng bàn tay căng thẳng. Lập tức phân phó chính mình người, hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, ta đi ra ngoài có chút việc. Đúng vậy. Đại môn một quan, hắn liền từ cửa sau vội vã rời đi. Thẳng đến nhị vương gia kia duyên phủ đệ. Từ khi lần trước kia duyên bị kia thác bày một đạo sau, có thể nói là nguyên khí đại thương. Chính mình người liên tiếp bởi vì 6 năm trước Đỗ Mộ Bạch án tử bị nhất bãi miễn, ở trong triều đình, chẳng khác nào bốn bề thụ địch. Mà vì không giao động cập chính mình, hắn chỉ có thể ngoan ngoan trầm hạ tâm. Giữ khuôn phép. Nay sẽ, hắn mới từ trong cung ra tới, chân trước mới tiến, sau lưng tiết cùng liền tới cửa. Vương gia, ngươi cần phải cứu ta a. Cứu ngươi. kia duyên nhìn hắn một cái. Người này tuy đã là chính mình môn sinh, nhưng rốt cuộc năm đó cũng là Bình Dương hầu phủ môn sinh, cho nên này trong đó, vẫn là cách một tầng màng. Mà nếu không phải xem ở cái này tiết cùng là cái tài tử, tương lai nếu là có thể cao trung, người triều đình, cũng có thể vì chính mình sử dụng. Nếu không, kia duyên căn bản sẽ không phản ứng hắn. Tiết cùng thấy chung quanh còn có người ở, không tiện mở miệng. Liên nói, vương gia, có không trước mượn một bước nói chuyện. Không biết người này trong hồ lô mua cái gì dược. Nhưng kia duyên vẫn là đáp ứng rồi. Dẫn hắn vào thính, cũng đem này dư người nhất nhất khiển lui. Đám người vừa đi, tiết cùng bùn một tiếng. Quỳ gối trên mặt đất. Chương 1254 trộm đạo sau lưng chân tướng, nhị. Vương gia, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu ta a. Rốt cuộc chuyện gì? Là ta hồ đồ, là ta sơ suất quá, không nghĩ tới thời trẻ chút phạm sai, hiện giờ báo ứng lại tìm được môn tới. Tiết cùng mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn cái kia ngồi ở chính mình trước mặt nam nhân, nói, 6 năm trước, ta cũng là nhất thời đầu óc hồ đồ mới có thể làm bực này sự. Tiết cùng quỳ trên mặt đất, khi đó, ta cùng với Đỗ Mộ Bạch đều là Bình Dương hầu môn sinh, mà ta nhất thời ghen ghét, liền. Mua được cùng hắn cùng phòng ba người kia, làm cho bọn họ hoan uổng Đỗ Mộ Bạch trộm đạo câu thơ, ta thật là hồ đồ mới có thể làm như vậy a. Vương gia, hiện tại cái kia Bình Chính viết một phần lời khai, còn đem năm đó ta đưa cho hắn ngân phiếu đem ra, thậm chí, còn có ta âm thầm ước hắn gặp mặt tin nhắn, mấy thứ này, đều đã đưa đến hình bộ, hiện tại hình bộ người chính đi hướng nhà ta chung, muốn bắt ta không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tới xin giúp đỡ vương gia. Cầu vương gia xem ở ta là người môn sinh. Phân thượng, nhất định phải cứu cứu ta a. Nói xong, khái một cái văng đầu. Gần như đem cái chán khái suốt huyết tới. Nghe được hắn nói xong lời này, kia duyên sắc mặt đều thanh. Nhéo lên trong tầm tay chén trà, thật mạnh quăng ngã qua đi. Cái liên lện ở tiết cùng trên người, bên trong nước trà toàn bộ sái ra tới, tiện đà tạp đến trên mặt đất. Phanh. Mảnh nhỏ sái lạc đầy đất. Tiết cùng quỳ trên mặt đất buông xuống đầu. Vẫn không nhúc nhích. Kia duyên mặt đỏ tới mang thai, gân xanh bạo khiêu, hừ. Bổn vương tự cho là thông minh, lại thượng ngươi bộ. Ngươi hiện giờ thân là ta nhị vương phủ môn sinh, có biết hay không, nếu ngươi bị vấn tội, ta nhị vương phủ cũng sẽ đi theo tao hương. Ngươi làm bổn vương còn như thế ở trên triều đình dừng chân. Vương gia. Lời còn chưa dứt, kia duyên nâng lên chân, chiều trên vai hắn hung hăng đá tới. Ngay sau đó từ trong sảnh bên trái kiếm giá thượng gỡ xuống một phen kiếm. Nhắm ngay tiết cùng. Kia tư bị đá đến quỷ dạp trên mặt đất, không dám phản kháng. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại duy nhất có thể cứu chính mình người, chính là kia duyên. Nay căn cứu mạng rơm rạ, hắn cần thiết chặt chẽ bắt lấy. Đau khổ nói, vương gia, ta biết là ta hại ngươi, ngươi chính là giết ta cũng không thể nói gì hơn, chính là ta đã chết, cũng như cũ sẽ liên lụy vương gia. Một khi đã như vậy, vương gia sao không giúp ta một phen? Giúp. Bổn vương giết ngươi còn kém không nhiều lắm. Nói xong, hắn ở tiết cùng cánh tay thượng hung hăng đâm nhất kiếm. Xiêm y ghi vỡ ra, máu tươi tràn ra. Đau đến tiết cùng ế a một tiếng. Che lại tràn đầy huyết cánh tay ngồi dưới đất nghiến răng nghiến lợi. Trước sau không dám phản kháng. Kia duyên vốn là có thể nhất kiếm giết hắn, chỉ là, tiết cùng nói rất đúng, chính là thật sự giết hắn. Cũng không tránh được sẽ liên lụy chính mình. Cho nên, hiện tại duy nhất biện pháp cũng chỉ có một cái. Hắn đem kiếm thu hồi, sắc bén ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, hô một tiếng, người tới. Trong phủ thị vệ tiến vào, mang tiết cùng đi băng bó một chút, lập tức đi hình bộ. Đúng vậy, tiết cùng bị người từ trên mặt đất kéo lên. Hắn chịu đựng đau, đầy mặt khủng hoảng, trong miệng cầu đạo, vương gia, cầu ngươi đừng đưa ta đi hình bộ. Ta này vừa đi, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Vương gia, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Câm miệng. Kia duyên quát lớn một tiếng, đi đến trước mặt hắn, mày kiếm nhíu chặt, nói, ngươi cần thiết đi hình bộ, bởi vì chỉ cần đi hình bộ, ngươi mới có mạng sống cơ hội. Một khắc sau. Kia duyên liền mang theo đã băng bó hảo thả thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y di tiết hỏa thân tự tới rồi hình bộ. Liêu Hà chưa từng tưởng nhị vương gia cũng tới. Chạy nhanh tiến lên nên đón, tham kiến nhị vương gia. Miễn lễ. Liêu Hà nhìn về phía hắn phía sau bị thương tiết cùng, đây là. Liêu đại nhân không phải phái người đi bắt tiết cùng sao? Bổn vương hiện tại tự mình dẫn hắn lại đây. Cho nên, vương gia cũng biết việc này. Tự nhiên là đã biết, bằng không cũng sẽ không tới. Kia duyên nói, liền hướng hình bộ đại đường đi đến. Hình bộ tiểu quan lập tức vì hắn bị thượng một cái ghế cùng nước trà. Nước trà liền miễn, bổn vương chỉ là đến xem, đến tột cùng hình bộ là được cái gì chứng cứ. Có thể chứng minh là tiết cùng mua được Đỗ Mộ Bạch cùng phòng vài người đi hoan uổng hắn. Tiết cùng lúc này cũng tráng đủ gan, đi rồi kia duyên trước mặt, ngự khí thập phần kiên định nói, vương gia, ta là bị hoan uổng, cái gì mua được? Cái gì hoan uổng? Ta một chút cũng không biết tình. Có thể thấy được ở tới trên đường, hai người đã xuyến hảo tử. Liêu trên sông trước nói, hồi vương gia, hôm nay thần thu được phương cùng viết một phần lời khai, còn có mấy chương ngân phiếu, thậm chí, còn có tiết hòa thân bút viết tin nhắn, chứng minh năm đó, xác thật là hắn mua được phương cùng, Khương Văn cùng Bình Chính, làm cho bọn họ đi hoan uổng Đỗ Mộ Bạch, cho nên thần mới có thể hạ lệnh đi bắt người. Nga, chỉ bằng này đó, chứng cứ vô cùng xác thực. Bình Chính lời khai thượng viết đến rành mạch. Lấy tới cấp bổn vương nhìn xem. Là. Liêu Hà đem kia tam dạng đồ vật mang tới. Giao cho kia duyên. Kia duyên nhất nhất xem qua. Mà một bên tiết cùng tắc tăng cường tâm. Hắn nhìn đến Bình Chính lời khai viết từng câu từng chữ. Trật tự rõ ràng. Có căn có theo. Những cái đó ngân phiếu. Cũng xác thật là hắn năm đó cấp Bình Chính. Chỉ là không nghĩ tới tên kia vẫn luôn vô dụng. Mà kia phong tin nhắn, cũng xác thật là hắn viết. Chữ viết giống nhau như lúc. Tam dạng đồ vật, cũng đủ định hắn tội. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn tuy mặt ngoài thực chấn định, trong lòng lại hoảng loạn như ma, trong lòng bàn tay hắn cũng càng mạo càng nhiều. Hai chân càng là run lên. Nuốt nuốt nước miếng, hắn làm chính mình cực lực bình tĩnh trở lại, để tránh bị Liêu Hà nhìn ra dị thường. Rốt cuộc, cái này Liêu Hà cũng không phải là người bình thường. Lúc này, kia duyên cầm trong tay tam dạng đồ vật cười. Hắn nói, Liêu đại nhân, bổn vương nếu là không có nhớ lầm nói, ngươi phía trước là ở lại bộ làm việc đi. Là, nhân hoàng đại nhân cùng trọng đại người bị miễn chức, cho nên tạm thời từ thần quản lý thay hình bộ một chuyện. Khó trách ngươi xử án sẽ như thế qua loa. Ách, kia duyên đầu tiên là cầm kia phân lời khai nói, lời khai từ Bình Chính viết, có lẽ không sai. Nhưng đại nhân như thế nào xác định này mặt trên viết chính là đối đâu? Tổng không thể bởi vì hắn phiến diện chi tử, liền định rồi tiết cùng tội đi. Có ngân phiếu cùng lời nói còn chưa nói xong. Nói đến ngân phiếu cũng liền càng thêm buồn cười. Kia duyên cầm ngân phiếu, khoe miệng một câu, nói, này mặt trên là viết tiết cùng tên vẫn là như thế nào? Sao có thể chứng minh đây là hắn cấp Bình Chính? Đều thành. Dưới bầu trời này sở hữu ngân phiếu đều là của hắn. Còn có này phân tin nhắn, liền càng thêm buồn cười, tiết cùng thân là bổn vương môn sinh, hắn chữ viết như thế nào, bổn vương đương nhiên nhận được, này tin nhắn tự, nhìn qua cũng xác thật là hắn viết, nhưng cũng hết sức hoang đường. Chẳng lẽ Liêu đại nhân liền không có hoài nghi quá, có lẽ là có người cố ý phỏng hắn chữ viết, giả tạo. Này phân tin nhắn đâu? Liêu đại nhân lập tức phủ định, không có khả năng, tin nhắn trang giấy ấu vàng, hơn nữa từ chữ viết bút mực đi lên xem. Này rõ ràng chính là nhiều năm trước nhiều viết, nếu Bình đang muốn loan uổng tiết cùng, chẳng phải là từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu mưu hoa. Chương 1255 quyền thế trước mặt. Liêu Hà cách nói không phải không có đạo lý. Một người muốn tạo giả, tổng không thể mấy năm trước liền bắt đầu mưu hoa đi. Này hoàn toàn không phù hợp logic. Kia duyên nghe hắn nói như thế, sắc mặt không khỏi cương hạ. Mà ở bên tinh tế quan sát hắn sắc mặt tiết cùng cũng đi theo sắc mặt cương lên. Trong lòng hung hăng méo đem hãn, kia duyên đem trong tay tam dạng đồ vật đặt ở một bên, thiện đà mặt bộ càng sắc cùng Liêu Hà nói, một người nếu là có tâm, chính là mấy năm trước bắt đầu mưu hoa cũng là có khả năng. Còn nữa, bổn vương vừa rồi nói, này chữ viết tuy rằng cùng tiết cùng tương tự, nhưng mặt trên không có tên của hắn, càng không có hắn tay. Ấn, hết thảy đều không thể chứng minh đây là tiết cùng viết, cho nên Liêu đại nhân, này án tử ngươi cần phải ước lượng, để ngừa đoạn sai rồi án, kết quả lạc cùng hoàng đại nhân, trọng đại người giống nhau kết cục. Tuy tự bằng phẳng, ngầm lại mang theo áp bách cùng uy hiếp khí thế. Nếu là đổi làm phía trước hoàng đại nhân cùng trọng đại người, có lẽ một phách án, liền thật sự không truy cứu. Nhưng Liêu Hà là người phương nào? Hắn chính là lại bộ có tiếng quân ưu. một việc có thể toàn căn hỏi đế. Thẳng đến hắn biết rõ ràng mới thôi. Không chỉ có như thế, hắn cũng là Cao Định bá tánh trong miệng nói thanh quan, trừ bỏ không tham tài, còn lao tâm lao lực vì bá tánh làm việc. Người như vậy, lại sao lại bởi vì kia duyên hiện nay lời này mà đi vào khuôn khổ đâu. Hắn đỉnh trước mặt này nói phong, nói, cho dù vương gia theo như lời là có vài phần đạo lý, nhưng cũng không thể phủ nhận thần quan điểm. Ai ra, tiểu dạng, học được tranh luận. Kia duyên nhìn chằm chằm hắn, Liêu Hà, bổn vương biết ngươi tính tình quật, nhưng khi nào nên quật, khi nào không nên quật, ngươi đến chính mình đắn đo rõ ràng. Thần chỉ biết một sự kiện, chính là ở này vị, tận trách nhiệm. Triều đình phái ta tạm đại hình bộ thượng thư vị trí, liền không có qua loa làm việc đạo lý. Hào một cái ở này vị, tận trách nhiệm. Chúng ta trên triều đình có ngươi như vậy trung thần, thật là hồ ấp chi hạnh. Vương gia quá khen. Kia duyên hừ một tiếng, đứng dậy xem hắn, ngươi trước không vội tạ bổn vương, tóm lại, đến tột cùng án tử cùng tiết cùng hay không có quan hệ, còn không thể định luận. Kỳ thật, Liêu Hà mới vừa rồi cũng đã minh bạch. Hắn biết, nhị vương gia ra ngựa, việc này liền sẽ thực khó giải quyết. Nếu muốn trảo tiết cùng định tội, khó càng thêm khó. Nhưng bình công chính liêm minh thái độ, hắn không thể như vậy từ bỏ, càng không thể ở quyền thế trước mặt chịu thua. Liên nói, một khi đã như vậy, vậy truyền bình chính, phương cùng Khương Văn ba người lên lớp, vương gia ý hạ như thế nào? Kia duyên con ngươi căng thẳng. Lặng lẽ nhìn bên cạnh người tiết cùng liếc mắt một cái. Tiết cùng chạy nhanh nói, Liêu đại nhân, việc này ta tuyệt đối không có làm qua. Ngươi nếu không có làm qua, kia truyền bọn họ ba người tới cùng ngươi rằng có lại có cái gì quan hệ. Chính cái gọi là, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tiết cùng rốt cuộc vẫn là trột dạ một chút. Kia lắc nhẹ ánh mắt cũng vừa lúc bị Liêu Hà hoàn toàn toàn bắt giữ đến, cho nên, Liêu Hà càng thêm xác định, tiết cùng không chỉ có vấn đề, hơn nữa năm đó chuyện đó, cũng tất nhiên là hắn xúi rủ. Liên càng có lý phân phó hình bộ người, các người đi đem Lao Trung Bình chính mang đến, lại một chuyến thành tư bộ, đem Phương cùng Khương Văn cũng cùng nhau mang đến hỏi chuyện. Là, hai gã hình bộ tiểu quan theo tiếng mà đi. Nhưng là mới ra đại đường, liền nhìn đến thành tư bộ thị vệ áp Phương cùng Bình Chính tới. Kia hai người cũng biết Bình Chính thừa nhận, hơn nữa tố giác. Bọn họ đầy mặt sợ hãi, việc này một quan thượng, sợ là không ngừng bị trung thân bị hủy bỏ tham khảo tư cách đơn giản như vậy, chắc chắn rơi vào lao ngục thai hương. Liêu Hà hỏi, sao lại thế này? Thành tư bộ tiểu quan hồi, Liêu đại nhân, chúng ta Lý đại nhân biết ngươi nhất định sẽ tìm bọn họ hai người hỏi chuyện. Cho nên liền áp bọn họ tới, cũng đỡ phải các ngươi hình bộ người một đi một về, lãng phí thời gian. Lý đại nhân suy xét chu toàn. Liêu Hà nhìn bị bắt lấy hai người, đem bọn họ mang tiến vào. Phương cùng Khương Văn vừa tiến đến đã bị áp đến trên mặt đất quỳ. Đại nhân, chúng ta hoan uổng A. Việc này cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ A. Đúng vậy, cầu xin đại nhân minh giám. Bắt đầu quỳ khóc sói gào. Đầy mặt đều tả quan uổng hai chữ. Tiết cùng ở hai người tiến vào là lúc, bước chân không khỏi sau này lui một chút. Đây đều là trột dạ biểu hiện. Nhất nhất dừng ở Liễu Hà trong mắt. Kia duyên meo nheo mắt, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiết cùng. Ý bảo hắn không cần hoảng hốt. Tiết cùng liền chính xác, lại đi phía trước lớn mật dịch một bước. Nay sẽ, Liễu Hà đã bắt đầu thẩm vấn lên, Phương cùng, Khương Văn, bản quan hỏi các người, đến tuột cùng năm đó. Có phải hay không tiết cùng mua được các ngươi đi hoan uổng Đỗ Mộ Bạch? Ách! Bọn họ sắc mặt vàng như nến. Hiện tại Bình Chính đã thừa nhận, cũng viết một phần lời khai, hơn nữa lấy ra chứng cứ. Hắn nói, là tiết cùng mua được các ngươi vì tiền, lại đi bức bách hắn, làm hắn cùng các ngươi cùng nhau liên thủ hoan uổng Đỗ Mộ Bạch, chính là thật sự. Nay vừa hỏi, hai người song song đem ánh mắt đầu hướng tiết cùng. Làm như có điều sợ hãi. Mà tiết cùng lệ mắt vừa dẫm, nói, các ngươi cũng không nên hổ ngôn loạn ngữ, ta cùng với các ngươi tuy rằng đều là năm đó sĩ tử, nhưng cũng không đánh quá giao tế, càng đừng nói cái gì xúi dục một chuyện, các ngươi. Tốt nhất nói thật. Hắn đem lời nói thật hai chữ nói cực kỳ trọng. Ý ngoài lời, tự nhiên cũng rõ ràng. Phương Đồng tâm lãnh thần sẽ, chạy nhanh trả lời vừa rồi Liễu Hà nói, đại nhân, chúng ta không có đã làm a. Càng thêm không có mua được vừa nói. Chúng ta phía trước cũng đã nói, đều là bởi vì xem ở Bình Chính thành thật nguyên nhân, cho nên mới sẽ tin tưởng hắn nói, kết quả xác thật oan uổng Đỗ Mộ Bạch. Khương Văn chạy nhanh nói tiếp, không sai, đại nhân nhưng ngàn vạn không cần oan uổng chúng ta không có đã làm như vậy sự. Đánh chết không nhận. Nếu là nhận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liêu Hà, các ngươi nếu muốn rõ ràng, nơi này là hình bộ công đường, nếu không thật lời nói thật, đến lúc đó liền tội thêm nhất đẳng. Chúng ta nói chính là lời nói thật. Khương Văn thanh âm phát run, cũng không biết vì cái gì Bình Chính sẽ nói vậy. Đại nhân, ngươi phải tin tưởng chúng ta a. Ta xem, Bình Chính nhất định là bởi vì bất mãn chính mình bỏ tù, cho nên mới nghĩ đến trả thù chúng ta, còn thỉnh đại nhân nắm rõ. Hai người dập đầu. Liêu Hà sắc mặt không tốt. Những người này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không chịu nói thật, tự nhiên cũng kệ không ra bọn họ miệng. Kia Duyên ở bên nhìn, đôi lông mày nhíu chặt. Lại cong môi nhàn nhạt cười một chút. Nói, Liêu đại nhân, này sở hữu hết thảy đều bất quá là Bình Chính một người theo như lời. Lấy ra tới đồ vật cũng đều là chút vô dụng, căn bản không đủ để chứng minh. Vương gia. Được rồi Liêu đại nhân, ngươi nếu là không có trực tiếp chứng cứ chứng minh nói, việc này cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ ngươi có trực tiếp chứng cứ, lại đến bắt người cũng không muộn. Liêu Hà. Thấy hắn á khẩu không trả lời được, kia Duyên cùng Tiết Cùng nói, đi thôi. Tiết Cùng từ phía trước hoảng loạn, giờ phút này diễn biến đến âu phục đắc ý. Quả nhiên vẫn là đến muốn nhị vương gia ra ngựa mới có thể cứu chính mình. Hắn cùng cung tay, đúng vậy liền đi theo kia Duyên đi ra ngoài. Chương 1256 hiện giờ ai là nhị vương gia khắc tinh. Kia Duyên cùng Tiết Cùng phải đi. Liêu Hà lập tức đuổi theo hai bước, vương gia, Bình Chính còn không có đưa tới, vẫn là chờ một chút đi. Kia Duyên bước chân dừng lại, nói, liền tính dẫn hắn tới hỏi chuyện cũng không quan đau khổ. Chính là, không cần chờ. Ném xuống lời này sau liền đi rồi. Dư lại Liêu Hà tại chỗ thẳng niết nắm tay. Rõ ràng những cái đó đều là chứng cứ, cố tình bị kia Duyên vặn vẹo đến đổi trắng thay đen. Hoàn toàn là ở dùng vương gia quyền lợi bức bách hắn không chuẩn xuống chút nữa cha. Nay chờ cường quyền, hắn há có thể phục. Ngược lại, hắn nhìn trên mặt đất Quỳ Phương cùng Khương Văn, cau mày hỏi, bản quan hỏi lại các ngươi một lần, rốt cuộc các ngươi có phải hay không chịu Tiết Cùng xúi dụ? Phương Cùng cắn răng, không phải. Hảo! Các ngươi nếu không thừa nhận, bản quan nói đã nói đến cái này phân thượng, nhưng thật ra chân tướng điều tra rõ, các ngươi chính là tội thêm nhất đẳng, người tới, đưa bọn họ mang về. Hình bộ quan sai tiến vào, đưa bọn họ kéo lên, kéo trở về thành tư bộ. Liêu Hà liền ở trong đại đường ngồi xuống, phát sầu. Từ hình bộ ra tới, Tiết Cùng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Hắn hỏi, vương gia, vạn nhất vị kia Liêu đại nhân thật sự tìm được rồi chứng cứ làm sao bây giờ?